Lời này vừa ra, Dương Lưu Thị sở hữu nói đều tạp ở cổ họng, tưởng mở miệng nói chuyện, nhưng lời nói nhưng vẫn ở cổ họng nghẹn, ở đâu sao đều phát không ra, nàng lại la lối khóc lóc, đầu óc cũng vẫn là thanh tỉnh, biết có thể đọc sách tuyệt đối là tốt, mà trong nhà nàng còn có hai cái đại tôn tử thông minh đâu. Bên cạnh Lý Phượng Nhi lúc này lại thêm mắm thêm muối, ngươi lửa quỷ đi, chúng ta thôn có học đường đâu, ngươi nếu là còn tưởng ở trong thôn ốc, chẳng lẽ còn cùng thôn trưởng Lý trưởng nào sao? Ha ha, chúng ta có thể thử xem. Hai tròng mắt thanh lãnh không mang theo cảm tình, lại cũng không có uy hiếp hàng nghĩa. Nhưng chính là như vậy ánh mắt, lại làm nàng nhịn không được run lập cập, đáy lòng phát lạnh. Dương Hải vẫn luôn nghe, này người chung quanh ra đều cùng Dương Lưu Thị không đối phó. Hơn nữa ngày thường bọn họ này đó nam nhân đều ở bên ngoài vội, nữ nhân ở nhà mang hải tử làm việc nhà. Hơn nữa bọn họ là nam nhân không hảo cùng nữ nhân nháo xung đột, cho nên giống nhau đều tránh Dương Lưu Thị. Nhưng hôm nay nàng thế nhưng làm cho đại gia mặt nhi la lối khóc lóc, đối tượng vẫn là bọn họ ân nhân Lộ Vân Thư, lập tức cũng không chuẩn bị làm nàng cho nàng thể diện. Dương Đại Tỷ, ngươi lời. Này nếu làm Dương Đại ca nghe thấy, ngươi nói sẽ thế nào? Cái gì thế nào? Hắn dám đem ta thế nào? Lão nương vì hắn sinh nhi dục nữ, Lâm lão kia không thành hắn còn dám đối ta ra tay. Điểm này uy hiếp Dương Lưu Thị căn bản không thèm để ý, tiêu căng ngạo mạn hồi phục nói. Cũng là vì chưa bao giờ có cùng Dương Lưu Thị đấu quá miệng, càng không có đi chú ý quá Dương gia cụ thể tình huống, cho nên căn bản không biết nữ nhân này thế nhưng như thế hung hãn không sợ nam nhân nhà mình. Này nhà ai nữ nhân ở nam nhân nhà mình trước mặt đều là muốn nhược thế vài phần. Quả nhiên cái này Dương Lưu Thị ở tịch Dương thôn bưu hãn hung danh là danh xứng với thật. Dương Thúc, chuyện này không nhiều lắm, các ngươi trở về đi, hảo hảo vui mừng nhật tử, vẫn là đến quá một quá. Dương gia trong khoảng thời gian này không khí đê mê, cho nên Vân Thư vẫn là hy vọng hôm nay nhà bọn họ có thể náo nhiệt một ít. Dương Hải bên người còn đứng mấy cái nhi nữ, thoạt nhìn xanh xao vàng vọt, rõ ràng dinh dưỡng bất lương, Vân Thư liền nghĩ nói, Dương Thúc, ngươi mấy cái nhi nữ đều lớn như vậy, nếu ngươi bỏ được, đến lúc đó tiểu lầu khai trường, đều làm cho bọn họ qua đi hỗ trợ đi, chờ trong thôn học đường khai lên, bọn họ lại trở về đọc. Thật sự, Dương Hải nhãn tình sáng ngời nhìn Vân Thư, trong nhà tình huống tuy rằng gần nhất hai ngày có Vân Thư trợ giúp hảo một ít, nhưng rốt cuộc phi một ngày chi công, hơn nữa năm cái hải tử chi tiêu cũng đại, nếu có thể đi khách sạn hỗ trợ liền thật tốt quá, đến nơi đọc sách. Hắn cũng là có ý tứ này, hài tử nương trước khi chết nhất không yên tâm chính là mấy cái hài tử, mấy cái nhi tử đều như vậy thông minh, không nên liền như vậy tầm thường quá cả đời. Đương nhiên là sự thật. Nói đi đến tuổi nhỏ nhất Dương Hải nữ nhi bên người ngồi xổm xuống, duỗi tay muốn đi kéo nàng tay. Nhưng nha đầu này thẹn thùng lại tự ti, theo bản năng liền lui về phía sau hai bước, liền xem Vân Thư dũng khí đều không có. Đoán được tình huống. Cho nên Vân Thư duỗi tay nhanh chóng giữ chặt tay nàng, không cho nàng lui về phía sau cơ hội, hỏi, ngươi nguyện ý đi tỉ tỉ tiểu lầu hỗ trợ sao, yên tâm, mỗi đốn đều sẽ làm ngươi ăn no, cũng có thịt. Thịt? Có vài miếng A. Nữ hài nhi nghe, liền ngẩng đầu nhìn Vân Thư, kia ánh mắt trung mãnh liệt khát vọng cùng nỗ lực kháng cự, lại làm nàng mạc danh chua xót, bọn họ cái kia thời đại như vậy tiểu nhân hài tử, còn ở cha mẹ trong lòng ngực làm nũng đâu. Nhưng đứa nhỏ này lại bất quá là muốn ăn một mảnh thịt. Quả no, yên tâm. Nói rồi tay xoa xoa nữ hải nhi khô khốc ố vàng đầu tóc, nỗ lực duy trì tươi cười. Đại Nghiu, Nhị Nghiu, Tam Nghiu, Đại Nữu, Nhị Nữu, các ngươi mấy cái hải tử còn thất thần làm gì, còn không chạy nhanh cấp thân nhân quỳ xuống tới dập đầu A. Dương Hải kích động đến cả người rung động, nhìn mấy cái hải tử còn ngơ ngác đứng bất động, lập tức vội vã cấp hô. Mấy cái hài tử nghe lời này, mới phản ứng lại đây, lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhanh chóng quỳ xuống. Nay cổ đại người như thế nào liền như vậy thích quỳ tới quỳ đi a, quả thực là mệt ta. Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi, về sau hảo hảo làm việc thì tốt rồi. Biết kéo tới khẳng định cũng không hiện thực, liền bị bọn họ này thi lễ, theo sau nhanh chóng ý bảo bọn họ lên. Uy, các ngươi làm gì đâu? Thế nhưng là chống Vân Thư cùng Dương Hải ra nói chuyện thời điểm. Dương Lưu Thị cùng Lý Phượng Nhi trộm chui vào một cái trong xe ngựa một người ôm vài giường chăn đông còn có áo đông. Dương Lưu Thị cùng Lý Phượng Nhi đem đồ vật gắt gao ôm, đánh chết cũng không buông tay, còn la lối khóc lóc quát, làm gì, mấy thứ này là nhà của chúng ta, các ngươi cướp bóc à, buông tay à, chạy nhanh buông tay à. Lý Phượng Nhi càng trực tiếp thét chói thai quát, à, ngươi làm gì, buông tay à, chiếm lao nương tiện nghi à, sắc lang à, chào sắc lang. Vân Thư khỏe miệng cũng chịu, khỏe mắt cũng chịu, gặp qua không biết xấu hổ, lại chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ, muốn nói hai người kia, cũng là hai đoá kỳ ba, mấy thứ này là nàng hảo sao, cái gì gọi là của các ngươi, còn cướp bóc, còn sắc lang, dựa, này hai nữ nhân cũng thật không biết xấu hổ, vì ít như vậy đồ vật thanh danh cũng không cần, càng học xong này vừa ăn cướp vừa la làng. Đều là tới gần hàng xóm, vốn dĩ đại gia liền chịu Vân Thư ân huệ, đáy lòng cảm kích, nhưng hôm nay này hai người làm được sự tình, lại làm cho bọn họ thực không có thể diện, trong thôn mặt khác không thu đến mấy thứ này nhân ra đều có thể lý giải, nhưng vì cái gì liền này hai đoá kỳ bà không thể đâu. Chương 82 giải quyết phiền thoái, muốn ăn cái lẩu. Cái này cho khôi hài, thẳng đến ôm nguyệt không biết khi nào rời đi, chạy tới đem thôn trưởng mời đến, mới làm này mẹ chồng nàng dâu hai ngừng nghỉ xuống dưới. Mọi người đều thực sợ hãi thôn trưởng, rốt cuộc uy nghiêm ở chỗ này, thân phận địa vị cũng ở chỗ này, ai cũng không dám làm cản. Bởi vì tới trên đường, ôn nguyệt cũng đã đem tiền căn hậu quả nói một lần, bởi vì hôm nay đại niên mùng 1, Lý Chính thôn trưởng trong nhà hậu bối đều đã trở lại, một năm khó được liền như vậy mấy ngày nhật tử có thể đại đoàn viên, hơn nữa Vân Thư còn chủ động bỏ vốn kiến học đường, hai người trong lòng đối nàng cảm tạ đâu, cho nên tuy rằng biết phát chăn đông sự tình, cũng không có tới xem náo nhiệt, chỉ là làm người cùng trong thôn người đều chào hỏi, xác nhận không người dám náo sự, lại. Không nghĩ rằng, ngàn tính vạn tính, vẫn là tính lẩu dương có tài ra cái này lao phụ. Có tài người đâu, ai đi đem hắn cho ta tìm ra. Dương Hiện Hoài tức giận đến sắc mặt xanh mét, nhìn cách đó không xa đứng Dương Lưu Thị cùng Lý Phượng Nhi, hai người trong lòng ngực ôm hảo chút chăn đông cùng áo đông, kia bộ dáng hoàn toàn liền tính ở làm tặc. Bọn họ tịch Dương thôn tuy rằng nghèo, nhưng tác phong phương diện cũng tuyệt đối không kém, tự nhận đời này làm thôn trưởng đủ xứng trước, thôn người cũng rất phối hợp. Lại không nghĩ rằng Lâm láo nháo ra bực này chê cười, nghĩ Dương Hiện Hoài ngay cả xem Vân Thư dũng khí đều không có. Lúc này, hắn là lòng tràn đầy hổ thẹn. Bên cạnh Dương Hải cũng thực tức giận, lập tức tiếp theo liền nói, Đại Ngưu, chạy nhanh đi tìm ngươi có tài thuốc. Nga, hảo. Dương Đại Ngưu bản thân liền rất không quen nhìn Dương Lưu Thị, chẳng qua hắn trước sau là văn bối, không thể mở miệng, bằng không như thế nào đều là hắn sai rồi. Hắn nương trên đời thời điểm, liền rất bị cái này Dương Lưu Thị khi dễ quá, Lý Phượng Nhi đều có thể khi dễ mẹ hắn, hắn không phải người xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải một cái bị khi dễ còn có thể rộng lượng tha thứ quên mất người, nghe phụ thân nói, lập tức liền hành động, hướng tới Dương có tài trong nhà liền chạy tới. Đứng lại, ngại danh ngươi cấp lao nương đứng lại, lao nương có đồng ý ngươi đi sao? Dương Đại Ngưu chắc địch, chạy trốn cũng mau, nhanh chóng liền chui vào Dương có tài trong nhà. Dương Lưu Thị xem đến đôi mắt chừng đến lão đại, chuyện này nàng rất rõ ràng bản thân chính là các nàng này phương sai rồi, bất quá nàng chính là lòng tham luyến tiếc mấy thứ này, nhưng Dương có tài trước sau là nàng nam nhân, muốn thật phát hỏa tấu nàng làm sao bây giờ, nhiều người như vậy mặt nhì, chẳng lẽ lại giống lần trước như vậy mất mặt sao? Thực mau Dương có tài khiến cho Dương Đại Ngưu cấp thỉnh ra tới, nhìn trước mắt một màn, không cần phải nói cũng đã rõ ràng nội tình, lập tức sắc mặt bạo hồng. Trong cơn giận dữ, không màng theo kịp mặt khác nhi tử tức phụ nhi, vài bước tiến lên đối với Dương Lưu Thị chính là hung hăng một cái tát. Dương Lưu Thị cũng không dự đoán được Dương có tài vừa lên tới liền cho chính mình một cái tát, thân thể không đứng vững, hung hăng ngã trên mặt đất, bởi vì mấy ngày liền tới đều có vũ, hôm nay hơi chút tình điểm, nhưng trong thôn đều là bùn lộ, cho nên khắp nơi đều là hy bùn, trên người một chút nhuộm đầy bùn lầy. Bị đánh ngốc. Cho nên Dương Lưu Thị đánh đá tiếng kêu cũng toàn bộ ngạnh ở trong cổ họng phun không ra, biến sắc lại biến. Ôm áo đông đứng ở Dương Lưu Thị bên người Lý Phượng Nhi lại cơ linh, thấy tình huống này, lập tức ôm áo đông liền chạy đến xe ngựa bên cạnh ném cho Sa Phu, theo sau hung tợn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia Sa Phu, gầm nhẹ, ai hiếm lạ này đó thứ đổ hư nhi. Nói xong liền giống như yên giống nhau chạy vào trong nhà không ra. À, ngươi cái sát ngàn đao. Dương Lưu Thị phản ứng lại đây, vừa muốn khóc lớn đại náo, lập tức đã bị nam nhân nhà mình nói cấp chấn trụ. Chúng ta lão Dương gia nuôi không nổi ngươi như vậy bà nương, ngươi lập tức liền cho ta thu thập đồ vật về nhà mẹ đẻ. Nói xong Dương có tài không màng những người khác ánh mắt cùng nhi tử con dâu cầu tình thanh, trực tiếp trở về nhà. Cho khôi hài kết thúc, thôn trưởng Dương Hiện Hoài đi đến Vân Thư bên người, mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ. Thực xin lỗi Vân Thư, sự tình hôm nay là ta suy xét không chu toàn. Nhân ra thái độ tốt như vậy, hơn nữa tới liền đem sự tình cấp giải quyết, Vân Thư đương nhiên sẽ không mặt lạnh tương hướng, đạm đạm cười, không có việc gì, sự tình đều đã giải quyết, hôm nay đầu năm một, còn phiền toái ngài lại đây một chuyến. Đây là chúng ta nên làm, ngươi cho chúng ta thôn làm được quá nhiều. Hôm nay thời tiết quá kém, rất nhiều địa phương gặp hay, bọn họ xem như tốt, nhưng này trung gian, cũng là Vân Thư chăn bông áo bông lương thực giúp đại ân. Ngài không cần nói như vậy, bồi dưỡng này đó hài tử, nói không chừng về sau đều là ta tiểu lầu nhân tài đâu. Vân Thư xác thật có cái này ý tưởng, đương nhiên, tiền đề cần thiết là muốn ưu tú, không ưu tú lấy tới làm gì. Không nghĩ tới thế nhưng còn có chuyện này, Dương Hiện Hoài nghe lập tức liền minh bạch trong đó chỗ tốt, hai tròng mắt mạo kim quang, hiện giờ thế đạo này, không có hậu trường đi ra ngoài thủ công đều khó, rất nhiều đều là bán mình làm nô tài. Nhưng Vân Thư không chỉ có cấp bỏ vốn kiến học đường, thế nhưng còn cho bọn hắn có bản lĩnh hài tử một cái đường ra, một phần công tác. Giờ khắc này, Dương Hiện Hoài chỉ cảm thấy trong lòng lửa nóng, mũi càng là hế ẩm, coi trọng. Không nhịn xuống, một đôi vẫn đục con ngươi rơi lệ. Vân Thư, thúc thật không biết như thế nào cảm tạ ngươi, ngươi cùng ôm Nguyệt Nha đầu này vừa tới thôn, chúng ta cũng không từng giúp được quá ngươi mảy may. Hiện giờ, nhưng thật ra ngươi như vậy cho chúng ta thôn người hảo cũng không phải hắn không thiện lương, chỉ là hắn cũng là người đọc sách, đối với chưa kết hôn đã có thai độc thân nữ tử, hắn cùng Dương Quốc Cường trong lòng trước sau là coi thường. Nhưng bọn họ coi thường, nhân gia Vân Thư lại căn bản không để ở trong lòng, hiện giờ như vậy vì tịch Dương thôn làm tốt sự. Vân Thư lại không có hắn nói như vậy vĩ đại, đương nhiên sẽ không gật đầu thừa nhận chuyện này nhi, cười nói, ngài nói đùa. Ta làm như vậy đều là có nguyên nhân, không thể đem ta nói được như vậy vĩ đại, nếu không, về sau làm bất cứ chuyện gì, lòng ta ý tưởng đều sẽ biến chất. Vân Thư thật thành đả động Dương Hiền Hoài, hắn cũng sảng khoái gật đầu, hảo, chúng ta không như vậy bà mụ mụ, nói ngắn lại, về sau có bất luận cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ địa phương, không cần khách khí, ngươi Vân Thư chính là sự tình, chính là chúng ta toàn bộ tịch Dương thôn sự tình. Thư xưng hô thượng, cũng đã nhìn ra thôn trưởng đối Vân Thư thái độ. Có thể làm thôn trưởng duy trì chính mình, về sau làm cái gì cũng phương tiện, mà thôn trưởng cùng Lý Chính quan hệ hảo, nghĩ đến hai người thái độ ý kiến sẽ không có quá lớn kém. Vốn dĩ thôn trưởng còn tưởng thỉnh Vân Thư về đến nhà ăn cơm, nhưng Vân Thư lại nói muốn chạy trở về ăn, trong nhà còn có khách nhân. Biết này đó chăn đông áo đông đều là Vân Thư nơi đó cư trú khách nhân quyên tặng, lập tức không hề tiếp tục thỉnh người. Cười làm các nàng tỷ muội chạy nhanh trở về. Hai tỷ muội chân trước mới vừa bước vào gia môn, bất quá 15 phút, thôn trưởng cùng trưởng trong nhà liền trước sau lục tục lại đây đưa năm lễ, bởi vì hai người thân phận ở nơi đó, liền tính Vân Thư làm này đó chuyện tốt, bọn họ cho nàng hành một ít phương tiện, yêu cầu hỗ trợ sự tình nói một tiếng bọn họ giúp một chút liền thành, nhưng hiện tại lại bất đồng, bọn họ chân chính đem Vân Thư coi như ngang nhau địa vị người, thậm chí không đem nàng làm như văn bối. Mà là ngang hàng, mấy thứ này đưa tới cửa, cũng liền tự nhiên. Nương, ta cùng ca ca buổi tối muốn ăn bánh kem, chính là nương lần trước làm cái kia mềm mại ngọt ngào điểm tâm. Nhạc nhạc giống như tiểu đạn pháo giống nhau buôn tiến Vân Thư trong lòng ngực, nị ở nàng trong lòng ngực không chịu xuống dưới. Nhạc nhạc, chạy nhanh xuống dưới. Mỗi ngày chạy tới, nhìn đệ đệ lại dán mâu thân không chịu xuống dưới, tức khắc túc khẩn cặp kia tiểu mày, bộ dáng thoạt nhìn thật là đáng yêu. Ca ca, chẳng lẽ ngươi không ăn sao? Nói lại ngửa đầu nhìn Vân Thư, mặc kệ, nương dù sao nhạc nhạc muốn ăn, ca ca không ăn tính. Ngươi như vậy bái ở nương trên người, nương muốn như thế nào cho ngươi làm điểm tâm đâu? Nhìn nhi tử kia đáng yêu bộ dáng, Vân Thư nhướng mày hỏi. Đối nga, tiểu gia hỏa lúc này mới phản ứng lại đây, nhanh chóng rời đi mẫu thân ôm ấp, tuy rằng, hắn còn muốn làm mẫu thân ôm một cái, chính là mẫu thân rất bận. Ca ca liền chưa bao giờ làm mẫu thân ôm, tuy rằng hắn rất muốn, khá vậy cần thiết nhịn xuống, hắn không thể làm ca ca chê cười, hắn muốn cùng ca ca giống nhau nghe lời, ca ca nói, bọn họ không có cha, cho nên mẫu thân một người kiếm tiền dưỡng hắn cùng ca ca thực vất vả, bọn họ muốn nghe lời nói, không thể cấp mẫu thân thêm phiền toái. Nương, nếu ngươi bận quá, nhạc nhạc có thể trễ chút nhi ăn. cuối cùng mấy chữ, nói được thực miễn cưỡng, một trương gương mặt tươi cười tràn ngập rối rắm. Nghe nhi tử hiểu chuyện chi kỷ rồi lại có chút tiểu rối rắm nói, Vân Thư không nhịn cười ra tới, hơi hơi ngồi xổm đang ở nhi tử trước mặt, cùng chi nhìn thẳng, chúng ta Nhạc Nhạc khi nào như vậy hiểu chuyện. Nhìn nhi tử con ngươi do dự chi sắc, biết không có thể lại tiếp tục, liền thay đổi khẩu khí, không thành vấn đề, nương vừa vặn phải làm cơm, như vậy đi, nương nhiều làm một ít, ngươi có thể cùng các ca ca cùng nhau ăn, ngày mai cũng có thể ăn. Thật sự, trước sau vẫn là cái hài tử, ăn uống chi dục càng quan trọng, mặt mày hớn hở ngũ quan nhìn chằm chằm Vân Thư thẳng xem, muốn nghiệm chứng vừa rồi kia lời nói hắn không nghe lầm. Đương nhiên là thật sự. Rồi tay nhéo nhéo nhi tử đáng yêu mũi, ngẩng đầu nhìn cách chính mình 2 mét khoảng cách đại nhi tử, trong lòng lắc đầu, này nhi tử chính là quá trưởng thành sớm điểm nhi, vươn tay, ý bảo nhi tử lại đây. Thấy mẫu thân kia động tác, mỗi ngày nghe lời đi vào Vân Thư trong lòng ngực, các ôm nhi tử hai hạ, ở bọn họ trên mặt lưu lại 2 cái hôn sau, mới cười đi hướng phòng bếp. Ngọc Thú Dương vừa rồi ở cách đó không xa nghe lén, biết Vân Thư lại phải làm ăn ngon, lập tức liền thẳng đến phòng bếp, nhìn Vân Thư bận rộn bộ dáng, hưng phấn hỏi, chúng ta trong chốc lát lại ăn cái gì à? Đại thiếu gia ngươi muốn ăn cái gì à? Càng cùng Ngọc Thú Dương tiếp xúc, càng thêm giác Ngọc Thú Dương là một cái hoàn toàn không có cái giá đồ tham ăn, có cái gì ăn, chuyện gì nhi đều hảo thuyết. Nói các ngươi lần trước ăn cái kia cái lẩu đi, ta đều đã nghe nói. Ngọc Thú Dương cũng là vừa mới ở vườn trái cây nghe nói, tuy rằng còn không có ăn qua, nhưng lại đã nghiện rồi, nghĩ liền nhịn không được chảy nước miếng. Khoe miệng hơi chịu, hôm nay giữa trưa nàng không chuẩn bị ăn lẩu, còn phải cho nhi tử làm đồ ngọt đâu. Ăn lẩu đi được không? Được không sao, ta muốn ăn. Ngọc Thú Dương giờ khắc này thế nhưng liền làm nũng bản lĩnh đều dùng tới, giống như một cái hài tử, dùng một đôi trong suốt con ngươi nhìn chằm chằm Vân Thư, bộ dáng vô tội đến cực điểm. Ta có thể nói không sao. Nhún vai, người nam nhân này quả thực không giống như là quận vương, có loại này thân phận, chẳng lẽ không nên là ăn chơi trác táng loại hình sao? Không phải ăn chơi trác táng loại hình, cũng ít nhất cũng đến là cái ngạo kiều loại hình đi. Những cái đó nàng đều không tiếp thu, nhưng duy độc loại này làm lũng phương thức, làm nàng khó chịu đến không được, vì không nghe đi xuống, chỉ có thể nghẹn khuất tỏ vẻ tiếp thu. Vừa lúc trong nhà còn có rất nhiều thịt dê, lúc này đây, đem xuyến thịt dê cấp lộng lên, lão phu nhân cùng tô phu nhân trải qua này trong thời gian ngắn các loại thịt dê đồ ăn phẩm tàn phá, đã thực có thể tiếp thu thịt dê hương vị, hơn nữa tỏ vẻ Vân Thư làm được hương vị thật sự thực không tồi. Cho nên, giữa trưa hoa lệ lệ chính là 2 cái nồi sắt tử, bởi vì hôm nay đại niên, cho nên Vân Thư cho đại gia chuẩn bị thức ăn đều là giống nhau, nàng không thể lại yêu cầu nhân gia hạ nhân cùng bọn họ ngồi một bàn, rốt cuộc mỗi người bình đẳng đó là nàng đời trước chịu giáo dục, đó là còn cần tiến hóa hơn 1.000 năm đồ vật, cho nên, nàng chỉ là đều làm cái lẩu, bất đồng bàn. Hân Nhi cùng Toàn Nhi đều tới hỗ trợ, đương biết được ăn lẩu khi, cũng thực mới lạ. Tới nơi này có chút thời gian, biết Vân Thư trong nhà làm thứ gì đều ăn ngon, nghĩ đều cảm thấy tới tinh thần, ở phòng bếp nội vội gần nửa canh giờ, 2 cái nha đầu đều vẫn luôn tinh thần đầu nhi đỉnh đủ. Không có rau xanh, các ngươi đi vườn rau trích điểm nhi đi. Đối với cái lẩu, Vân Thư trước sau thiên vị tư liệu sống loại, thịt loại thiệt tình không thế nào thích, bất quá những người khác liền bất đồng, rốt cuộc cay nổi, xuyến thịt xuyến mặt khác món ăn mặn hương vị đều phi thường hảo. Tỷ tỷ, bên ngoài nồi đã chuẩn bị cho tốt. Tiến vào ôm Nguyệt nhìn tỷ tỷ thế nhưng đang ở rào bệnh diện, không khỏi mơ hồ hỏi, tỷ tỷ, ngươi phải làm mặt khối sao? Bởi vì bọn họ bên này ăn đến nhiều nhất chính là cái kia đồ vật, bất quá người bình thường ra đều sẽ không làm, bởi vì giống nhau bạch diện làm thứ đồ kia mới ăn ngon, bạch diện giá cả quý, nhà ai không có việc gì làm thứ đồ kia, tốn công còn cố sức, có đều làm màn thầu, đỉnh đói. Lại đây hỗ trợ. Đây là Vân Thư lần trước ăn cái lẩu lúc sau có cảm mà phát, thế nhưng không có miến, trên đường cái có bán, chính là lại không thể ăn, không phải nàng muốn ăn điều phấn, cho nên phía trước nàng liền tìm Lâm Thẩm Nhi dùng khoai lang đỏ nhiều lộng một ít khoai lang phấn, dù sao cũng thường xuyên dùng. Đến gần sau, Ôn Nguyệt mới phát giác vài thứ kia thế nhưng không phải bệnh diện, nhìn trước mắt nồi nước sôi, kỳ quái hỏi, tỷ, ngươi đang làm cái gì? Miến. Một lát liền có thể. Vì phương tiện, cho nên Vân Thư tìm một cái đại môi vớt, trước cầm một ít đặt ở môi vớt thượng thử một chút phấn đoàn trượt xuống tốc độ, thấy này phẩm chất vừa phải, hơn nữa cũng không ngừng, liền khẽ gật đầu, xoay người kêu Ô Nguyệt, ngươi cứ như vậy đem này đó phấn đoàn chậm rãi để vào trong nồi, nhớ rõ, toàn bộ chuẩn bị cho tốt sau, liền lập tức vớt lên. Nói đi đến bếp trước mắt đem sở hữu hỏa tinh tử đều mai một. Ô Nguyệt dựa theo Vân Thư nói, đem sở hữu phấn nắm đều toàn bộ dùng đại muôi vớt lậu nhập trong nồi, nhìn trong nồi từng điều thành hình miến, Ô Nguyệt cao hứng đến thẳng hô. Nàng sẽ không làm miến, cho nên cũng không biết miến thế nhưng là như thế này làm thành, một khuôn mặt thượng đỏ bừng, tràn ngập vui sướng. Vân Thư lại nhanh chóng chuẩn bị cho tốt mặt khác thịt đồ ăn, thịt ba chỉ cùng thịt viên cũng chuẩn bị một ít, này đó hài tử tương đối thích ăn, lại không quên cấp Ngọc Thú Dương kia đồ tham ăn chuyển sao lộng một ít thịt thỏ phiến cùng ca phiến, này đó có thể trước hạ nổi. Tất cả đồ vật thượng bàn, lão phu nhân đám người đã toàn bộ liền ngồi, Tô phu nhân vừa rồi đã đem thượng một lần ăn lẩu sự tình cấp mọi người nhuộm đẫm một lần, nàng vẫn luôn nhắc nhở hương vị hảo, hơn nữa trước mắt phóng nguyên ương nổi, mỗi người đều cảm giác trong cổ họng không ngừng ở nuốt nước miếng. Chương 83 Ngọc Thiếu cấp tân nhân, Ôn Nguyệt Tâm. Hồng diễm diễm hồng nồi đun nước đế, mặt trên bay vài khối làm ớt cay đỏ, đây là sớm mấy tháng Vân Thư khiến cho Ôn Nguyệt cấp làm tốt, loại đồ vật này hiện tại là trong nhà chuẩn bị gia vị phẩm. Vân Thư, chúng ta khi nào ăn cơm? Tô phu nhân cùng Vân Thư cũng quen thuộc, không hề kêu nàng Lộ đại phu hoặc là Lộ nương tử, đi theo đại gia giống nhau, thân thiết xưng hô tên nàng. Nghe được lời này, Vân Thư nhìn sắc trời, lại nhìn một chút, mọi người đến đông đủ, là có chút chậm. Một đám người nghe, đều cho rằng nàng lời này nói được có chút chậm, nhưng lại không có người nói thêm cái gì, cười gật đầu, sau đó nhìn nàng cùng Ôn Nguyệt tay chân lênh lẹ hạ đồ ăn. Ngọc Thú Dương vừa nhìn vừa hỏi, này đó là cái gì à, vì cái gì muốn trước đảo đi vào nấu? Bởi vì hắn nghe Tô phu nhân nói, rất nhiều đồ ăn, đặc biệt là thịt loại đều là một chút xuyến ăn, nhưng nàng như vậy toàn bộ đảo đi vào nấu, chẳng lẽ không phải Tô phu nhân trong miệng cái lẩu, lại hoặc là món ăn thay đổi. Không có nhiều lời, Vân Thư động tác thực mau hạ đồ ăn, không nghĩ cùng người nam nhân này nói nhảm nhiều. Hảo đi, ta đã biết, khẳng định là muốn cho chúng ta có thể lập tức ăn đến này đó mỹ vị, có phải hay không? Ngọc Thú Dương bắt đầu tự cho là thông minh, tự quyết định. Bởi vì, không ai trả lời hắn nói. Một đám người ngồi hai bàn, nha hoàn người hầu kia một bàn có vẻ an tĩnh, tuy rằng bọn họ đều thực sinh động, nhưng nghề hà chủ nhân ra đều không thế nào náo nhiệt, ngẫu nhiên nói một ít lời nói còn tính náo nhiệt, nhưng mặt khác có những người khác nói chuyện nói, phải trả lời quấy rầy đến người nói chuyện. Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai người chưa từng ăn qua cái lẩu, mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc hai huynh đệ liền phụ trách giải thích, thường thường còn cấp hai người gia vị thêm một ít bọn họ cho rằng ăn ngon đồ vật, tiểu bộ dáng thực đáng yêu. Đương Vân Thư tuyên bố có thể khai ăn thời điểm, Ngọc Thú Dương kia trong tay chiếc đũa, vũ đến so kiếm còn nhanh, sắc bén nhanh chóng chọc chúng tốt một chút lát thịt phóng trong chén, mới vừa cùng gia vị ăn xong đi một khối, lập tức liền nhịn không được che miệng hô to gọi nhỏ lên. Ngươi làm gì? Vân Thư thấy Ngọc Thú Dương kia bộ dáng, có chút vô ngữ. Mà những người khác nhìn hắn kia đỏ lên sắc mặt, cũng rất kỳ quái, chẳng lẽ là hôm nay này đồ ăn có vấn đề? Nghẹn thật lớn một hơi, Ngọc Thú Dương mới nuốt vào thịt thỏ, sau đó trợn tròn đôi mắt nhìn Vân Thư, đầy mặt đều là kinh hỉ, thứ này chính là cái lẩu, hoa, quá sức. Hắn còn chưa từng ăn qua như vậy cay đồ vật, hắn ăn hương vị cũng đại, nhưng bởi vì trên thế giới này bản thân còn không tồn tại ớt cay, cho nên bọn họ làm đồ ăn, đều là dùng mặt khác gia vị tới làm ớt, cho nên, như thế nào làm kia đồ ăn hương vị đều sẽ không có cái này cay vị. Ân. Vân Thư kẹp lên mấy khối bạch nồi thịt thỏ nhất nhất phóng tới mấy cái hải tử địa chung. Thứ này như thế nào làm, cái kia cay vị, quá quá sức. Hắn thuộc hạ cũng có tử lầu, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại thắng ở tinh xảo cao cấp. Nếu này đó ớt cay có thể nhiều tiến cử đến hắn tử lầu, có phải hay không liền ý nghĩa hắn có thể khai trí nhánh? Người muốn nói cái gì? Vân Thư buông chiếc đũa nghiêng đầu nhìn người nam nhân này. Ngọc Thú Dương cũng cùng kia trực tiếp. Đem chính mình ý tứ nói ra. Vân Thư nghe thẳng lắc đầu, thực xin lỗi, chuyện này không đến thương lượng, này ớt cay ta chính mình đều không nhiều lắm, sao có thể đại ngạch cung cấp cho ngươi. Loại này ớt cay kỳ thật nàng trong không gian có rất nhiều, chính là nàng muốn mở tử lầu, như vậy về sau dùng lượng khẳng định liền đại, cho nên, nàng không chuẩn bị lại cung cấp cấp mặt khác tiểu lầu. Có một thì có hai, nếu hôm nay cung cấp cho Ngọc Thú Dương, như vậy về sau Tô Tông Du, Trần Quang Lâm lại tới đâu, lại hoặc là những người khác đâu, chậm rãi đại gia quen thuộc quan hệ hảo, ai đều có thể tới tìm nàng cung cấp, cho nên này quan đến đem khẩn. Thật không được a. Trước kia mua trái cây hoặc là mặt khác đồ vật, nói hai câu Vân Thư trước sau cũng sẽ đồng ý, nhưng này ớt cay nàng thế nhưng không đồng ý, hơn nữa thái độ như vậy kiên quyết, tuy rằng có chút chưa từ bỏ ý định, nhưng cuối cùng vẫn là không có hỏi lại. Nếu là ngươi lén muốn một ít, ta có thể đưa ngươi. Mặt sau tiểu lầu khai trương, không thể thiếu muốn phiền toái đến vị này tiểu con vương, cao phú xoay a, có tiền có thế, quan hệ phương diện vẫn là đến duy trì, cho nên, cho như vậy một câu. Có lời này, Ngọc Thú Dương cũng tinh thần tỉnh táo, thật cao hứng gật đầu, đối Vân Thư tỏ vẻ chính mình cảm tạ. Bởi vì hôm nay gia tăng rồi vài đạo đồ ăn, Tô phu nhân cũng không ăn qua, lập tức thật cao hứng cùng Lao phu nhân nhỏ giọng chia sẻ, hai người cùng ăn nước lèo đáy nồi là canh xương hầm, rất thơm, xuyến thịt dê thời điểm, nghe xong Vân Thư kiến nghị, mọi người đều ăn hồng nồi đun nước đế, đương nhiên, hai cái tiểu nhi tử là không thể ăn hồng nồi, những người khác ăn xong sau đều hô to đã quyển, sôi nổi tiếp tục chiến đấu hăng hái, thực mau chuẩn bị mười mấy cửu aga thịt đều thấy đế. Ăn cơm xong sau, phòng khách nội đại gia đang ngồi hạ nghỉ ngơi, lão phu nhân thấy Vân Thư tiến vào, ngay cả vội tiếp đón nàng ngồi chính mình bên người, sau đó cười tủm tìm hỏi, Vân Thư à, ngươi này tay nghề cũng thật đồng, nếu là ta có thể có ngươi như vậy con dâu nhi thì tốt rồi. Ngọc Thú Dương lại là cái không cân não, nghe được lời này hoa hoa kêu to, đi theo đi đến Vân Thư bên người, nhìn Lao phu nhân, cô câu ngươi không phúc hậu, cái gì con dâu à, biểu ca kia mặt lạnh, có thể đem nhân ra cấp hụ chết, làm ngươi cháu dâu nhi không hảo sao, dù sao đều giống nhau thân. Là, bất quá ngươi xác định có thể được đến Vân Thư ưu ái sao. Trừ ra mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc, Lao phu nhân trong lòng rất vui lòng Vân Thư làm chính mình con dâu. Quan trọng nhất nhi tử thích, vừa rồi kia lời nói kỳ thật cũng là thuận đường giúp nhi tử thăm thăm thấp, không nghĩ tới cháu trai thế nhưng chạy tới cắm một chân, lão phu nhân còn phải làm được không coi ai ra gì, tự nhiên chỗ chi, cho nên cười đáp lại Ngọc Thú Dương. Mà người nghe còn không tự giác, liên tục gật đầu, tỏ vẻ nhà mình cô thật sự là có viễn lự người, duỗi tay liền phải kéo Vân Thư tay, còn cười nói, Vân Thư, ta còn không có cưới vợ đâu, thân gia trong sạch. Nếu không ngươi gả cho ta đi, ta cả đời đối với ngươi hảo, ta thề. Nói còn muốn đi cử chính mình một khát chỉ tay không. Nửa ngày lúc sau, hắn mới phát giác, hắn này chỉ bận rộn tay vẫn luôn đều ở tìm Vân Thư tay dắt, nhưng một lần, thế nhưng cũng chưa dắt đến, mà hắn nói được hăng say nhi, thẳng đến lúc này mới chú ý tới. Làm cho nhiều người như vậy mặt, Vân Thư không thể thô khẩu, chỉ có thể đạm cười, đại thiếu gia lời này nói dỡn đi. Ta có nhi tử đâu, còn bốn cái. Ta không, lời nói còn chưa nói xong, liền thấy Vân Thư xoay người rời đi. Lão phu nhân nhìn cháu trai trong mắt chợt lóe rồi biến mất mất mát chi ý, theo sau lại nhanh chóng khôi phục đến ngày thường hi hi ha ha, trong lòng hơi hơi thở dài, cái này cháu trai vừa rồi tâm tư, nàng đều xem ở trong mắt, nhanh như vậy tốc rời đi, chỉ sợ, liền cái này cháu trai đáy lòng cũng không biết chính hắn tâm tư đi. Nhìn đã không có bóng dáng Vân Thư, nghĩ chính mình kia lạnh như băng nhi tử, cũng liền ở gặp được Vân Thư thời điểm có thể giống cái bình thường nam nhân một ít, lại có cái này ngày thường hi hi ha ha thoạt nhìn không câu nệ tiểu tiết cháu trai, hai đứa nhỏ tâm, chỉ sợ ở cũng bất giác, đã dừng ở cái này kêu Vân Thư nữ nhân trên người đi. Tô phu nhân ngồi ở bên cạnh, thân là mẫu thân, đồng dạng cũng nhìn ra một kia manh mối, trong mắt hiện lên một mặt vẻ đau xót, các nàng ra tuy rằng cũng không tồi. Nhưng mấy ngày này giao lưu xuống dưới, tuy rằng không nói rõ thân phận, vừa vặn ở kinh thành còn có như vậy cách nói năng, lại liên tưởng bọn họ dòng họ, cũng đã đại khái đoán được bọn họ thân phận, như vậy gia đình, bọn họ như vậy dòng dõi tự nhiên là không đủ so, liền tính nhi tử lại thích, lại có ích lợi gì đâu, chẳng lẽ đi theo. Này đàn cậu ấm đoạt người A. Vân Thư đi đến bên ngoài, nhìn đến Ôn Nguyệt ngồi ở trong viện đình trung, cũng không biết trong tay cầm cái thứ gì. Hơi hơi cúi đầu, khoe miệng mang cười, tựa hồ thực vui vẻ bộ dáng. Thật cẩn thận đến gần bên người nàng, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, liền nhìn đến nguyên bản an tĩnh ngồi Ôn Nguyệt bỗng nhiên từ vị trí thượng đứng lên, làm nàng khiếp sợ. Ôn Nguyệt cũng đồng dạng kinh hãi, nhìn đến Vân Thư sau, theo bản năng liền đem trong tay đồ vật thu lên giấu ở sau lưng, túi đầu đứng thẳng không dám nhìn Vân Thư. Vừa rồi Ôn Nguyệt dáng vẻ kia, khiến cho Vân Thư đoán được một ít cớ, mấy ngày này nàng vẫn luôn liền phát giác Ôn Nguyệt thực không thích hợp nhì, nàng tuổi cũng xác thật tới rồi nên bàn chuyện cưới hỏi lúc. Ngồi ở đối diện trên đệm mềm, nhìn đứng Ôn Nguyệt, nhẹ giọng nói, ngồi xuống đi, chúng ta hảo hảo tâm sự, trong khoảng thời gian này đều rất bận, vẫn luôn không có thời gian cùng ngươi hảo hảo tâm sự thiên. Nghe được lời này, Ôn Nguyệt do dự dự chậm rãi ngồi xuống, lại như cũ không dám nhìn Vân Thư mặt. Ôn Nguyệt, ta không hỏi ngươi chuyện gì, ta chỉ là tưởng cùng ngươi tâm sự ngươi chung thân đại sự, rốt cuộc ngươi đều lớn như vậy. Vân Thư nghĩ cái này đề tài hẳn là có thể vòng đến nàng một ít cái gì. Nhưng nào tưởng, lời này vừa ra, lập tức đưa tới nàng mãnh liệt bắn ngược, Ôn Nguyệt một khuôn mặt thượng không hề huyết sắc, lắp bắp hoang mang rối loạn nói, tỷ, ta. Còn sớm, Ôn Nguyệt còn tưởng ở nhà chiếu cô mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc đâu, ngươi một người. Hảo, không nói liền không nói đi, ngươi chậm rãi phát ngốc. Nói xong liền đứng dậy rời đi. Ôn Nguyệt thấy Vân Thư thế nhưng liền đi rồi, trong lòng khiếp sợ, vội vàng đứng dậy đuổi theo đi, giữ chặt Vân Thư tay, hốc mắt đều đỏ lên, tỷ, ngươi có phải hay không sinh Ôn Nguyệt khí, ta biết ta hôn nhân đại sự là sửa từ tỷ làm chủ, nhưng Ôn Nguyệt tâm nói tới đây, câu nói kế tiếp, đã không biết muốn như thế nào mở miệng. Nhưng Vân Thư nghe lại cười khai, xem ra này niên đại nữ hoa tử ra mặt đều quá mỏng, nếu là đổi làm hiện đại, thích ai nói thẳng không phải được. Phiến đầu nhìn bên người hồng hốc mắt đáng thương nữ hoa, ta cũng không có sinh khí, ta chỉ là nghĩ ngươi lớn như vậy, cùng ngươi hảo hảo nói chuyện ngươi chung thân đại sự, còn có một việc vẫn luôn không cùng ngươi minh bạch nói, hôn nhân đại sự ta sẽ không giúp ngươi làm chủ, thời đại này cái gọi là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, ở ta nơi này không thể thực hiện được, ta nơi này muốn chính là tâm ý tương thông, thiệt tình yêu nhau, nếu ngươi thật sự thích ai, nói cho tỷ giúp ngươi tham mưu, nếu người nam nhân này thật sự không tồi, nhân phẩm phương diện đều quá quan, tỷ nhất định giúp ngươi. Ôn Nguyệt là nàng tới thế giới này sau cái thứ nhất cho nàng ấm áp, vô tư chiếu cố nàng không cầu hồi báo người, hiện giờ có năng lực, nàng đương nhiên là tận hết sức lực giúp nàng. Không nghĩ tới sự tình lập tức biến thành như vậy, hoàn toàn không phải nàng dự đoán như vậy phát triển, chớp chớp mắt, nhìn Vân Thư như cũ hưng thú bừng bừng nhìn nàng. Nàng mới phản ứng lại đây, vừa rồi nàng không có nghe lầm, không phải ảo thính, đó là thật sự, trong mắt toát ra kinh hỉ, do dự dự nửa ngày, mới nói, tỷ, ta thích, Tô công tử. Cuối cùng ba chữ, trên cơ bản cùng rồi mỗi có đến liều mạng, nếu không phải Vân Thư thính lực hảo, nỗ lực nghe rõ, kết quả khẳng định là nghe không rõ. Vân Thư là thật sự thực kinh ngạc, này nữ nhi thế nhưng sẽ thích Tô Tông Du. Nghĩ Tô Tông Du ở chỗ này một đoạn thời gian, hai người bọn họ cũng không như thế nào tiếp xúc đi. Trong lòng đồng thời lại có chút lo lắng lên, Ôn Nguyệt thân phận, cũng không phải nàng xem thường, mà là thế giới này người xã hội xem cùng tư tưởng xem bất đồng. Tô Tông Du cả ngày tới giảng thực ưu tú, trừ ra nàng cái này hầu phủ đích nữ thân phận, mặt khác không xu dính túi, liền Tô Tông Du người như vậy đều không xứng với, huống chi Ôn Nguyệt cũng không có sở trường đặc biệt. Cũng không có xuất chúng ra thế, thậm chí dung mạo cũng chỉ có thể tính trung đẳng, không tính xuất chúng, người. Như vậy, muốn như thế nào gả vào Tô gia? Tô phu nhân không phải khó ở chung, nhưng từ nàng cùng Tô Tông Du nói chuyện phiếm nói chuyện chung, hiểu biết Tô gia hẳn là một cái đại trảo nhuộm, Ôn Nguyệt nếu thật sự có thể gả cho Tô Tông Du, Tô gia kia đôi cục diện rồi dám, nàng có thể ứng phó xử lý sao? Thật mạnh nguyên nhân suy xét, làm Vân Thư mày càng túc càng chặt. Mà Ôn Nguyệt không rõ, tưởng Vân Thư không đồng ý, nhớ do nước mắt hạt châu không cần tiền ra bên ngoài rớt. Phục hồi tinh thần lại, Vân Thư liền nhìn đến Ôn Nguyệt khóc thút thít bộ dáng, không khỏi một trận tay vội so vội, an ủi hảo nàng không hề khóc sau, mới kiên nhẫn giải thích nói, Tô gia là cái đại trảo nhuộm, liền tính ngươi cùng Tô Tông Du có thể thành, Tô gia kia sạp chuyện này, ngươi có thể trộn lẫn xử lý sao? Ta hy vọng gả một cái giàu có thật thành nam nhân, cả đời chỉ đối với ngươi hảo, cả đời chỉ có ngươi một cái nam nhân, mà không phải giống Tô gia như vậy hỗn loạn gia tộc, các loại nhân tế quan hệ các loại nguy cơ ở bên trong, ngươi minh bạch sao? Cùng Vân Thư ở Tịch Dương thôn đã ở chung mấy năm, cùng trước kia ở hầu phủ thời điểm hoàn toàn không giống nhau, Ôn Nguyệt cũng thiệt tình cảm giác đến Gia Vân Thư đối nàng hảo, chỉ là, nàng tâm, sớm đã ở cũng bất giác, ném cho nam nhân kia, liền tính phía trước là núi đao biển lửa, nàng cũng nguyện ý sớm. Chương 84 chăm sóc tiểu lầu, chế tác điểm tâm. Cùng ngày đã khuya, Lâm Thẩm Nhi một nhà cũng không từ trong huyện trở về, nghĩ hẳn là lưu tại trong huyện cùng Dương Thanh ăn Tết đi, lại có Dương Thanh niên kỷ cũng lớn, muội muội đều đã đính hôn, hắn lại còn không có tin tức. Lúc này đây, Lâm Thẩm Nhi khẳng định cũng có cái này tâm tư, hiện giờ Dương Thanh phát triển cũng coi như không tồi, trong nhà điều kiện cũng hảo, có tiền bạc, đương nhiên liền tưởng cấp Nhi tử đặt mua một hồi tốt hôn lễ, tìm một cái hiền huệ tức phụ Nhi. Vân Thư, ngươi tiểu lầu khai năm khi nào buôn bán A? Làm đồ tham ăn, Ngọc Thú Dương thực chờ mong Vân Thư tiểu lầu khai trường, cho nên hắn có vẻ thực hưng phấn. Nhìn hắn kia hưng phấn bộ dáng, Vân Thư nhe răng cười. Vốn dĩ đính tháng này, nhưng hiện tại xem ra muốn chậm lại. A, vì cái gì muốn chậm lại, là gặp được chuyện gì như sao, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ngọc Thú Dương vừa nghe lời này, lập tức liền khẩn trương lên. Nhìn Ngọc Thú Dương kia dáng vẻ khẩn trương, Vân Thư cười lắc lắc đầu, không có, chỉ là ta có một số việc muốn vội, cho nên tiểu lầu bên này khai trương khả năng chiếu cố không được. Ngươi vội sự tình gì, ngươi tiểu lầu bên này trang hoàng hảo chẳng lẽ còn không? Còn thỉnh như vậy nhiều người, ngươi nếu không xác định khai trương thời gian, bọn họ phải làm sao bây giờ, về nhà chờ thông chi, vẫn là liền như vậy lấy không tiền công không làm việc nhi. Làm một cái khôn khéo thương nhân, thực mau Ngọc Thú Dương liền nghĩ tới chính sự thượng. Đối với vấn đề này, Vân Thư không phải không nghĩ tới, nhưng nếu nàng đi kinh thành, trong nhà nhất định yêu cầu Ôn Nguyệt mang theo hài tử, tiểu lầu khai trương, đầu bếp phương diện nàng đều còn không có huấn luyện ra đủ tư cách tới. Ban đầu nàng ý tứ là làm Ôn Nguyệt khai năm sau liền đến trong huyện đi thông báo tuyển dụng đầu bếp, sau đó thống nhất huấn luyện. Nếu không như vậy đi, chuyện của ngươi nếu không đổi, trước đem đầu bếp tuyển định huấn luyện hảo. Nếu ngươi thật sự bận quá không có thời gian, ta có thể giúp ngươi tìm đầu bếp, tiểu lầu phương diện ta giúp ngươi nhìn chằm chằm, chờ ngươi trở về trực tiếp giao cho ngươi, như thế nào à? Thấy Vân Thư không nói lời nào, rõ ràng là ở tự hỏi vấn đề này, liền giúp đỡ ra chủ ý. Cái này chú ý tuyệt đối hảo, Vân Thư suy nghĩ một chút liền gật đầu đáp ứng rồi. Liền như vậy thương định lúc sau, Vân Thư liền đi đại ca sân tìm hắn, trong khoảng thời gian này thời tiết thực lãnh, đại ca thân thể tuy rằng ở khôi phục chung, nhưng rất nhiều thời điểm vẫn là mang theo trong phòng. Đại ca, chúng ta chờ thêm sơ bảy liền xuất phát đi kinh thành, tiểu lầu bên này vấn đề ta giao cho Ngọc Thú Dương hỗ trợ, ở chúng ta trở về này đoạn thời điểm, liền trước thi buôn bán. Ta sẽ làm Ôn Nguyệt đi hỗ trợ nhìn chằm chằm, Ngọc Thú Dương nếu cho ta lời nói, làm hắn tìm vài người hỗ trợ nhìn mỗi ngày bọn họ cũng khẳng định không thành vấn đề. Trong thời gian ngắn làm Ôn Nguyệt đi xem tiểu lầu tình huống đằng ra tay khẳng định là không thành vấn đề. Lộ Vân Thành giờ phút này ngồi ngay ngắn ở trước bàn, trong tay cầm một quyển sách xem đến thực nghiêm túc, nghe được muội muội thanh âm, vội vàng buông thư ngẩng đầu, nghe xong nàng lời nói sau, không khỏi nói, ngươi có chuyện có thể trước vội. Không phải làm Lâm Thiên trước đem dược đưa kinh thành đi sao? Vẫn là đi xem tương đối yên tâm. Cái kia lão đầu nhi, tuy rằng làm nàng thực không thoải mái, nhưng dù sao cũng là bọn họ thân ông ngoại. Hơn nữa, khi còn nhỏ ký ức làm nàng thực khẳng định, cái này lão đầu nhi khẳng định sẽ không như ngoại giới sở nhìn đến cùng đồn đãi như vậy không để bụng bọn họ huynh muội. Hành, ngươi quyết định liền hảo, ta bên này an bài. Một chút sự tình không nói cho muội muội. Chính là vì không cho muội muội khó xử, hiện tại muội muội lại làm như vậy, hắn trong lòng thật cao hứng, lại như cũ không có đem sự tình nói cho muội muội tính toán. Đúng rồi, hôm nay Ngọc Thú Dương nói chuyện thời điểm, hắn cũng ngồi ở phòng khách, cho nên nghe được, ẩn ẩn cũng đoán được cái gì. Không nghĩ tới đại ca thế nhưng sẽ hỏi chính mình vấn đề này, Vân Thư trong lòng cũng có chút phiền loạn, lắc lắc đầu, đại ca yên tâm, ta có mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạt đâu. Ta cũng không phải ngăn cả ngươi, chỉ là làm chính ngươi nắm chắc được, nếu thích, đại ca sẽ duy trì ngươi. Sự tình gì đều không bằng muội muội trung thân đại sự quan trọng, càng ở Tịch Dương thôn ở, hắn liền càng thêm như vậy cảm thấy. Ta biết đến đại ca. Vân Thư nhe răng cười, nhìn Lộ Vân Thành ánh mắt, biết hắn trong lòng khẳng định ở lo lắng chính mình trung thân đại sự. Đúng rồi, chúng ta ngày mai liền đi trong huyện đi, Trương Thúc bên kia ăn Tết chúng ta cũng không đi chúc Tết. Chống ngày mai đi trong huyện xem trang hoàng tiến độ, vừa lúc đi xem. Hảo, đều nghe ngươi. Đối với cái này muội muội, hắn thực yên tâm, tới nơi này đã thời gian rất lâu, muội muội làm căn bản là không cần hắn nhọc lòng. Cùng đại ca công đạo xong sau, Vân Thư ra sân liền phải đi thư phòng tìm nhi tử, đột nhiên nhớ tới cơm trưa hôm kia tử nói muốn ăn tiểu điểm tâm ngọt, vì thế xoay người hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Không có kêu những người khác hỗ trợ, chính mình bắt đầu tìm nguyên liệu nấu ăn, trong nhà trong khoảng thời gian này vẫn luôn có gửi sữa bò, hơn nữa trứng gà, đường, bột mì chờ vật, tay chân lanh lẹ khai làm. Suy xét đến mấy cái hải tử còn có chính là lão phu nhân cùng tô phu nhân loại này, cho nên Vân Thư chỉnh thể làm hương vị đều tương đối đường, đường phân quá cao bọn họ ăn không tốt. Thực mau bơ liền dần dần đánh ra hình tới, to như vậy buồn nhi bơ đã bắt đầu chế thành, buông đỉnh đầu việc, đi đến một bên trong ngăn tủ lấy ra lúc trước chuẩn bị một ít làm tiểu điểm tâm hoa thức mẫu, lại đến bếp biên nhóm lửa, thực mau phòng bếp nội bắt đầu nóng hôi hổi. Vân Thư làm mấy phân thực tinh xảo tiểu bánh kem, mỗi một khối điểm tâm đều là bất đồng đồ án. Đương nhiên này đó đồ án đều là hiện đại xã hội giản nét bút, thoạt nhìn hình tượng sinh động rồi lại rất đơn giản. Đại khái 10 phút sau, toàn bộ nhà bếp đều thiêu thật sự vượng, Vân Thư lại đột nhiên đem sở hữu hỏa tắt xuống dưới, sau đó từ bên cạnh một cái trong túi lấy ra rất nhiều than ngân ti, nàng từ bên cạnh lấy tới một cái tiểu thiết ngăn tủ, bên trong có rất nhiều tầng, nàng kiên nhẫn đem mỗi một cái hộp nhỏ xoát một lần du, sau đó trải lên một tầng đường phân. Sau đó đem một phần phân tiểu điểm tâm bỏ vào đi, ở nhất phía dưới một tầng để vào mới vừa nhóm lửa than hỏa, lại đem than ngân ti bỏ vào đi, thực mau toàn bộ thiết quậy đều bắt đầu nóng hổi lên, dùng miên khăn bao bọc lấy, nhanh chóng đem này để vào phòng bếp góc một cái trường điều hình thiết quậy chung, thiết quậy chung quanh cũng làm nàng phủ kín mới vừa thiêu hồng than cùng than ngân ti. Vội xong bên này, lại nghĩ ăn ngon như vậy điểm tâm cũng đến có mỹ vị trà sữa lót nền. Liền lại nhanh chóng đi lấy một ít lá trà, sau đó cùng sữa dê cùng nhau bắt đầu nấu. Mùi hương thực mau liền dụ hoặc tới đại tham ăn Ngọc Thú Dương, vừa rồi Vân Thư đồng ý làm hắn hỗ trợ, Ngọc Thú Dương liền nhanh chóng làm người đi cấp Trương Thao truyền lời, làm hắn hỗ trợ tìm một ít tay nghề tốt đầu bếp lo trước khỏi họa, nếu thật sự yêu cầu tìm đầu bếp, đến lúc đó trên tay hắn có sẵn cũng phương tiện rất nhiều, mà liền chính hắn cũng chưa chú ý tới. Hắn thế nhưng vì một nữ nhân sẽ cẩn thận đến nước này. Làm thủ hạ Trương Thao lại là phát hiện, khá vậy hiểu biết cái này lão bản tính cách, nếu hắn dám nói ra, khẳng định ngày hôm sau này phần công tác phải ném. Thứ gì, thơm quá a. Nhìn Vân Thư ở phòng bếp bận rộn, theo mùi hương đi đến bệ bếp biên, nhìn nồi nấu đồ vật, tức khắc hai mắt sáng lên, trong khoảng thời gian này hắn là thật sự không có hảo hảo uống qua cái này trà sữa, trước một lần trở về uống. Vẫn là cô nơi đó dư lại, nói là này trà sữa tuy rằng hảo làm, nhưng bên trong phối liệu thiên kim khó cầu, chính là hậu viên tử loại số lượng không nhiều lắm vài quặng mây mù làm phụ liệu. Cái này kỳ quái trà sữa, hương vị tuy rằng thực hảo, nhưng Ngọc Thú Dương cũng thực yêu tha thiết lá trà, càng nghe nói Vân Thư nơi đó lá trà không nhiều lắm, muốn đầu xuân mới có thể ngắt lấy trà mới, cho nên vẫn luôn chịu đựng, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ có trà sữa uống. Đi bên ngoài chờ xem, đừng ở chỗ này cho ta thêm phiền. Nhìn Ngọc Thú Dương kia hưng phấn bộ dáng, Vân Thư thẳng lắc đầu, người nam nhân này thật là vương phủ thiên chi kêu từ sao, này tính cách cũng quá. Hảo A, ta đi kêu cô các nàng đến phòng khách. Nhìn nồi trà sữa tựa hồ cũng không sai biệt lắm, Ngọc Thú Dương đã gấp không chờ nổi, mà đồ tham ăn ở ăn cái gì thời điểm còn không có quên thỉnh đại gia, điểm này đáng quý, không ăn mảnh. Quả nhiên. Điểm tâm ra lò, cùng trà sữa phối hợp, đã chịu mọi người hoan nghênh, điểm tâm làm bốn bàn, để lại một ít ở thiết dương, bưng tam bàn ra tới, làm đại gia ăn đến hô to đã quyển, liền hạ nhân cũng một người ăn đến một khối, may mắn mấy cái đại nhân không cùng hài tử đoạn, mấy cái hài tử trực tiếp có một mâm có thể ăn đến. Vân Thư đối loại đồ vật này không phải thực cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không ăn. Ngươi thứ này như thế nào làm? Nếu không ta dẫn người tới ngươi cấp giáo, đến lúc đó ta muốn ăn liền không cần vất vả phiền toái ngươi làm. Ngọc Thú Dương phát huy hắn nhất ngọt bản lĩnh, y đổ lửa đến cách làm. Tùy thời hoan nên ngươi tìm người tới. Ra ngoài dự kiến, Vân Thư thế nhưng trực tiếp cấp đáp ứng rồi. À, thật sự, ha ha, Vân Thư ngươi quả thực thật tốt quá, liền như vậy định rồi, ta sẽ tìm thời gian làm người lại đây tìm ngươi học. Ngọc Thú Dương tươi cười trương dương. Nói xong tiếp tục vùi đầu ăn nhiều. Vân Thư nhìn hắn ăn tướng, trong mắt lộ ra nhàn nhạt ý cười, người nam nhân này, giống như đại hải tử, này đó thức ăn kỳ thật rất đơn giản, bất quá chính là lợi dụng một ít đơn giản công cụ mà thôi, nàng bệnh không chuẩn bị đem mấy thứ này làm tuyệt sống, cho nên, tự nhiên hào phóng đồng ý, đương nhiên, nàng hào phóng như vậy cũng là vì Ngọc Thú Dương mặt sau muốn giúp nàng chăm sóc tiểu lầu. Vân Thư A, ngươi này tay nghề thật sự thật tốt quá, ở ngươi nơi này ở, ta thân thể hảo, tinh thần đủ, mỗi ngày ăn uống mở rộng ra, đều có chút luyến tiếc rời đi. Tô phu nhân nhìn Vân Thư kia thanh nhã dung mạo, kỳ thật, cho dù có hai cái nhi tử, trong khoảng thời gian này ở chung, nàng cũng tán thành nàng, nếu nàng nguyện ý, cũng thích chính mình nhi tử, nàng sẽ không để ý nàng làm chính mình con dâu. Lão phu nhân cũng nói tiếp, đúng vậy, ngươi này phân tay nghề, nếu như đi kinh thành khai một nhà điểm tâm cửa hàng, chỉ sợ đến oanh động toàn bộ kinh thành, làm mặt khác điểm tâm phô lão bản có giết ngươi tâm. Đây là lời nói thật, như vậy hương vị, toàn bộ kinh thành cũng không có, lão phu nhân tới nơi này cũng hảo chút thiên, mỗi ngày ăn đồ vật mỹ vị không nói, kia hương vị cũng là độc nhất phân. Trước kia ăn như vậy nhiều sơn chân hải vị, nàng cũng chưa cảm thấy, nhưng mấy ngày này, nàng lại cảm giác mỗi ngày ở ăn nhân gian mỹ vị, cái loại này tâm tình, đặc biệt hảo, có loại luyến tiếc rời đi nơi này, muốn trụ cả đời xúc động. Hai vị phu nhân không chê nơi này, là chúng ta vinh hạnh. Hai người tâm địa đều không tồi, ở cũng không đáng ngại nhì, càng quan trọng là, đều có cấp bạc a, mỗi ngày như vậy nhiều bạc kiếm, nàng không cần đi lo lắng kiếm tiền, thật tốt a. Đúng rồi Vân Thư, ngươi hậu viên trái cây rất nhiều, lớn lên cũng mau, ăn không hết cũng lãng phí, có thể hay không bán chút cho chúng ta a? Đây là Tô phu nhân cùng lão phu nhân thương lượng hảo, từng người đều có thân thích ở, bọn họ trường kỳ không quay về, tổng muốn lâu lâu đưa vài thứ, tỉ như Tô phu nhân, lâu rồi không quay về, hơn nữa một ít người động tay chân, chỉ sợ lâu rồi liền nàng người này đều sẽ không có người nhớ rõ đi. Đây là sự thật. Cây ăn quả có không gian linh tuyển thủy dễ chịu, thay đổi hậu viên sở hữu thổ chất, quả kỳ liền cùng mặt khác cây ăn quả bất đồng, tiểu lầu khai trương đến lúc đó sẽ yêu cầu đại lượng trái cây ép nước, nhưng lời này nàng chưa nói, chỉ là cười nói, hai vị phu nhân có thể các mua 500 cân, đây là lớn nhất lượng, ngài nhị vị cũng biết Vân Thư ở trong huyện khai tiểu lầu, đến lúc đó mấy thứ này ta hữu dụng chỗ. Trái cây hiếm lạ, rất nhiều đều yêu cầu giá cao tiền đi nơi khác mua. Cho nên nếu Vân Thư dùng trái cây làm mánh lưới, hai người vẫn là cảm thấy được không, có thể có 500 cân cũng không tồi, liền tính ở kinh thành, liền tính hoàng thân quốc thích cũng đến dùng nhiều tiền đến nơi khác mua, còn cần nhân mạch quan hệ mới mua được đến, Vân Thư nơi này lập tức cho bọn hắn 500 cân, hai người cũng thực thấy đủ, cười liên thanh nói lời cảm tạ. Hôm nay mùng 1, mọi người đều nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai các ngươi có thể cho người đi trích, ta ngày mai đi trong huyện. Các ngươi chuẩn bị cho tốt yêu cầu người đưa ra đi liền trực tiếp đưa, nếu khả năng, ta muốn chỉ hoãn 2 ngày mới có thể trở về. Thực tùy ý khẩu khí, căn bản không có muốn cho người nhìn các nàng mua ý tứ, bọn họ như vậy thân phận, còn không đến mức lén lút, cho nên Vân Thư cần gì phải biểu hiện đến chính mình keo kiệt đâu. Đều là đại gia phu nhân, tiếp thu thực tốt giáo dục, thấy Vân Thư như vậy tùy ý thái độ, hai người đều đánh đáy lòng cao hứng, ai đều thích bị người tín nhiệm. Lão phu nhân còn khai nổi lên vui đùa, như vậy tùy ý làm chúng ta trích, như vậy ngày mai ta làm cho bọn họ đem người vườn trái cây tử trái cây đều hái được đưa về kinh thành đi. Đúng vậy, ta thân nhân cũng nhiều, đại gia khẳng định thực thích mấy thứ này, thượng một lần đưa qua đi liền có người truyền tin tới hỏi ta thứ này, ta cũng đi theo nhiều trích điểm nhi, đến lúc đó mệt chết ngươi. Tô phu nhân cười tủm tỉm nhìn Vân Thư, sau khi nói xong liền rỗi tay bưng kín miệng, che lại tiếng cười. Vân Thư nghe thản nhiên còn lấy cười, ha ha, Vân Thư hoan nghênh hai vị phu nhân làm như vậy. Ngươi nha đầu này à, quả thực là nhân tinh, làm người xử sự phương diện thế nhưng tích thủy bất lậu. Nói lại nghĩ tới mỗi ngày kia thành thục ổn trọng bộ dáng, bất quá 3 tuổi hài tử, thế nhưng như vậy thông minh, xem ra là di truyền cái này nương, bất quá trong đầu càng nhiều, lại là không tự chủ được cảm giác kia hài tử cực kỳ giống nhi tử khi còn nhỏ. Lại tùy ý hàn huyên vài câu, Vân Thư liền nghị cấp đại ca đưa một ít điểm tâm qua đi, Thiết Dương còn thừa một ít, Ôn Nguyệt không có gia nhập tiến vào cùng nhau ăn, cho nên cho nàng để lại một ít, còn có một ít chính là để lại cho đại ca. Cùng lão phu nhân Tô phu nhân chào hỏi qua, đi phòng bếp bưng điểm tâm cùng trà sữa liền đi cấp đại ca tặng đồ. Chương 85 bị lễ, đánh nhau thân huynh đệ. Cấp đại ca tặng đồ thời điểm, cũng thuận tiện nói ngày mai bọn họ hai người đi trong huyện sự tình, hai người là huynh muội, Ôn Nguyệt ở nhà mang theo hài tử, trong nhà còn có mặt khác khách nhân, nàng một nữ tử chính mình đi trong huyện, đại ca khẳng định sẽ không yên tâm, cho nên nàng trực tiếp liền cùng đại ca đem chuyện này nói ra. Nghe nói muội muội đi trong huyện, quan trọng nhất chính là cấp Trương Thao người này chúc Tết, tới thời điểm cũng đã nghe nói qua tên này. Trương Thao ở muội muội vừa tới nơi này một đoạn thời gian đối nàng trợ giúp rất nhiều, ăn Tết đi nhân ra trong nhà bái phòng một chút, cũng là hẳn là, cho nên lập tức ôn hòa gật đầu đáp ứng. Ta đây một lát liền đi chuẩn bị. Ngày mai liền phải đi trong huyện, làm huynh trưởng, này đó lễ vật lý nên hắn tới chuẩn bị tốt. Nghe lời này, Vân Thư vội vàng nói, không cần ca, ta đã làm Ôn Nguyệt chuẩn bị tốt, Trương Thúc thực thích vườn trái cây những cái đó trái cây, Trương Thẩm Nhi cũng thực thích. Ân, những cái đó là lý nên, bất quá, mặt khác đồ vật vẫn là yêu cầu chuẩn bị một ít, ngươi không cần phải xen vào, đại ca tới làm. Đây là hắn hơn 20 năm qua, chân chính ý nghĩa thượng làm muội muội đại ca, cấp muội muội chuẩn bị chúc Tết năm lễ, di vãng, mấy thứ này, bọn họ căn bản tiếp xúc không đến. Có thể vì muội muội làm những việc này, hắn đánh đáy lòng cao hứng. Nhìn đại ca trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười, biết khẳng định khuyên can không được, cũng liền gật đầu ứng hòa, hảo đi, đại ca ngươi chuẩn bị, bất quá đừng quá nhiều à, chúng ta đến lúc đó liền một chiếc xe ngựa qua đi. Ta rõ ràng. Nói xong liền tiễn khách, bởi vì còn muốn gọi người tới chuẩn bị lễ vật đâu, những năm gần đây, khác không có, tài sản, nhưng thật ra có một ít. Không gian cũng đã lâu không xử lý, mới vừa đi vào, tiểu tử lập tức liền xuất hiện, tiểu thiếu đáng yêu thanh âm mang theo kia trường kỳ quái bẹp khuôn mặt. Nếu không phải kia trường đáng yêu cái miệng nhỏ thỉnh thoảng đô một đô, khẳng định càng khó xem. Chủ nhân, trong không gian mặt thật nhiều lao tham đều mấy ngàn năm, lại không ngắt lấy, qua vạn năm liền thành tinh. A tử nôn nóng thanh âm truyền đến, đáng yêu ngũ quan giờ phút này đều đã rối rắm ở bên nhau. Ân, ta đã biết. Nhìn A tử kia biệt nữ bộ dáng, Vân Thư gật đầu, theo sau lại cười nói, thành tinh chẳng phải là càng tốt, ngươi một người dù sao cũng buồn đến hoảng. Làm chúng nó cùng ngươi làm bạn, không hảo sao? Đương nhiên không được, bọn họ dưới tình huống như vậy thành tinh, sẽ không có linh tính, sẽ thai họa người. Nơi này tuy rằng là không gian, nhưng là mỗi một lần Vân Thư tiến vào thời điểm chính là không gian có lỗ hổng thời điểm, chúng nó nếu ở lúc ấy chạy đi, nhất định nguy hại nhân gian. Cái này Vân Thư đảo thật sự không biết, nghe xong lời này ngay cả vội nói, vậy ngươi còn vô nghĩa nhiều như vậy, không biết chính mình thu sao? Nga. A tử kỳ thật tưởng giải thích, mấy thứ này đến ngươi lên tiếng ta mới có thể động, còn là không xuất khẩu, vội vã làm việc đi. Nhìn một chút không gian tới đồ vật, nghị Trương Thúc cùng Trương Thẩm Nhi tuổi tác cũng lớn, không có lấy hơn 1.000 niên đại nhân sâm, vài thứ kia quá nhận người, vừa lúc còn chứa đựng một ít mấy trăm năm phân nhân sâm, có thể ngày mai đưa tới huyện thành đi tặng người. Chủ nhân, đều đã thu hồi tới, mấy thứ này thật sự nếu không vận dụng, lại đến kiến ngọc trúc lâu. Trong không gian bản thân hiện tại cũng đủ đại, chính là chậm rãi đồ vật càng ngày càng nhiều, mà thu hoạch đồ vật cũng số tròn tăng gấp bội trường. Ngọc trúc lâu thời gian dài thường xuyên thành lập, lại đại châu ngồi, lúc này cũng nên dùng không có. Hảo, trong khoảng thời gian này ngươi trước vất vả một chút, quá mấy ngày ta sẽ đi kinh thành, khi đó hẳn là dùng được với. Nghe A tử nói, Vân Thư cười gật đầu. Cầm nhân sâm, lại mang theo rất nhiều không gian nội sản xuất trái cây gạo thóc rau dưa, cuối cùng còn trang một vại linh tuyển thủy. Trang linh tuyển thủy chính là tử tinh bình, lại dặn dò tiểu tử, dự tồn một ít mấy trăm năm phân nhân sâm, đến lúc đó ta hữu dụng. Tốt chủ nhân, ta đã biết. Ngài liền như vậy đi rồi, tiểu tử hảo tưởng ngài, thời gian dài ngài đều không tiến vào xem tiểu tử, lại chờ lát nữa hảo sao. Tiểu tử đáng yêu thanh âm mang theo một tia ủy khuất, lại có cùng nhau chờ đợi. Đối với như vậy đáng yêu tiểu tử, Vân Thư thiệt tình không có biện pháp cự tuyệt, nghĩ dù sao không gian cùng bên ngoài thời gian bất đồng, ở bên trong nhiều chờ lát nữa cũng không có việc gì, liền cười gật đầu ứng hảo. Được đến cái này hồi phục, đáng yêu tiểu tử kia tử tinh mà thành thân thể thế nhưng bay lên tới, ở không gian ô lạp vui vẻ đều, sung sướng thanh âm cũng làm Vân Thư nhịn không được nở nụ cười. Ngay kế sáng sớm, Vân Thư thu thập thứ tốt rời giường. Mới vừa xuống lầu liền nghe được mấy cái hài tử thanh âm, đặc biệt là nhạc nhạc kia hoạt bát tiếng cười, sáng tinh mơ lại người lây nhiễm mọi người. Tư Hiên cùng Tư Cẩm nhìn đến Vân Thư ra tới, vội vàng đình chỉ chơi đùa đi đến Vân Thư bên người, câu nệ kêu Vân Thư một tiếng nương. Ai? Vân Thư cười đáp, theo sau ngồi xổm đang ở hai huynh đệ trước mặt, mấy ngày nay còn thói quen sao, có hay không yêu cầu đồ vật, còn có quần áo này đó, nếu còn lánh liền nói cho các ngươi tiểu gì, nàng sẽ giúp ngươi làm. Cảm ơn nương, ta cùng đệ đệ đều không lạnh, áo đông nhưng ấm áp, chúng ta trước nay không có mặc quá như vậy ấm áp áo đông. Nói xong lời cuối cùng, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, không dám lại xem Vân Thư. Hai đứa nhỏ đều là tự ti, tuy thời đều sợ hai chính mình nói sai rồi lời nói, Vân Thư thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn khẳng định lại suy đoán chính mình nói sai rồi lời nói, không khỏi cười nói, bị hại sợ, các ngươi có cái gì liền cùng nhạc vui sướng mỗi ngày bọn họ như vậy, các ngươi đều là nương nhi tử, các ngươi không nên có băn khoăn không phải sao. Lại lôi kéo hai huynh đệ đi đến mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc bên người, mỗi ngày sớm đã dừng lại không cùng đệ đệ chơi đùa, thấy Vân Thư đến gần, ngửa đầu hô một tiếng, liền không nói chuyện nữa. Gọi tới nhạc nhạc, hai huynh đệ cùng Tư Hiên Tư Cẩm hai huynh đệ mặt đối mặt đứng, Vân Thư nói, từ nay về sau các ngươi chính là huynh đệ biết không. Lại đối mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc nói, Tư Hiên cùng Tư Cẩm tuy rằng chỉ là nương nghĩa tử, nhưng bọn họ ở nương trong lòng liền cùng các ngươi giống nhau, về sau các ngươi là huynh đệ, nhất định phải lẫn nhau kính lẫn nhau ái biết không. Phải biết rằng, đánh nhau thân huynh đệ, ra trận phụ tử binh. Đánh nhau thân huynh đệ. Nương ý của ngươi là, về sau nếu ai dám cùng chúng ta đánh nhau, chúng ta liền có thể cùng nhau đánh hắn sao. Nhạc nhạc đứa nhỏ này lập tức liền suy một ra ba, nói ra đạo lý lại nghe đến Vân Thư trực tiếp vô ngữ, tỏ vẻ trầm mặc. Này nhi tử quá thông minh cũng không phải chuyện tốt nhi à, vừa rồi nàng kia lời nói, cũng thật sự là sai lầm. Tuy rằng phản ứng đến mau. Thực mau giải thích ý tứ này, không cho nhạc nhạc hướng câu nói kia mặt trên tường, nhưng ai biết, càng giáo càng oai, đứa nhỏ này liền nhận chuẩn cái này, từ này về sau, mọi việc gặp được loại này sự tình, hắn đều sẽ kêu lên mấy cái ca ca, đại gia cùng nhau đánh, đem nhân gia hải tử cấp đánh đến về nhà cáo cha mẹ, hắn liền vui vẻ. Mỗi ngày nhạc nhạc cũng đi sao? Lúc này Lộ Vân Thành đi ra, nhìn hai cái khai tiểu cháu trai, duỗi tay liền bế lên tiểu nhân nhạc nhạc. Cứu cứu, muốn đi đâu nhi a? Nhạc nhạc thực thích cái này cứu cứu, mỗi ngày có việc không việc đều sẽ bái một chút hắn, dính đã lâu mới xuống dưới, mà hắn trong lòng cũng càng thích bái Úc Vi An một ít, cái kia Úc thúc thúc hắn càng thích, hắn cũng không biết vì cái gì, tuy rằng nương nói Lộ Vân Thành cái này thân cứu cứu quan hệ cùng bọn họ càng gần, còn có huyết thống quan hệ. Chúng ta đi huyện thành, chúng ta nhạc nhạc muốn đi sao? Nhìn nhạc nhạc đâu cổ linh tinh quái bộ dáng. Cặp kia quả nho đen bóng đôi mắt, Lộ Vân Thành ôm liền không nghĩ buông tay, năm đó muội muội khi còn nhỏ hắn cũng ôm quá, nhưng lúc ấy bọn họ đều tiểu, nương qua đời về sau, liền lại không ôm quá muội muội, hiện giờ ôm tiểu cháu trai, hắn tử tâm vui mừng. Nương, chúng ta muốn đi trong huyện sao? Hảo Nga, nhạc nhạc muốn ăn đồ chơi làm bằng đường, còn có kẹo bông gòn, còn có hồ lâu ngào đường, còn có thật nhiều đồ vật a, nhạc nhạc đều hảo muốn ăn a. Tuy rằng nhà mình mẫu thân làm gì đó càng tốt ăn, nhưng những cái đó ăn vặt hương vị cũng rất không tồi. Hơn nữa hắn thực thích náo nhiệt, huyện thành bên trong thực náo nhiệt, trong nhà tuy rằng người nhiều, nhưng trước sau không bằng huyện thành đường phố. Vân Thư là không tính toán mang nhi tử đi, đêm qua liền chuyện này không cùng đại ca thương lượng, lại làm cái này yêu thương cháu trai tận xương đại ca trực tiếp sáng sớm nhìn thấy bọn họ liền cấp tiết lộ, muốn đơn độc đi, chỉ sợ có chút phiền phức. Nương! Ngươi có phải hay không nghĩ mang theo chúng ta đi a? Tinh quái cũng nhạc nhạc thông minh đến quá mức, chẳng qua nhìn con mẹ nó một cái biểu tình, lập tức liền đoán được con mẹ nó tâm tư, rầu một chữ miệng, một đôi con ngươi lộ ra đáng thương vô cùng thần sắc, nhẹ nhàng nói lời này, có vẻ ủy khuất đến cực điểm. Như vậy Ngọc Tuyết đoàn đáng yêu tinh xảo hải tử, lộ ra như vậy biểu tình, mặc cho ai nhìn đều sẽ nhịn không được mềm lòng. Vân Thư tuy rằng trên mặt nhìn như đối hai cái nhi tử thực nghiêm khắc, đối tiểu nhi tử càng là nghiêm khắc, nhưng đáy lòng, đối hai cái nhi tử yêu thương lại là tận xương, nhìn thấy như vậy nhạc nhạc, nàng lập tức liền khí giới đầu hàng. Mang các ngươi đi có thể, bất quá các ngươi không thể khắp nơi chạy loạn, cần thiết muốn đi theo nương cùng cứu cứu bên người, nếu các ngươi đáp ứng, nương liền mang theo các ngươi đều đi. Nhìn mấy cái hài tử, Tư Hiên cùng Tư Cẩm chỉ sợ đời này đều còn chưa có đi quá trong huyện, vừa lúc nơi này Thừa Nhạc Nhạc làm ầm ĩ, mang theo bọn họ đi trong huyện chơi chơi cũng hảo. Chỉ là trong nhà cũng chỉ có thể toàn bộ giao cho Ô Nguyệt, tuy rằng còn có Toàn Nhi cùng Hân Nhi bọn họ chiếu cố lao phu nhân Tô phu nhân đám người, nhưng làm chủ nhân, xuất phát từ lễ tiết, đều cần thiết lưu người ở nhà. Vân Thư cùng Ô Nguyệt nói chuyện này, Ô Nguyệt ôn nhu cười, tỷ, ngươi nói này đó liền khách khí, vốn dĩ này đó chính là ta nên làm, mấy cái hài tử đều thỉnh thoảng thường đi trong huyện, vừa lúc nơi này ngươi mang theo bọn họ qua đi nhìn xem a. Nhạc Nhạc đứa nhỏ này chính là ở ta bên thai nhắc mãi thật nhiều thứ hổ lâu nào đường. Hành, vậy ngươi có thứ gì muốn mua sao, vừa lúc lần này đi cho ngươi mang về tới. Nhìn Ô Nguyệt tươi cười, Vân Thư biết nàng tâm ý, liền hỏi hỏi nàng có cái gì yêu cầu mua. Ai ngờ Ô Nguyệt thế nhưng thật sự có cái gì muốn mua, cười nói muốn một ít màu tuyến cùng vải dệt, thế nhưng là chuẩn bị thêu hoa. Loại đồ vật này giống nhau chính là tiểu thư khuê các mới có thể. Mà Vân Thư năm đó là hầu phủ đích thiên kim, thân phận ở nơi đó, liền tính lại như thế nào bị áp bách, mấy thứ này cũng là học quá, làm Vân Thư bên người nha đầu, đương nhiên cũng có cơ hội học được. Chương 324 chương thao gia chúc Tết. Không cần phải nói, cũng có thể đoán được đồ vật thêu ra tới là phải cho ai, không có trước mặt mọi người trêu đùa nàng, cười gật đầu đáp ứng xuống dưới. Sáng sớm xuất phát, trên đường đi được tương đối mau, đến buổi trưa thời điểm trùng hợp chạy tới Trương Thao trong nhà. Trương Thẩm Nhi là một vị thực từ ái nữ nhân, 40 vài, tuy rằng sinh hoạt thích đáng, nhưng lại bởi vì tâm lý nguyên nhân, hàng năm ốm đau nguyên nhân, làm nàng cả người thoạt nhìn cũng không hiện tuổi trẻ, nhưng bởi vì trong khoảng thời gian này vẫn luôn có ăn nàng đưa lại đây trái cây cùng rau dưa, cho nên mấy ngày này biến hóa rất lớn, khỏe mắt tế văn đều ở dần dần làm nhạt. Đuổi thật sự cấp sao, đều nói chúng ta không đổi. Năm trước liền nói quá nơi này tới bái phòng Trương thúc một nhà, Trương Thẩm Nhi thật cao hứng, sớm liền cấp chuẩn bị, chính là nghĩ Vân Thư bọn họ lại đây thời gian khẳng định thật lâu, lại không nghĩ rằng vừa đến buổi trưa liền chạy tới, đây là đến nhiều dậy sớm giường chạy tới a. Không có a, bọn nhỏ cũng ham chơi Nhi, liền nghĩ sớm một chút Nhi đến trong thành tới. Vân Thư nhu nhu cười, sau đó nhanh chóng cùng đại ca Lộ Vân Thành xuống xe ngựa, lại đem xe ngựa nội mấy cái hải tử ôm xuống dưới. Mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc Trương Thẩm Nhi đã nhìn đến quá rất nhiều lần, lại không có gặp qua Tư Hiên cùng Tư Cẩm, hai đứa nhỏ tới rồi người xa lạ trong nhà cũng thực thẹn thùng, đứng ở Vân Thư bên người, Văn Tĩnh không nói một lời. Thẩm Nhi, bọn họ là ta thu nghĩa tử, Tư Hiên cùng Tư Cẩm. Nói lại đối hai đứa nhỏ nói, chạy nhanh gọi người, đây là Trương Nãi Nãi. Hai đứa nhỏ nghe lời vội vàng hô, Trương Nãi Nãi tân niên hảo, chúc ngài thân thể khỏe mạnh, mỗi ngày vui vẻ. Nghe hai đứa nhỏ đều nhịp chúc phúc ngữ, Trương Thẩm Nhi cao hứng đến một khuôn mặt thượng nếp nhăn trên mặt khi cười đều nhăn ở cùng nhau, ha hả cười to, hảo, hảo, đều là bé ngoan, tới, chạy nhanh tới mãi mãi bên người. Vân Thư nghe hai đứa nhỏ chỉnh tề thống nhất chúc phúc ngữ, trong lòng một đoán liền biết khẳng định là trước tiên kế hoạch thương lượng tốt, biết bọn họ trong lòng vẫn luôn là khẩn trương, tuy rằng nhận chính mình cái này nghĩa mẫu, nhưng rốt cuộc vẫn là không quen thuộc. Húng chi Trương Thao ra bọn họ vẫn là lần đầu tiên tới. Trương Nãi Nãi, ta cùng ca ca cũng tưởng ngài đâu. Nhạc Nhạc chạy tới liền bái Trương Thẩm Nhi đùi không bỏ. Một Trương nho đen đen nhánh đôi mắt không chớp mắt nhìn Trương Thẩm Nhi, tiểu bộ dáng thực thảo người niềm vui. Trương Thẩm Nhi thực thích Nhạc Nhạc hoạt bát, trong nhà quá quặn cũ ẽ, không có con cái. Loại này tiểu hài tử càng là khó có thể tới cửa đến thăm. Nhạc vui sướng mỗi ngày bởi vì ở tại Tịch Dương Thôn, cũng rất ít tới nàng nơi này. Hiện giờ nhìn, lập tức ôm Nhạc Nhạc sẽ không chịu buông tay, một khuôn mặt thượng tràn đầy tươi cười, chúng ta Nhạc Nhạc cũng tới, thật đáng yêu, mãi mãi cũng tưởng các ngươi, phần eo cùng các ngươi mẫu thân nói nói, liền lưu tại Trương mãi mãi nơi này ở vài ngày. Như thế nào a? Hảo lão bà tử, chạy nhanh đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn đi. Trương Thao trong nhà điều kiện không tồi, bởi vì liền bọn họ hai người, dân cư đơn giản, cho nên trong huyện liền mua một cái nhị tiến sân. Thỉnh hai cái người hầu chăm sóc, ngày thường phòng bếp một khối, đều là Trương Thẩm Nhi ở lo liệu, người hầu đều là đánh đánh tạp, giúp giúp xuống tay. Đối Nga, ta còn làm một cái bát bảo vịt, đến chạy nhanh đi nhìn. Trương Thẩm Nhi nghe trượng phu nói, lập tức nhớ tới chính mình tài học sẽ một đạo chuyên môn, lập tức đem tiểu Nhạc Nhạc không tha bông, nhẹ nhàng ngồi xổm Nhạc Nhạc bên thai nói một ít cái gì, lập tức rước lấy tiểu Nhạc Nhạc vỗ tay hoan nghênh. sau đó ngoan ngoãn chạm làm cho Trương Thẩm Nhi rời đi đi phòng bếp. Trương Thao lập tức liền thỉnh Vân Thư đoàn người đi phía trước thính mà đi. Mặt sau hai cái người hầu bắt đầu đem trên xe ngựa đổ vật hướng phía dưới dọn. Tới liền tới rồi, mỗi lần đều mang như vậy đa lễ vật, làm ta thật sự không biết nên như thế nào nói. Trương Thao cũng thực tình hình, năm đó kết bạn Vân Thư tỉ muội, cùng chi tốt hơn, hiện giờ bạn già nhi thân thể hảo, hắn nguyên bản thân thể tiểu ma bệnh cũng không có, còn có thể thỉnh thoảng ăn đến giá trị thiên kim trái cây, còn có Vân Thư kia hậu viên tử loại rau dưa, liền hắn cũng không biết nguyên nhân. Tổng cảm giác kia hương vị theo chân bọn họ mua tới rau dưa hương vị bất đồng, hỏi Vân Tố nàng cũng chỉ nói là bởi vì nàng loại pháp bất đồng. Đều là nhà mình sản đồ vật, lại không đáng ra giới. Sắc thật không đáng ra giới, bởi vì nàng cũng không lấy ra đi bán. Nghe lời này, Trương Thao trên mặt liền lộ ra bất đắc dĩ tươi cười. Đại ca, ngươi bồi Trương Thúc, ta đi phòng bếp cùng Thẩm Nhi học học nấu ăn. Lời này hoàn toàn là khiêm tốn. Nhưng là nghe vào Trương Thao trong thai liền rất thân thiết dễ nghe, không có con cái, hai người bên người nhất thiếu chính là hậu bối tại bên người, Vân Thư cách làm giống như nữ nhi giống nhau, cho nên Trương Thao lập tức trên mặt liền che kín tươi cười. Đi thôi, nơi này ta bồi Trương Thúc là được. Thấy muội muội như vậy nhiệt tình cùng Trương Thao nói chuyện thiếm, biết Trương Thao tất nhiên ở muội muội trong lòng có rất cao vị trí, cho nên cười gật đầu. Chờ Vân Thư đi phòng bếp. Mấy cái hài tử cũng làm một cái người hầu mang theo đến trong viện đi ngoạn nhi, sảnh ngoài cũng chỉ dư lại Lộ Vân Thành cùng Trương Thao hai người. Đối với muội muội ở bên này sinh hoạt, hắn chỉ biết một cái đại khái, cụ thể cũng không biết, cho nên, không khỏi hướng tới Trương Thao hỏi, Trương Thúc, không biết mạo muội hỏi ngươi một ít vấn đề, có thể chứ? Nghe được lời này, Trương Thao theo bản năng liền ngồi thẳng thân thể, thẳng tắp hướng tới Lộ Vân Thành nhìn lại, hắn biết Lộ Vân Thành thân phận. Trước kia chưa bao giờ nghe Vân Thư nói lên quá trong nhà còn có một cái ca ca, nhưng hai huynh muội đứng chung một chỗ vô luận thấy thế nào diện mạo khí chất đều thực tương tự. Hơn nữa Vân Thư cũng thừa nhận thân phận của hắn, cho nên hắn cũng không hoài nghi, chỉ là bọn hắn mới thấy qua hai lần mặt mà thôi. Thế nhưng muốn hỏi hắn cái gì vấn đề, này, không chấp nhận được Trương Thúc không khẩn trương. Thấy Trương Thao cái dạng này, Lộ Vân Thành trong lòng càng vừa lòng, sở dĩ không trực tiếp nói rõ. Chính là muốn nhìn xem Trương Thao phản ứng, không nghĩ làm Trương Thao lại tiếp tục khẩn trương đi xuống, vì thế giải thích nói, là cái dạng này Trương Thúc, ta là muốn hỏi một chút, mấy năm trước ngươi là như thế nào nhận thức ta muội muội? Ngươi là nói Vân Thư đi. Nghe được lời này, Trương Thao liền không như vậy khẩn trương, Lộ Vân Thành là Vân Thư thân đại ca, hỏi một chút muội muội những năm gần đây sinh hoạt cũng thực bình thường. Này thuyết minh, cái này đại ca là chân chính quan tâm cái này thân sinh muội muội không phải sao? Đúng vậy, mấy năm tiền căn vì rất nhiều nguyên nhân ta không dám đơn độc tới Tịch Dương thôn trưởng Vân Thư, chính là sợ nàng gặp được nguy hiểm, ta đã từng làm người thám thính quá, sau lại đến bên này cũng nghe nói một ít nàng sinh hoạt, ta muốn biết nàng mấy năm nay là như thế nào lại đây. Nghĩ muội muội mấy năm trước ăn khổ, hắn trong lòng liền ngăn không được cái nấy. Nghe được lời này, Trương Thao lập tức liền cười nói, muốn nói ban đầu Vân Thư cùng Ôn Nguyệt chịu khổ thời điểm, ta là không biết, ta cái thứ nhất nhìn thấy người là Ôn Nguyệt, kia nha đầu cầm một ít đa dạng kiểu dáng tới chúng ta cửa hàng thượng, ngươi biết chúng ta làm chính là tơ lụa sinh ý, đa dạng phương diện cũng là có rất cao yêu cầu, kia nha đầu lấy tới đa dạng lập tức hấp dẫn ta, ta tự mình tiếp đãi nàng, lúc ấy cũng không có đi để ý quá nàng sinh hoạt hư cảnh, này đa dạng kiểu dáng, bắt được chúng ta Lưu Vân Trang. Một khi tiêu thụ trang phục đặt hàng số lượng lập tức bạo trướng, sau lại trực tiếp làm chúng ta cái này ở cả nước chi nhánh buôn bán số định mức đếm ngược chính là tễ tới rồi cả nước tiền tam, toàn nguyệt đệ nhất tên tuổi, ta liền đối Ôn Nguyệt thượng tâm, mấy tháng qua đều làm người canh giữ ở cửa tiệm, lăng là kia nha đầu không lại tới cửa, liền ở ta cấp hỏa công tâm chuẩn bị làm người bốn phía đi tìm nàng tung tích khi, kia nha đầu lại cầm một ít trái cây tới cửa. Ngươi biết trái cây thứ này thực giá trị giới, lúc ấy liền kích động, lập tức liền cấp mua, lúc ấy chúng ta lão bản cũng ở. Sau lại dần dần lui tới liền nhiều, chúng ta lão bản cũng đối mấy thứ này thực thương tâm, nhiều lần tiếp xúc xuống dưới, mới biết được bọn họ sinh hoạt, hai cái nhược nữ tử mang theo hai đứa nhỏ, từ ban đầu Tịch Dương thôn khẩu một gian phá nhà ngói cho tới bây giờ đại viện tử, các nàng thật sự thực không dễ dàng, mà ta cũng mới biết được. Những cái đó hoa văn thế nhưng tất cả đều là xuất từ Vân Thư nha đầu này tay, quả thực làm ta không thể tin được. Nghe Trương Thao nói, nguyên lai hắn cũng chỉ là biết muội muội một ít gây dựng sự nghiệp trải qua, cụ thể sinh hoạt, chỉ sợ vẫn là đến đi trong thôn tìm hiểu. Ta còn nhớ rõ Ôn Nguyệt lần đầu tiên tới chúng ta cửa hàng thượng bán hoa bộ dáng, kia sắc mặt đồ an hoàng, gây một trận gió đều có thể đem nàng thổi đi, lúc ấy ta liền suy đoán nàng sinh hoạt khẳng định không tốt, giá mặt trên cũng công đạo, các nàng cũng là nhớ người tốt, sao lại có cái gì đều hướng ta nơi này đưa. Trương Thao nghĩ cùng Ôn Nguyệt lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, kia nha đầu quật cường con ngươi cùng gầy yếu bộ dáng, làm hắn ngăn không được đau lòng. Hai người còn ở tiếp tục liêu mấy năm trước sự tình, Vân Thư liền đi đến, trong tay bưng một mâm đồ ăn, các ngươi còn đang nói chuyện cái gì, đồ ăn đều làm tốt, Trương Thúc, ngươi cũng thật có phúc à, thím tay nghề giỏi quá. Ha ha, cái này lại là lời nói thật. Nghe Vân Thư khích lệ bạn già nhì tay nghề, Trương Thao trong lòng lập tức giống như rót mật giống nhau ngọt, kỳ thật hắn là biết bạn già nhì tay nghề, nếu cùng Vân Thư so sánh với, kia quả thực là kém xa, bất quá hắn đối thê tử cảm tình rất sâu, cho nên, ở trong lòng hắn, ai tay nghề đều so ra kém thê tử, liền tính Vân Thư cũng giống nhau, cho nên Vân Thư nói như vậy, ở giữa hắn lòng kẻ dưới này. Cùng bạn già nhi cả đời, bọn họ chi gian cảm tình rất sâu, cũng là vì Trương Thẩm Nhi nguyên nhân, mới có thể làm cho bọn họ cả đời không có nhi nữ, nhưng cứ việc như vậy, Trương Thao cũng không có lại mặt khác nạp thiếp, mặc kệ Trương Thẩm Nhi khuyên như thế nào đều là không nghe. Ngươi người này, như thế nào không biết xấu hổ, ở Vân Thư bọn họ trước mặt cũng có thể như vậy. Nghe trượng phu như vậy khích lệ chính mình, Trương Thẩm Nhi trên mặt lộ ra ngọt ngào cười tới, bất quá ngoài miệng vẫn là hung hăng nói Trương Thúc. Trương Thúc nghe thê tử nói chính mình, lập tức đang thương hề hề gật đầu nhận đồng, là, Dung Nhi ngươi nói được là, đều là ta sai, về sau ta khẳng định không nói như vậy. Biết liền hảo. Trắng liếc mắt một cái trượng phu sau, vội vàng bưng đồ ăn tiến vào nhà ăn mở tiệc. Vân Thư mở tiệc thời điểm, cũng kêu đại ca đi kêu mấy cái hải tử trở về rửa tay chuẩn bị ăn cơm. Giữa trưa vài cái đồ ăn đều là dùng Vân Thư mang lại đây, trên bàn cơm, Trương Thẩm Nhi ăn thật sự vui vẻ, thường thường còn muốn nói, ta đều làm nhà ngươi đồ ăn cấp dưỡng điêu miệng, mỗi một đạo đồ ăn đều như vậy ăn ngon, liền tính tùy tiện xào xào đều ăn ngon, trên đường mua trở về, như thế nào làm đều không phải cái kia hương vị a. Vân Thư cười đến thực vui vẻ, Thẩm Nhi ngài thích ăn thì tốt rồi, về sau ta thường xuyên cho ngài đưa a. Nhưng đừng, dưỡng điêu ta miệng, cả đời đều ăn ngươi làm sao bây giờ a? Vân Thư nói như vậy, Trương Thẩm Nhi đương nhiên thật cao hứng, nhưng lại không thể tiếp thu, rốt cuộc Vân Thư cũng không phải nhà bọn họ người nào. Thấy Trương Thẩm Nhi như vậy, Vân Thư cũng không hề kiên trì, chỉ là cười cười không nói lời nào, trong lòng lại hiểu rõ. Chương 87 nhận con gái nuôi, Diệp gia mẫu tử. Ở Trương Thao gia ăn qua cơm trưa, tính thời gian, Vân Thư liền chuẩn bị đi tiểu lầu bên kia xem một chút trang hoàng tiến độ. Rốt cuộc kế tiếp liền phải đi kinh thành, khẳng định sẽ trì hoãn thật dài một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, nàng không ở, nơi này liền yêu cầu trước đem trang hoàng phương diện toàn bộ gõ định, còn có nhân công phương diện. Tuy rằng đã thông báo tuyển dụng thật nhiều trong thôn người, nhưng trước sau còn khuyết thiếu mấy cái chân chính quản lý người, này đó, đều yêu cầu nàng tiêu phí thời gian đi tìm. Nghe nói Vân Thư muốn đi xem tiểu lầu trang hoàng, Trương Thao vừa lúc hôm nay cũng nghỉ ngơi. Trương Thẩm Nhi liền nói muốn Trương Thao bồi bọn họ cùng nhau qua đi nhìn xem, Vân Thư vô pháp, chỉ có thể đáp ứng rồi nàng. Vân Thư, ngươi này tiểu lầu trang hoàng ta vẫn luôn đều có nhìn, tốc độ thực mau, thỉnh người cũng rất có trách nhiệm tâm. Trương Thao bởi vì Vân Thư quan hệ, đối cái này tiểu lầu cũng thực chú ý, một có rảnh liền sẽ lại đây nhìn xem. Thật là cảm ơn Trương Thúc, còn như vậy lo lắng. Đánh đáy lòng Vân Thư thực cảm kích Trương Thao cách làm. Cùng ta còn khách khí cái gì, thường xuyên ăn ngươi đồ vật, điểm này chuyện này không đáng kể chút nào. Trương Thao nghe Vân Thư khách khí nói, vội vàng cười đáp lại nói. Vân Thư nghe cũng chỉ là cười, biết Trương Thao tính cách, không hề cùng hắn tiếp tục cái này đề tài. Bởi vì Trương Thẩm Nhi thực thích mấy cái hài tử tại bên người, vô cùng náo nhiệt nàng cũng không có vẻ quẩn cung ẽ. Vân Thư cũng nghĩ ăn tết, Trương Thúc trong nhà quá quẩn cung ẽ, lúc này Trương Thúc lại làm Trương Thẩm Nhi kêu bồi bọn họ. Đơn giản liền đem mấy cái hài tử lưu tại Trương Thẩm Nhi trong nhà, làm cho bọn họ cùng nhau bồi bồi Trương Thẩm Nhi, làm nàng lao nhân ra vui vẻ cũng hảo. Thật là cảm ơn ngươi A Vân Thư, ngươi Trương Thẩm Nhi hảo chút năm không như vậy vui vẻ, trong nhà cũng hảo chút năm không như vậy náo nhiệt qua. Trong nhà liền bọn họ vợ chồng hai, cho dù có thân thích tới cửa thời gian cũng không dài, thời trẻ bởi vì thê tử quan hệ, hắn đã cùng người trong nhà quyết liệt, cho nên, những cái đó chân chính sẽ tới cửa, đều là tống tiền, tự nhiên sẽ không có cái gì sung sướng đang nói. Vài người ngồi ở trên xe ngựa, nhìn bên ngoài náo nhiệt trường hợp, Vân Thư trong lòng cũng thay Trương Thúc Trương Thẩm Nhi khó chịu, rốt cuộc hai người đều là có thân nhân, bất quá lại bởi vì Trương Thẩm Nhi duyên cớ mà thành hiện giờ như vậy, ngài cùng ta còn khách khí cái gì, ngài như vậy chiếu cô ta cùng ôm nguyệt, mấy cái hài tử ngài cũng như vậy sủng ái, nếu không chê, đem mấy cái hài tử làm như các ngươi tôn tử chính là, ta cùng ôm nguyệt chính là ngài cùng Trương Thẩm Nhi nữ nhi. Nghe được lời này, Trương Thao trong mắt liền lộ ra nồng đậm ý cười, bất quá hắn biết Vân Thư thân phận khẳng định không đơn giản, đơn luận nàng cái này đột nhiên xuất hiện thân đại ca Lộ Vân Thành, liền khẳng định thân phận của nàng cũng không đơn giản, hắn chỉ là cái người thường, Vân Thư thân phận hắn trèo cao không nổi, tự nhiên sẽ không theo cột hướng lên trên bò. Lộ Vân Thành nhưng thật ra đã nhìn ra, ở bên cạnh nói, Trương Thúc, ngài nếu không có con cái, nếu không ngại, có thể cho Ôn Nguyệt cùng Vân Thư làm ngài nữ nhi đâu. Ha ha, Ôn Nguyệt kia nha đầu sắc thật là, còn tuổi nhỏ liền không có cha mẹ. Vân Thư lúc này đương nhiên cũng nghe ra tới, trong lòng thực cảm thán Trương Thao người này thông minh cùng rộng rãi, rất nhiều người đoán được chính mình thân phận không đơn giản, mà chính mình như vậy chủ động muốn nhận hắn làm nghĩa phụ, khẳng định đều là gấp không chờ nổi, nhưng hắn khét ngược, thế nhưng trực tiếp quanh co lòng vòng cự tuyệt. Bất quá cũng hảo, thân phận của nàng còn có tình cảnh, liền nàng chính mình cũng chưa cân nhắc đấu. Lúc này vẫn là ít gây chuyện đoan đến hảo, liền cười nói, Trương Thúc nguyên lai đã sớm nhìn chúng Ôn Nguyệt làm ngài con gái nuôi, chúng ta Ôn Nguyệt xác thật thực ưu tú, nàng vẫn luôn thực tôn kính ngài cùng thím, thường xuyên sẽ đưa một ít đồ vật tới cấp các ngươi, tin tưởng nàng khẳng định vui làm ngài cùng Trương Thẩm Nhi nghĩa nữ, chỉ cần ngài nhị vị không chê. Cùng ôm dạng trăng chỗ thời điểm, Tổng hội nhìn ra rất nhiều, phía trước nàng liền có cái này ý tưởng. Lại không nghĩ rằng hiện giờ làm Trương Thao cấp sách ra tới, Ôn Nguyệt biết khẳng định sẽ cao hứng. Trương Thao nghe được Vân Thư lời này, trên mặt đồng dạng che kín kinh hỉ chi sắc, thật sự. Ngươi thật sự đồng ý Ôn Nguyệt làm chúng ta con gái nuôi sao? Này không phải ta có đồng ý hay không, mà là Ôn Nguyệt chính mình, kỳ thật ta phía trước liền có cái này ý tưởng. Ôn Nguyệt thực thích ngài, ngài đối nàng như vậy chiếu cố, nàng sớm không có cha mẹ, ngài như vậy quan tâm nàng. Liền tính là sắt đá tâm cũng nên hòa tan. Hảo, hảo, chờ các ngươi trở về, hỏi qua Ôn Nguyệt kia nha đầu, nếu nàng thật sự nguyện ý, ta lập tức liền chuẩn bị. Nghĩ hắn cùng thê tử cả đời cô độc, không nghĩ tới sắp già rồi thế nhưng sẽ có một cái nữ nhi xuất hiện, cả đời không thể làm phụ thân, đồng dạng cũng là hắn đáy lòng cả đời ăn năn, chỉ là ở thê tử cùng hài tử lựa chọn thượng, hắn lựa chọn người trước, thê tử bồi hắn cực khổ nhiều năm. Chính là bởi vì năm đó sở chịu khổ, mới đưa đến thê tử trung thân không dựng kết quả, hắn không thể làm một cái vong ân phụ nghĩa người, nhưng không đại biểu hắn đấy lòng không có tiếc nuối, tuy rằng Ôn Nguyệt không phải thân sinh, nhưng lại đã không có cha mẹ, làm bọn họ phu thê nữ nhi, theo chân bọn họ thân sinh nữ nhi, có cái gì hai dạng, huống chi, cái kia nha đầu như vậy ưu tú. Ân, liền nói như vậy hảo đi, ta trở về hỏi một chút Ôn Nguyệt, nếu nàng cũng không ý kiến, chúng ta liền chính thức bai yên chúc mừng một chút. Nghĩ Ôn Nguyệt cả đời cũng lẻ loi hữu quạng, tuy rằng có nàng cùng đại ca còn có mấy cái hài tử, nhưng rốt cuộc thân phận thượng nàng khẳng định có ngăn cách, hiện giờ có một đống từ ái cha mẹ, nàng tất nhiên sẽ thật cao hứng. Trương Thao gia cảnh cũng không kém, thế Ngọc Thú Dương làm việc, thân phận thượng liền sẽ không kém đi, nhìn ra được tới Vinh Quận Vương cũng thực coi trọng Trương Thao, nếu ngày sau Ôn Nguyệt thật muốn gả cho Tô Tông Du. Như vậy Trương Thao khẳng định sẽ khởi đến rất lớn tác dụng. Ở đi tiểu lầu trên đường liền nói thỏa chuyện này, Trương Thao xuống xe ngựa sau như cũ là hỉ khí dương dương. Dương Thanh mới vừa ăn qua cơm trưa lại đây tiểu lầu, hiện giờ tiểu lầu công nhân nhóm đều về nhà đi, bên này không ai nhìn, hắn trước sau không yên tâm, rốt cuộc bên trong còn trữ hàng rất nhiều vật liệu gỗ chờ đồ vật, tuy rằng thỉnh một người trông coi, nhưng rốt cuộc hôm nay đại niên mùng 1, cái này đoạn đường lại là người nhiều dày đặc, ra sai lầm nhưng cả đời đều còn không rõ, càng thực xin lỗi Vân Thư đối hắn hậu ái cùng coi trọng. Không nghĩ tới vừa tới đến tiểu lầu không trong chốc lát, liền nhìn đến cửa ngừng một chiếc xe ngựa, vừa mới chuẩn bị ra tới nhìn xem tình huống, liền nhìn đến Vân Thư đại ca từ trên xe ngựa trước xuống dưới, ngay sau đó chính là Vân Thư còn có Lưu Vân Trang trưởng quầy Trương Thao. Lão bản, ngài như thế nào tới? Hiện giờ hắn cũng là ở Vân Thư thuộc hạ kiếm cơm ăn, đương nhiên cần thiết phải có quy củ. Tuy rằng Vân Thư luôn mãi nói qua có thể trực tiếp kêu tên nàng, nhưng không có quy củ sao thành được phép tắc. Vân Thư như vậy coi trọng chính mình, hắn không thể bởi vậy mà rối loạn thân phận không biết chính mình vị trí. Nhìn đến Dương Thanh thế nhưng cũng ở, Vân Thư không khỏi bất đắc dĩ nói, Dương đại ca, không phải đã nói rồi đại niên đều nghỉ sao? Không có, ta chỉ là không yên tâm bên này, lại đây nhìn xem, dù sao ngốc cũng không có việc gì. Dương Thanh nghe được Vân Thư nói như vậy, lập tức cười giải thích nói, như thế nào sẽ không có việc gì, ngày hôm qua thím bọn họ liền tới trong huyện, các ngươi chẳng lẽ không gặp mặt sao? Nghe Dương Thanh lời này, Vân Thư lập tức nhíu mày hỏi, không, ngày hôm qua liền gặp qua, ta ngày hôm qua liền cùng ta nương bọn họ cùng nhau ăn cơm, hôm nay cũng là cùng nhau đâu, ngày hôm qua đều bồi bọn họ cả ngày. Dương Thanh thấy Vân Thư hỏi như vậy, trên mặt thuyết minh tình huống, trên mặt mang theo cấp sắc. Thấy hắn bộ dáng này, liền đoán được nguyên nhân, Dương Thanh trung hậu thành thật, tuy rằng có chút tiểu thông minh, nhưng đối với chân chính đối hắn có ơn người, đều là toàn lực để báo, nghĩ ngày sau tiểu lầu có hắn lo liệu, khẳng định cũng sẽ không sai, trong lòng đối hắn càng thêm nhận đồng, trên mặt lại vẫn là nói, nếu hôm nay thả các ngươi giả, phải hảo hảo trở về nghỉ ngơi, nơi này đều thỉnh người nhìn, lại không có nhiều ít chân quý đồ vật, đừng lo lắng, hảo hảo đem cái này qua tuổi. Trở về có đến ngươi vội đâu? Không, ta, thấy Vân Thư còn như vậy kiên trì, Dương Thanh có chút nóng nảy. Lúc này, Dương Thúy Nhi không biết khi nào cũng lại đây, nhìn đến Vân Thư mấy người, cũng thật cao hứng, vài bước chạy vội tới nàng trước mặt, duỗi tay giữ chặt tay nàng, Vân Thư tỷ, ngươi cũng tới trong huyện. Ân, chúng ta mang theo hải tử tới cấp Trương Thúc ra chúc Tết, mấy cái hải tử cũng ham chơi muốn đi dạo phố, thuận tiện lại đây nhìn xem tiểu lầu trang hoàng. Các ngươi như thế nào cũng lại đây. Nhìn Dương Thúy Nhi, ngẩng đầu liền nhìn đến cách đó không xa chiều bên này đi tới Lâm Thẩm Nhi vợ chồng, còn có một người tuổi trẻ áo dài nam nhân đỡ một cái trung niên phụ nhân. Như thế nào kích động như vậy, ngươi tương lai bà còn ở, ngươi như vậy thất lễ, không sợ nàng ngày sau chờ ngươi gả qua đi cho ngươi giày nhỏ xuyên a. Vân Thư nói liền nhịn không được nhéo nhéo Dương Thúy Nhi cái mũi, trên mặt mang theo trêu đùa chi sắc. Nghe được lời này, Dương Thúy Nhi lại ngửa đầu cười, hắc hắc, ta mới không sợ đâu, Diệp bá mẫu người nhưng hảo. Ha ha, lúc này đã bị thu mua, tiểu tâm ngày sau có khổ cho ngươi đầu ăn. Dù sao đối Vân Thư tới giảng, từ xưa mẹ chồng nàng dâu quan hệ chính là khó nhất chỗ, liền tính hiện giờ hảo, ngày sau cũng không tránh được có rất nhiều địa phương ra vấn đề, huống chi rất nhiều sự kiện còn ứng chứng, ở góa bà càng là cổ quái. Không đâu, Vân Thư tỷ ngươi đừng chê cười nhân ra. Dương Thúy Nhi kinh không được Vân Thư nói như vậy, xấu hổ đến liền đầu đều nâng không đứng dậy, mặt đỏ tới rồi lỗ thai. Diệp Văn Ngọc đỡ mẫu thân Diệp Lưu Thị lại đây, Lâm Thẩm Nhi cùng trượng phu đi tới Vân Thư đám người trước mặt, nhìn đến vài người, Lâm Thẩm Nhi vợ chồng theo là lộ ra tươi cười. Dương Phụ tuy rằng cùng Vân Thư không thân, bởi vì hắn hàng năm bên ngoài bôn ba, cũng không tiếp xúc bọn họ, nhưng lại biết, Vân Thư đối thê tử chiếu cố, hiện giờ trong nhà biến hóa lớn. Bệnh không phải hắn sở mang đến, mà là Vân Thư, còn có Vân Thư thế nhưng cứu vốn gì đã định tội như ngộ nhi tử, càng là nhà bọn họ. Thiên đại ân nhân, các ngươi như thế nào tới, trong nhà vội đến lại đây sao? Lâm Thẩm Nhi vốn dĩ chính là Vân Thư thỉnh tiểu công, ở nhà hỗ trợ, hiện giờ Vân Thư vài người lại đây, nàng là biết Vân Thư trong nhà còn có rất nhiều khách nhân. Yên tâm, trong nhà có Ô Nguyệt, còn có những người đó cũng mang theo người hầu. Sẽ không có vấn đề. Cười nhìn Lâm Thẩm Nhi, ai đối nàng thiệt tình, nàng rất rõ ràng, Lâm Thẩm Nhi trong mắt quan tâm là không lừa được người làm không được giả. Hảo, như vậy tốt nhất. Liên tục cười gật đầu, theo sau lôi kéo Vân Thư liền tới rồi Diệp Lưu Thị cùng Diệp Văn Ngọc trước mặt. Vân Thư tuy rằng nhận được bọn họ mẫu tử, nhưng Diệp gia mẫu tử lại chưa chắc nhận được Vân Thư, bởi vì thượng một lần Vân Thư lại đây, cũng là làm che giấu, nữ giả nam trang. Vân Thư, hai vị này chính là Thúy Nhi tương lai hôn phu cùng bà. Nói xong lại cười nhìn Diệp Lưu Thị cũng Diệp Văn Ngọc nói, Diệp đại tỷ, Văn Ngọc à, vị này chính là chúng ta thôn xa gần nổi tiếng nữ thần dị Lộ Đại Phu. Lộ Đại Phu ngài hảo, lần đầu gặp mặt, đã sớm nghe nói quá ngài đại danh. Diệp Văn Ngọc đỡ lao mâu thần, cười đối Vân Thư gật đầu ý bảo. Câu môi cười, Vân Thư thấy được Diệp Văn Ngọc vừa rồi xem chính mình ánh mắt, người nam nhân này quả nhiên thực thông minh, xem ra chính mình lần đầu tới cửa đến thăm người nam nhân này cũng xuyên qua, bất quá hắn ánh mắt thanh triệt, trên người cũng không có tà định chi khí, đủ thấy người nam nhân này chỉ là thực thông minh, cũng không có nhiều ít ý xấu, cũng không nói ra nàng, gật đầu hồi lấy cười, xem như lẫn nhau nhận thức. Nguyên lai ngươi chính là Lộ Đại Phu à, Thúy Nhi kia nha đầu từ ngày hôm qua đi vào nhà của chúng ta, liền vẫn luôn không ngừng khen ngươi hảo cùng thông minh, còn có ngày hôm qua bọn họ đưa lại đây những cái đó rau dừa cùng trái cây, quả thực quá quý trọng, kia nha đầu thế nhưng nói đều là xuất từ Lộ Đại Phu ngươi tay, quả thực là khó gặp kỳ nữ tử a, lão phụ nhân thật sự bội phục. Diệp Lưu Thị cách nói năng bất phàm, nhìn Vân Thư mắt lộ ra hiền lành, nói còn không quên không người tỏ vẻ cảm tạ. Đối với như vậy nữ nhân, Vân Thư không có khả năng bình tĩnh ứng đối, vội vàng cười tỏ vẻ không khách khí, theo sau lại nói nếu vài thứ kia đều vào được khẩu, về sau làm Thúy Nhi thường xuyên cho các ngươi tiện thể mang theo một ít liền thành, ăn xong rồi muốn ăn cũng đừng khách khí, trực tiếp nói cho Dương Thanh hoặc là sai người tới trong thôn, ta chỗ đó khác không có, liền trái cây rau dưa này đó vẫn là có một ít. Về sau đường xá nàng còn không biết đi như thế nào đâu, cái này Diệp Văn Ngọc về sau tất nhiên thành tài, hơn nữa Lâm Thẩm Nhi một nhà cùng nàng giao hảo, nàng cũng hy vọng về sau lẫn nhau hai nhà quan hệ hòa hợp. Chương 88 đi nhà mới tử, bái phòng Trần Phủ. Lại cùng Dương Thanh dò hỏi một chút trang hoàng trong lúc hay không có cái gì vấn đề, nghe Dương Thanh hồi phục hết thể bình thường sau, cũng không mặt khác sự tình, liền chuẩn bị cùng đại ca đi nhà mới tử bên kia nhìn xem, đã lâu không đi. Nơi này ăn Tết cũng không đi qua, Triệu Mụ Mụ một nhà thủ nhà cũ, nhưng ăn Tết cũng không có đi qua tòa nhà đã cho bọn họ bao lì xì, tuy nói bọn họ đều là bán mình vì nô co thân khế, nhưng ăn Tết đều có cái này quy củ. Ngày mai tiểu lầu liền sẽ một lần nữa bắt đầu trang hoàng, ta cứu cứu nói lao bản ngài cũng chờ tiểu lầu trang hoàng hảo, cùng đoàn người thương lượng sau, đều nguyện ý đẩy nhanh tốc độ, vốn dĩ ta cứu cứu ý tứ là ăn Tết đều không cần trở về. Là ta tự chủ trương, làm cho bọn họ trở về quá cái hảo năm, sơ tam bắt đầu thủ công. Tuy rằng chuyện này không tính đại, liền tính trước tiên nói cho Vân Thư, nàng cũng khẳng định sẽ đáp ứng, nhưng là hắn tự chủ trương ý tứ liền bất đồng, không đáng về sau làm Vân Thư đã biết trong lòng có ngật đáp, chính mình thẳng thắn thành khẩn còn càng tốt một ít. Nghe xong lời này, Vân Thư giống như Dương Thanh suy nghĩ như vậy, vẫn chưa có dị nghị, ngược lại nói câu. Lý thúc như vậy để bụng tiểu lầu trang hoàng, ta nhớ kỹ, còn có ngươi Dương Thanh, đừng banh đến thật chặt, tiểu lầu phương diện trang hoàng sẽ không có vấn đề lớn, còn lại thời gian, hảo hảo nghe ngươi nương an bài. Mặt sau một câu, mọi người đều rất rõ ràng là có ý tứ gì, Dương Thanh nghe, tức khắc một khuôn mặt đều hồng thấu, giống như tôm luộc, liền ngẩng đầu xem những người khác liếc mắt một cái dũng khí đều không có. Một cái gần 22 tuổi nam nhân, ở nông thôn, đều ít nhất đã là hai đứa nhỏ cha, nhưng người nam nhân này khen ngược, có chút cùng loại với hiện đại thương nghiệp cường đạo, hôn nhân đại sự thế nhưng không bỏ trong lòng, như vậy nhận đến. Vân Thư, thật sự cảm ơn ngươi, Thẩm Nhi cũng không biết muốn nói gì mới hảo. Lâm Thẩm Nhi đi đến Vân Thư trước mặt, hốc mắt có chút đỏ lên, những năm gần đây, đối với đứa con trai này, nàng vẫn luôn cảm thấy thua thiệt rất nhiều, trong nhà điều kiện không tốt, hơn nữa phát sinh sự tình. Làm nhi tử sai mất một môn hảo nhân duyên, nghĩ nàng ngực chính là từng trận buồn đau. Cảm tạ nói đừng nói, thím các ngươi là muốn đi dạo phố đi. Nhìn Lâm Thẩm Nhi đứng ở chính mình trước mặt kích động bộ dáng, minh bạch nàng giờ phút này tâm tình, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, nói chuyện bình phục nàng nội tâm cảm xúc. Gật gật đầu, Lâm Thẩm Nhi giải thích nói, Văn Ngọc kia hải tử nói chúng ta cũng là lần đầu tiên đến nhà bọn họ tới. Bọn họ mẫu tử nói như thế nào cũng muốn chúng ta đều tới trên đường đi dạo. Ha ha, kia thực hảo à, các ngươi chậm rãi dạo, vừa lúc ta cùng đại ca cũng có việc nhi muốn đi một chỗ, liền không quấy rầy các ngươi một nhà. Hiện giờ Lâm Thẩm Nhi cũng coi như là khổ tận cam lai, tuy rằng Dương Thanh còn không có một môn tốt việc hôn nhân, nhưng ít nhất Thúy Nhi đã định ra như vậy ưu tú tương lai hôn phu, tương lai khẳng định sẽ không kém, mà Dương Thanh hiện giờ ở nàng tử lầu. Nàng cũng có thể đảm bảo, về sau hắn cũng tuyệt đối sẽ không kém. Lại cùng Diệp Lưu Thị cùng Diệp Văn Ngọc chào hỏi qua, cùng đại ca còn có Trương Thao lên xe ngựa, một đường hướng tới nhà mới tử mà đi. Trương Thao cũng không biết trong huyện Vân Thư đã có tòa nhà, đương xe ngựa ngừng ở một chỗ cổng lớn khi, tức khắc sửng sốt, cái này đoạn đường, chủ người đều phi phú tắc quý, rất ít ngoại lai người tại đây mua đến nhà dưới tử, Trần Quang Lâm làm huyện nhà giàu số 1, cũng liền ở tại này phụ cận. Vân Thư dẫn đầu qua đi gõ vang cửa phòng, bên trong thực mau liền có người tới mở cửa. Mở cửa Triệu Thúc nhìn đến Vân Thư cùng Lộ Vân Thành, trong mắt tức khắc lộ ra kinh hỉ tới, kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy. Công tử, tiểu thư, các ngươi tới. Vì phương tiện phân chia, bọn họ đều bắt đầu kêu Lộ Vân Thành vì công tử, mỗi ngày nhạc nhạc còn lại là đại thiếu gia tiểu thiếu gia. Triệu Thúc, ăn Tết hảo A, trong khoảng thời gian này vất vả các ngươi. Không có chủ tớ chi gian cái loại này tôn ti quan niệm, cho nên Vân Thư vừa thấy đến hắn lập tức liền nói ra này chúc phúc nói. Lại là đem Triệu Thúc sợ tới mức sắc mặt khó coi cực kỳ, liên tục lui về phía sau, xua tay nhìn Vân Thư, tiểu thư ngài đây là chết sát lao nô, này vốn dĩ chính là nô tài nên làm. Cũng ý thức được chính mình cách làm khả năng đường đột, bọn họ quan niệm rốt cuộc cùng chính mình là bất đồng, hơn nữa cái này tòa nhà hàng năm không ai, cũng không có người thường xuyên cho bọn hắn giáo huấn này đó khái niệm, vì thế liền cười cười, nói, ăn Tết, vừa lúc tới trong huyện, liền tới trong nhà nhìn xem. Tòa nhà hết thể đều hảo, chính là tiểu thư các ngươi không thường tới. Triệu Thúc trên mặt vẫn luôn mang theo khéo léo tươi cười, cung kính đón ba người đi phía trước thính mà đi. Triệu mụ mụ hẳn là vừa rồi liền nhận được tin tức, mang theo hai cái nữ nhi Linh Nhi Lị ở trong sân chờ, nhìn Vân Thư huynh muội, vội vàng đón đi lên, công tử, tiểu thư. Triệu mụ mụ, gần nhất trong khoảng thời gian này trong nhà không có gì chuyện này đi. Tuy rằng chủ nhân không ở nhà, nhưng rốt cuộc cái này địa phương vừa mới thay đổi chủ nhân. Không có gì chuyện này, cũng không có người xa lạ tới cửa. Triệu mụ mụ cẩn thận suy nghĩ một hồi lâu sau, mới cho cái này trả lời. Lại hỏi một ít thông thường sự vụ, thấy xác thật không có gì sự tình, khiến cho này một nhà bốn người đi theo tiến vào sảnh ngoài. Lộ Vân Thành là mặc kệ những việc này, cho nên trực tiếp lánh Trương Thao liền đi mặt bên phòng khách nội, bên trong sớm đã dọn xong điểm tâm cùng trà nóng. Tốc độ này, Lộ Vân Thành trong lòng âm thầm vừa lòng, tuy rằng là tiền nhiệm chủ gia lưu lại, nhưng chỉnh thể còn tính không tồi. Tiếp đón Trương Thao ngồi xuống, tự mình cho hắn đổ một chén trà nóng, theo sau chính mình mới ngồi ở bên kia mềm ghế. Trong nhà vô chủ nhân cư trú, cũng không có mặt khác đại sự, chỉ có bọn họ mấy cái người hầu, đi phía trước để lại một ít bạc, cũng không nhiều, dù sao cũng là toàn bộ tòa nhà tiêu dùng, tuy rằng không người, khá vậy cần thiết muốn bảo đảm mỗi cái địa phương thanh khiết, lại có một ít tiền nhiệm chủ gia đồ vật cũng yêu cầu đổi mới, bạc phương diện khẳng định sẽ không có nhiều, cho nên không cần kiểm toán. Đem trong bao tới phía trước liền chuẩn bị tốt 4 cái vải đỏ làm thành bọc nhỏ lấy ra tới, nhất nhất đi đến 4 người trước mặt, để vào bọn họ trong tay, mặt mang tươi cười. Chúng ta tuy rằng hiện tại còn không thường ở tại cái này trong nhà, nhưng các ngươi tận tâm làm tốt chính mình bổn phận sự, ta đều nhìn, nơi này ăn Tết, cái này xem như khen thưởng, các ngươi một nhà 4 người liền cầm đi mua tốt hơn đồ vật đi. Tạ tiểu thư. Vài người chăm miệng một lời, toàn ra trên mặt đều là hỉ khí dương dương tươi cười. Được rồi, nơi này không các ngươi chuyện gì, đi xuống đi. Phất phất tay, không quay rời nhân ra một nhà chia sẻ bao lì xì vui sướng thời khắc, phi thường hợp tình lý đuổi rồi người một nhà đi xuống. Giống như Vân Thư suy đoán như vậy, Triệu gia 4 khẩu Triệu tập ở bên nhau tới rồi Triệu thị vợ chồng trụ trong phòng, sôi nổi đem trong tay vải đỏ bao mở ra, vải đỏ bao nội, là 3-5 viên bạc vụ nhiều. Triệu Thúc cùng Triệu Mụ Mụ hai người là 5 lượng thường bạc, cái này số lượng, liền tính là kinh thành gia đình giàu có, cũng không ngoài liền cái này số, thậm chí giống nhau nha đầu đều có 500 văn thậm chí càng thiếu. Triệu thị vợ chồng hai liếc nhau, lẫn nhau trong ánh mắt, đều thấy được lẫn nhau tâm tư, bọn họ lúc này đây chủ gia, thật là tìm đúng rồi, làm người như thế hào phóng, đối bọn họ cũng dày rộng nhân từ, nghĩ tiền nhiệm chủ gia. Lại nhìn bọn họ bên người một đôi như hoa xinh đẹp nữ nhi, ngực chính là vừa kéo, trong lòng âm thầm may mắn, đời này thế nhưng có thể có như vậy cơ duyên. Đương nhiên đã tiến vào phòng khách Vân Thư là không biết. Trương Thao phẩm trà an điểm tâm, nội tâm đã bình tĩnh trở lại, cái này trong nhà mặt chỉnh thể cũng không tồi, chiếm địa cũng khoan, thế nhưng là một chỗ 4 tiến sân, nghĩ mấy năm trước Vân Thư sinh hoạt quân trạng, còn có nàng sở trụ phá nhà ngói. Nhìn nhìn lại Tịch Dương thôn cửa thôn kia tòa chiếm địa mặt cực lớn đại viện tử, còn có này huyện thành 4 tiến xa hoa tòa nhà, quả thực giống như nằm mơ giống nhau, liền tính là hắn, làm hắn như vậy mấy năm liền nhanh chóng thay đổi chính mình. Sinh hoạt hiện trạng, cũng là vọng tưởng A. Hắn có thể có hôm nay thành tựu, cũng là hắn phấn đấu cả đời kết quả. Vân Thư, cái này địa phương, ngươi chừng nào thì mua? Rất tò mò Vân Thư rốt cuộc năng lực có bao nhiêu đại, Tịch Dương thôn kia tòa tòa nhà tiêu phí, liền khẳng định giá trị xa xỉ, mà cái này 4 tiến tòa nhà, thêm chi chỉ sợ càng không thua kém trong thôn kia tu sửa sân. Trương Thúc, tòa nhà này là ta đại ca mua, cũng không phải là ta mua. Vân Thư nhún vai, thực minh bạch tỏ vẻ cái này tòa nhà chân chính chủ nhân đều không phải là chính mình. Nga, nguyên lai là Lộ công tử mua. Đối với Lộ Vân Thành, Trương Thao cũng không biết vì cái gì, đáy lòng liền không có kia cổ đối mặt Vân Thư thời điểm tự tại, càng nhiều thời điểm, thái độ của hắn đều nắm chắc rất khá, sẽ không thân cận, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không xa cách. Lộ Vân Thành tựa hồ cũng đã nhận ra Trương Thao đối chính mình thái độ này, nhìn như đối chính mình thực thân cận, kỳ thật hắn sâu trong nội tâm đối chính mình thân phận có tìm tòi nghiên cứu cùng sợ hãi, tòa nhà này là ta mua cấp thư nhi, về sau tiểu lầu liền khai ở trong huyện, nàng qua lại chạy cũng không có phương tiện. Cái này lời nói Trương Thao thực nhận đồng, ta phía trước cũng có cái này ý tưởng xem làm Vân Thư mang theo hài tử trụ đến trong huyện tới, rốt cuộc hài tử cũng lớn như vậy nên đi học đường. Cái này chúng ta đã ở suy xét. Trương Thao tử tâm đem hai cái nhi tử làm như thân tôn tử xem, Vân Thư có thể hiểu biết hắn một mảnh hảo tâm, liền cười trả lời nói. Nghe xong lời này, Trương Thao trên mặt tươi cười liên tục, hảo a hảo a. Ta phía trước liền còn nghĩ nói như thế nào phục ngươi làm hai đứa nhỏ tới trong huyện đâu. Bất quá khả năng muốn quá chút thời gian đâu, khai năm chúng ta trong thôn cũng muốn kiến học đường, đến lúc đó xem mấy cái hài tử ý tứ, bởi vì trong thôn học đường ta có giúp đỡ, hài tử ở nơi đó ta càng yên tâm. Nghĩ trong thôn học đường, thôn trưởng bọn họ nơi này hẳn là đã bắt đầu chuẩn bị thành lập, hẳn là chính mình hồi trong thôn liền sẽ lại đây tìm chính mình thương lượng đi. Ngươi bỏ vốn kiến học đường. Trương Thao kinh ngạc nhìn trước mặt nữ tử, quả thực không thể tin được, Vân Thư mới bao lớn, thế nhưng có thể có như vậy tâm thái cùng lòng dạ, quả thực làm hắn không dám tin tưởng, nữ tử này như có thể một bước lên trời, tuyệt đối là một nhân vật, lại đáng tiếc chỉ vì một nữ tử, nếu không cuộc đời này nhất định bất phàm. Ân, năm trước liền cùng thôn trưởng Lý Chính bọn họ thương lượng hảo, trong thôn hải tử rất nhiều khát vọng tri thức, nhưng lại cả đời chỉ có thể làm mặt chấm xuống đất lưng hướng lên trời người, ta cũng là làm mẫu thân, có chính mình hài tử, cho nên, ta thử xuất lực giúp xem đi. Đối Trương Thao giải thích chính mình vì cái gì muốn bỏ vốn thành lập học đường, đương nhiên thâm trình tự đồ vật, đều phải xem về sau, cũng không muốn tại đây nhiều lời. Hảo, chuyện này làm tốt lắm, chờ học đường kiến thành, nếu không ngại, Trương Thúc cũng đi thấu cái náo nhiệt. Trương Thao cũng là một mảnh hảo tâm. Mặc kệ Vân Thư làm được lại hảo, dù sao cũng là cái nữ nhân, hắn đến lúc đó tìm mấy cái bằng hữu cùng nhau qua đi cấp Vân Thư chống lưng, cũng sẽ làm nàng tránh cho rất nhiều phiền toái. Cảm ơn Trương Thúc, đến lúc đó nhất định thông chi ngài. Nhấp môi cười, đương nhiên minh bạch Trương Thao hảo ý. Đúng rồi, Trần Lão Bản cũng ở bên này trụ, ly các ngươi vị trí này không xa, vừa lúc nơi này còn ở năm, thuận đường đi bày biện một chút hắn như thế nào. Trương Thao cùng Trần Quang Lâm quan hệ không tồi, ngày thường lui tới rất nhiều, nói chuyện càng thực trực tiếp, hôm nay sở dĩ nói như vậy, cũng là biết lão hưu thực thèm nhỏ dãi Vân Thư trong nhà đồ vật. Lúc này đây Vân Thư cho bọn hắn ra mang đến rất nhiều, có thể thuận đường qua đi nói với hắn nói, buổi tối mời hắn về đến nhà đi ăn cơm. Đối Trần Quang Lâm cũng có ấn tượng, lại còn có không tồi, vì thế cười gật đầu đồng ý xuống dưới, vừa lúc cũng đã lâu không thấy được Trần Lão Bản. Hôm nay vừa lúc có thể đi nhìn xem. Tuy rằng tới rồi trong huyện, nhưng là lại là tới cấp Trương Thao chúc Tết, tự nhiên không thể ở trong nhà ăn cơm, nhưng là buổi tối khẳng định là muốn nghỉ ở trong nhà, liền làm Triệu Mụ Mụ đem mấy cái sân quét tước một chút, buổi tối nàng cùng đại ca còn có hai đứa nhỏ phải về tới trụ. Triệu Mụ Mụ nghe Vân Thư lời này, trên mặt lộ ra kinh hỉ tới, tòa nhà trước sau không cái chủ nhân, tuy rằng bọn họ thực tự tại, khá vậy có mất mát, quá quặng cung ế, sân lại quá lớn. Ra đại môn, vẫn chưa ngồi xe ngựa, Trương Thao mang theo hai người không được đi tới Trần Quang Lâm ra cổng lớn. Nguyên lai, thật sự cách không xa, đi bộ gần vài phút là có thể đến. Không hổ là trong huyện nhà giàu số 1, chủ sân đương nhiên cũng không phải Vân Thư nhà mới tử có thể so, cổng lớn hai cái uy vụ không phiền thạch tỷ hưu lăng lăng sinh uy, kia tư thái khí phách, cho người ta cảm giác chính là chỉ có này cổng lớn có bọn họ thủ, mặc cho gì tà ma ngoại đạo đều mơ tưởng tiếp cận. Đại môn định phía trên, hồng đế kim khung bảng hiệu thượng viết Trần Phủ hai cái mạ vàng chữ to, càng cấp cái này tòa nhà tăng thêm vài phần phú quý khí tức. Bởi vì đầu năm nhị, lui tới chúc Tết người rất nhiều, cho nên giờ phút này Trần gia đại môn vẫn chưa đóng lại, giờ phút này cổng lớn nên đón hướng đưa, còn có vài bát khách nhân hướng bên ngoài đi. Đương Trương Thao mang theo Vân Thư huynh muội đi vào cửa khi, mới vừa tiễn đi một đám khách nhân Trần Phủ quản gia liền thấy được bọn họ, bay nhanh đón đi lên, Trần Phủ quản gia cũng có tiếp xúc quá Vân Thư, Trương Thao càng là không cần phải nói, lao ra bạn tốt, Lưu Vân Trang trưởng quầy, cần thiết lấy lễ tương đãi. Tuy rằng một cái khác xa lạ nam tử hắn không biết thân phận, nhưng từ đối phương ăn mặc cùng khí chất là có thể nhìn ra không giống bình thường, hắn làm Trần Phủ quản gia, điểm. Này ánh mắt vẫn phải có, nếu không vị trí này cũng ngồi không xong, vì thế trên mặt tươi cười, nhiệt tình vội vàng đem ba người đón đi vào. Mà cổng lớn còn có mấy phê chưa kịp rời đi khách thăm sôi nổi đem tầm mắt phóng ra đến Vân Thư huynh muội trên người đi, Trương Thao bọn họ đại bộ phận người tự nhiên là nhận thức. Chính là Vân Thư huynh muội lại chưa từng gặp qua, sôi nổi bắt đầu châu đầu ghé thai cho nhau tìm hiểu lên, nhưng thật lâu đều không có một người cho bọn hắn đáp án. Trần Phủ cổng lớn, lại trừ bỏ quản gia đều không người nào biết Vân Thư thân phận, tự nhiên tìm hiểu không ra bất luận cái gì tin tức tới. Chương 89 Nuông Chiều Đại Thiếu, Trần Quang Lâm Cầu. Trần Phủ tiền viện chiếm địa liền rất quảng, mang theo Vân Thư đoàn người vòng nhập một cái hành lang đi phía trước hành, lại ở ngay lúc này. Nhìn thấy một bóng người bay nhanh hướng tới bên này vốn dĩ, kia tốc độ thực mau, Vân Thư vẫn chưa tập võ, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng người kia xông qua tới. Lộ Vân Thành phản ứng lại đây, vội vàng duỗi tay giữ chặt muội muội hướng chính mình bên người vùng, bóng người kia hỏa tốc xông qua tới, bởi vì không kịp dừng lại bước chân, trực tiếp phát gục trên mặt đất. A, đại thiếu gia ngươi có hay không thế nào? Một đạo mang theo kinh hoàng nữ âm ngay sau đó ở mọi người bên thai vang lên, tốc độ thực mau liền tới đến Vân Thư đám người trước mặt, không kịp truy cứu đầu sỏ gây tội, vội vàng ngồi xổm thân nâng dậy té ngã trên đất tiểu nam hài nhi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Ta lại không phải tiểu hài tử, ngươi như thế nào liền như vậy rong dài à, có phiền hay không đâu. Tiểu nam hài nhi một thân màu lam nhạt cẩm y rìa hoa phục, một trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập không kiên nhẫn. Hai tròng mắt trừng mắt lôi kéo chính mình không ngừng trên dưới kiểm tra nha hoàn, mày nhíu chặt, theo sau nhịn không được trực tiếp ném ra tay nàng liền phải chạy. Thiếu gia, ngài cũng không thể lại đi, đại công tử còn đang chờ ngài đâu. Kia nha hoàn thấy chủ tử lại muốn chạy, sợ tới mức biến sắc, vội vàng duỗi tay liền kéo lại tiểu nam hải. Thấy chính mình thế nhưng tránh thoát không khai kia nha hoàn tay, trong mắt lộ ra một mạt không vui, theo sau đống nhiên túi đầu. Há mồm liền hung hăng cắn ở lôi kéo hắn không buông tay nha hoàn mu bàn tay thượng. A, kia nha hoàn đau kêu to. Không quý củ, chạy nhanh đem thiếu gia mang về. Nay quản gia ở Trần gia cũng là cái có uy tín danh dự, bởi vì tuổi trẻ thời điểm cứu quốc lao ra Trần Quang Lâm mệnh, cho nên ngay cả Trần phủ sở hữu chủ tử đều đối hắn thực kính làm. Không sợ trời không sợ đất đại thiếu gia cũng nghe tới rồi thanh âm này, ngẩng đầu nhìn người nói chuyện, trong mắt cũng hiện lên một mạt sợ hãi. Nhưng thực mau liền biến mất, ngửa đầu giống to, làm này nha đầu chết tiệt kia chạy nhanh buông ta ra, bằng không ta trong chốc lát đánh chết nàng. Vân Thư nguyên bản còn cảm thấy đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu tinh xảo, trên người có hoạt bát hơi thở, trong mắt có vài phân thích, tiểu hài tử tùy hứng cũng thường có, nhưng hắn thế nhưng xuất khẩu liền phải đánh chết hạ nhân, này quả thực không có gia giáo, trong mắt cũng hiện lên một mạt không mừng. Quản gia nghe lời này, trên mặt cũng lộ ra vài phần xấu hổ chi sắc. Liền tính Trần gia chủ tử cho hắn mặt mũi, bọn hạ nhân đều đối hắn cung kính có thêm, nhưng hắn trước sau minh bạch chính mình thân phận, đương nhiên sẽ không thật sự đem chính mình làm như chủ tử, không dám đối tiểu nam hải nhi lớn tiếng chỉ trích, chỉ có thể đối kia nha hoàn hô, chạy nhanh đem thiếu gia dẫn đi giao cho đại công tử. Là, Lưu quản gia. Kia nha hoàn cũng dọa một đại đại nhảy, cái này thiếu gia tính tình thực cổ quái, hơn nữa hung ác thật sự. Đối đãi các nàng này đó hạ nhân cũng đều là không đánh tức mắng, bị phân phối tới hầu hạ cái này thiếu gia, nàng liền có cái này giác ngộ, bất chấp tất cả, trước đem cái này tổ tông lộng đi ở nói, hôm nay trong phủ lui tới người ngoài rất nhiều, nếu làm càng nhiều người ngoài nghe được thiếu gia lời nói, cấp Trần phủ thanh danh mang đến ảnh hưởng, nàng mạng nhỏ chỉ sợ đều giữ không nổi. Kia hải tử lại cũng là cái quật tính tình, thấy thế nhưng có người muốn kiên quyết hắn lôi đi, đánh chết cũng không đi, đơn giản một phen giữ được rửa gần hắn gần nhất Vân Thư phần eo, 10 tuổi hải tử, đã có Vân Thư thủ đoạn độ cao, như vậy ôm, tức khác làm mọi người đại kinh thất xác. Cổ đại bất đồng hiện đại như vậy nam nữ không bố trí phòng vệ, như vậy cử chỉ, hoàn toàn là đối Vân Thư vũ nhục. Lưu quản gia nhìn cũng là đại kinh thất sắc, sợ tới mức vội vàng rỗi tay muốn đi kéo Nam Hải. Trương Thao sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi, xoay người nhìn bên cạnh sững sờ nha hoàn, thấp giọng nói, chạy nhanh đi thỉnh các ngươi láo ra ra tới. A, đúng vậy, nô tỳ lập tức liền đi. Kêu nha hoàn làm lời này bừng tỉnh, sợ tới mức vội vàng xoay người liền đi phía trước thính chạy tới. Lộ Vân Thành không nói chuyện, cũng không động tác. Bởi vì sớm tại vừa rồi hắn chuẩn bị ra tay đem kia hải tử xả ly muội muội ôm ấp thời điểm, liền thấy được muội muội ánh mắt, tuy rằng đứa nhỏ này làm hắn sinh khí, nhưng muội muội làm như vậy khẳng định có nàng nguyên nhân, hắn nguyện ý tin tưởng nàng. Người ôm ta làm cái gì? Tuy rằng bởi vì vừa rồi lời hắn nói mà không thích đứa nhỏ này, nhưng vừa rồi hắn ôm nàng kia một khắc, nàng lại mơ hồ cảm giác được đứa nhỏ này quái gở nội tâm. Còn có hắn làm như vậy hoàn toàn không phải cố ý, mà là cũng không có nam nữ thụ thụ bất thân như vậy ý tưởng. Hôn trướng đồ vật, ngươi đang làm cái gì, chạy nhanh cấp lao phu buông tay. Trần Quang Lâm nghe được nha hoàn bẩm báo, vội vội vàng vàng chạy tới, liền nhìn đến trước mắt một màn này, tức khắc tức giận đến sắc mặt xanh mét, trong cơn giận dữ, giống lớn nói. Ra ra, nghe được Trần Quang Lâm thanh âm, ôm Vân Thư hải tử dừng một chút, trên mặt lộ ra hoảng sợ chi sắc. Cảm nhận được đứa nhỏ này hoảng sợ, Vân Thư cười nói, còn không chạy nhanh bung ra, chờ trong chốc lát bị đánh sao. Nga. Nam Hải Nhi phản ứng lại đây vội vàng bung tay, nhưng lại có chút chân tay luôn cuống, đứng ở Vân Thư bên người, nửa ngày không dám di động bước chân, liền ngẩng đầu xem nhà mình ra ra dũng khí đều không có. Chân thúc, không cần như thế, đứa nhỏ này cũng không phải cố ý. Nhìn cách đó không xa vội vàng một thân tơ lụa hoa phục chạy tới tuổi trẻ mỹ phụ, không cần đoán liền biết đối phương thân phận, hài tử như vậy tính cách cũng không phải thiên thành, khẳng định là cùng trong nhà giáo dục có quan hệ, nhưng là nàng làm một cái mẫu thân, nhìn một cái khác mẫu thân vì chính mình nhi tử lo lắng, nàng thật sự làm không được bỏ đá xuống giếng, tuy rằng đứa nhỏ này thực yêu cầu quản giáo. Ra ra, ta sai rồi, ta thật sự không phải cố ý. Chỉ là tiểu hoàn tỷ tỷ muốn buộc ta đi phụ thân chỗ đó, ta không dám đi. Vốn dĩ sáng sớm hắn ngoạn nhi đến hòa hảo tốt, ai biết phụ thân thế nhưng sẽ đến. Này tất nhất, phụ thân không đều hẳn là bồi ra ra đón khách sao, cho nên hắn căn bản quên mất trước kia phụ thân liền công đạo cho hắn công khóa, trực tiếp ném ở một bên, nghĩ chờ thêm xong năm lại bổ. Nhưng phụ thân lâm thời tới chơi, hắn cái gì chuẩn bị cũng không có làm, sợ hại phụ thân trách phạt, vì thế chỉ có thể chạy thoát. Làm tiểu hoàn cấp bắt được trở về giao cho phụ thân, không thể thiếu một đốn ra. Thịt chi khổ, hắn là dọa cực kỳ mới có thể ôm Vân Thư. Trần Quang Lâm trên mặt như cũng là phẫn nộ chi sắc, Lộ Vân Thư ở trong lòng hắn địa vị rất cao, không nói nàng bản thân y lý thuật cùng hậu viên tử giá trị thiên kim trái cây cùng lá trà, liền tính nàng người này tính cách, còn có nàng kia cao siêu chủ nghệ, khiến cho hắn muốn kết bạn, nhân ra lần đầu tiên tới cửa bái phỏng. Thế nhưng gặp được loại chuyện này, tưởng hắn Trần Quang Lâm đời này xem như mỹ danh không ngừng, chỉ sợ cũng đến hủy ở này đó hậu đại con cháu trên người. Cha, Hiên Nhi không hiểu chuyện, con dâu ở chỗ này cho ngài nhận lỗi, xuống dưới con dâu nhất định hảo hảo quản giáo đứa nhỏ này, tất không cho hắn tái phạm như vậy chuyện này. Mới vừa vội vã chạy tới Mỹ Phụ cũng không có lập tức nói xen vào, mà là nhanh chóng tìm nha hoàn tiểu hoàn hiểu biết rõ ràng tình huống sau. Mới thong thả ung dung đi đến Trần Quang Lâm trước mặt, trên mặt treo nồng đậm tự trách chi sắc, nàng nội tâm thật sự cảm thấy áy náy, từ nhỏ chi thư đạt lý, gia cảnh khá giả, gả vào Trần gia sau càng là một lòng giúp chồng dạy con, cũng không dám nghĩ nhiều mặt khác, lại không nghĩ rằng, duy nhất nhi tử như thế tính cách, như thế nào giáo cũng giáo không. Tốt! Hừ, đứa nhỏ này tính tình chỉ sợ rất khó xoay chuyển, hôm nay qua đi, phóng ta trong viện, ta tự mình dạy dỗ. Trần Quang Lâm cũng là bị khó thở, đối với duy nhất đại tôn tử, hắn vẫn luôn thực để ý cũng là rất thương yêu, chỉ là càng nhiều thời điểm sợ hắn cậy sùng mạc yêu, ở trước mặt hắn vẫn luôn biểu hiện thực uy nghiêm, nhưng hôm nay Vân Thư đến phóng, mới làm hắn ý thức được đứa nhỏ này kỳ thật rất nhiều phương diện khuyết điểm đều tồn tại rất lớn vấn đề, tiểu khuyết điểm người khác có lẽ có thể chịu đựng, nếu là đại khuyết điểm đâu, lại không dạy dỗ, đứa nhỏ này cả đời chỉ sợ đều đến hủy hoại. Thực xin lỗi cha, đều là con dâu sai. Dù sao cũng là duy nhất nhi tử, ngàn sai vạn sai cũng luyến tiếc cốt nhục chia lìa, tuy rằng nói đều ở một cái trong nhà, nhưng rốt cuộc cái này ra có rất nhiều tiểu gia, lão gia tử ngồi ở sân bọn họ giống nhau không có gọi đến đều sẽ không qua đi, nhi tử nếu đưa qua đi, nàng còn có thể thường xuyên nhìn thấy sao, lưu tại lão gia tử bên người, nếu bị lão gia tử giáo huấn làm sao bây giờ. Rõ ràng cái này con dâu tính tình, nhưng Trần Quang Lâm tâm ý đã quyết, căn bản không cho người đổi ý cơ hội, vung tay lên, khiến cho người mang theo mỹ phụ cùng hài tử rời đi. Vân Thư đứng ở bên cạnh, nhìn mỹ phụ kia ẩn ẩn rưng rưng mắt đẹp cuối cùng nhìn chính mình liếc mắt một cái, tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng chính là cảm giác cái này mỹ phụ khẳng định là muốn đối chính mình biểu đạt có ý tứ gì, ẩn ẩn cũng đoán được một ít. Hôm nay thật sự ngượng ngùng, thế nhưng không nghĩ tới, Vân Thư các ngươi sẽ tự mình tới cửa. Trần Quang Lâm lại không phải nhận thức Lộ Vân Thành, phía trước vài lần muốn ăn Vân Thư trong vườn trái cây rau dưa, đều là làm hạ nhân kéo xe quá khứ. Bổn phi ngươi mong muốn, nơi nào nói được với mặt khác. Trương Thao mang Vân Thư đáp, hắn cùng Trần Quang Lâm giao hảo, hơn nữa ở tới chơi ba người chung nhiều tuổi nhất, lời này đương nhiên từ hắn tới nói nhất thích hợp bất quá. Mà Vân Thư huynh muội cũng coi như là cam chịu Trương Thao cái này cách nói. Trong lòng đối tôn tử tính cách như cũ thực không mừng, nhưng lúc này cũng sẽ không lại biểu hiện ra ngoài, tươi cười đầy mặt đón mấy người đi phía trước thính mà đi. Ở đi phía trước thính mà đi thời điểm, quay đầu đối với bên người lưu quản gia nói, kế tiếp lại có cái gì khách thăm liền trực tiếp làm đại công tử tiếp theo đi. Lưu quản gia nghe, cũng không có bất luận cái gì phản bác chi ý, túi đầu cung kính gật đầu, trả lời một tiếng là, Vân Thư chính là khách ít đến A. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ tự mình tới cửa. Đêm 30 mới trở về nhà tiểu nhi tử, Trần Quang Lâm nhìn thoáng qua Vân Thư, muốn nói lại thôi. Trần Thúc lời này liền nói khách khí, vốn dĩ vãn bối nên tới cửa bái phòng. Vân Thư đương nhiên nhìn ra Trần Quang Lâm muốn nói lại thôi, nhưng cũng không tiếp tra, lễ phép trở về một câu liền không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng thật ra bên cạnh ngồi Trương Thao nhịn không được chen vào nói, ngươi người này, lớn như vậy tuổi như thế nào còn cùng đại cô nương giống nhau ngượng ngùng đâu, ngươi không nói ta tới thế ngươi nói. Nói liền quay đầu phải đối Vân Thư nói nguyên do. Trần Quang Lâm vốn dĩ trong lòng thực lắc lư, nghe được lời này sau, tức khắc trong lòng liền tới khí, mà đáy lòng thế nhưng có tự tin, không hề ngượng ngùng, trực tiếp đem muốn lời nói buột miệng thốt ra, Vân Thư, là cái dạng này, thúc còn có một cái tiểu nhi tử, vẫn luôn bên ngoài cầu học, đại niên 30 mới về đến nhà. Ngươi cũng biết thúc đối với các ngươi gia hậu viên tử đồ vật thực yêu thích, cũng để lại một ít cấp kia hài tử về nhà ăn, hắn ăn qua sau đại tán, nhưng là bởi vì số lượng không nhiều lắm, hiện giờ trong nhà đã không có mặt sau ý tứ, đã không cần nói cũng biết. Chương 90 nhưng giao người, huệ tử thỉnh tội. Nguyên tưởng rằng là bao lớn sự tình, không nghĩ tới bất quá chính là bực này việc nhỏ, với Trần Quang Lâm mà nói, khả năng thực chân quý, nhưng đối Vân Thư mà nói, lại không tính. Đối với Trần Quang Lâm người này, Vân Thư chủ yếu là ấn tượng còn có thể, mà trong nhà cũng không thiếu mấy thứ này, trước kia như vậy cấp đối phương một chút, bán ra số lượng cũng không nhiều lắm, chủ yếu là sợ bọn họ lòng người không đủ rắn nuốt voi, rốt cuộc bọn họ có rất nhiều bạc, nếu thật sự muốn mua chính mình hậu viên đồ vật hoàn toàn không nói chơi, lại có một cái, nàng cũng là muốn khảo nghiệm một chút bọn họ tâm, mà trải qua nhiều lần khảo nghiệm, sự thật cũng chứng minh rồi bọn họ. Sắc thật là nhưng giao người. Nhân ra bất quá là bởi vì tiểu nhi tử trở về, mới muốn lại mua một ít chính mình trong vườn đồ vật, làm một cái phụ thân tới vì nhi tử cầu một ít đồ vật, nàng nơi nào sẽ cự tuyệt. Thấy Vân Thư gật đầu đồng ý, Trần Quang Lâm vui vẻ ra mặt, lộ ra giống như hải tử nồng đậm tươi cười, tiếng cười truyền ra cực xa. Xa xa hướng bên này mà đến Trần Tự đều nghe thấy được chính mình phụ thân này sang sảng thoải mái tiếng cười, nhiều năm qua. Phụ thân càng nhiều thời điểm đều là uy nghiêm, liền tính là cười thời điểm, cũng chỉ là hàm xúc hoặc là ôn hòa cười, như vậy thoải mái cười to, thật đúng là thật nhiều năm không nghe được qua. Cha, sự tình gì, làm ngài như vậy cao hứng a? Một người người mặc tố màu xanh lá trường bào, sợi tóc tùy ý vắn khởi, dùng cùng sắc hệ đầu quan cố định, một trương văn nhã tuyển tú khuôn mặt, thân trường ngọc lập, thật sự là cố tình giai công tử một quả a. Nhìn đến người tới, Trần Quang Lâm trong mắt cũng lộ ra ý cười, duỗi tay đem nhi tử chiêu đến bên người, ôn hòa nói, trước hai ngày ngươi không phải ăn kia lạp xưởng sau vẫn luôn nhớ mãi không quên sao, này không, này lạp xưởng chủ nhân tới, ngươi nhưng đến hảo hảo nắm chắc được cơ hội a. Trần Quang Lâm thanh âm thực nhẹ ở nhi tử bên thai vang lên, nhắc nhở nhi tử chuyện này. Nguyên bản sắc mặt ôn hòa, khỏe môi treo lên văn nhã có lễ tươi cười Trần tự tức khắc ánh mắt sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện ghế trên ngồi thanh nhã nữ tử, ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Vân Thư, Vân Thành, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, đây là ta kia đại niên mới trở về nhà tiểu nhi tử, têu Trần tự. Nói lại đối Trần tự nói, bọn họ là huynh muội, họ Lộ, ca ca kêu Vân Thành, muội muội kêu Vân Thư, các ngươi tính cách hẳn là hợp nhau, về sau có thể nhiều lui tới. Lời này có chuyện, ai đều có thể đủ nghe được ra tới. Trương Thao nghe liền nhịn không được khỏe miệng vừa kéo, nguyên bản cho rằng này chỉ là bạn tốt nói giỡn lý do thoái thác, nhưng hiện giờ xem ra, bạn tốt đây là tới thật sự. Vân Thư không lập tức trả lời, mà là nghiêng đầu nhìn về phía một bên Trương Thao, tin tưởng lấy Trương Thao cùng Trần Quang Lâm quan hệ, khẳng định có thể biết được hắn vì cái gì sẽ nói cái này lời nói. Quả nhiên, Trương Thao biểu hiện có chút kỳ quái, nhưng không có nói chuyện, mà là thiên mở đầu, thực rõ ràng hành động nói cho Vân Thư, đừng hỏi ta, liền tính ta biết cũng sẽ không nói, chính mình sờ soạn đi. Không miễn cưỡng Trương Thao, biết hắn vì cái gì sẽ là cái này phản ứng, rốt cuộc Trần Quang Lâm làm người không tồi, hai người lại là bằng hữu. Ngươi hảo Lộ đại ca. Vừa thấy Lộ Vân Thành nên so với chính mình lớn hơn 2 tuổi bộ dáng, cho nên thực lễ phép cung khiêm cho cái này xưng hô, theo sau liền mãn nhãn ánh sáng nhìn về phía Vân Thư, nguyên lai ngươi chính là Lộ nương tử, ta trở về lúc sau nghe người trong nhà đề đến nhiều nhất chính là ngươi, tuy rằng hôm nay là đệ nhất gặp mặt, nhưng trong lòng ta, ngươi chính là một chút không xa lạ. Lời này thực ôn nhu cũng rất có lễ, nam nhân trên mặt mang theo khéo léo tươi cười, cho người ta thực thoải mái cảm giác, chính là bên cạnh có 2 cái tâm tư bất đồng người, tự nhiên mà vậy hiểu sai. Trần Quang Lâm nghe lời này, miệng thượng tươi cười nhanh chóng khuyết tán, không trong chốc lát kia miệng 2 bên đều mau liệt đến cái hót đi, trong mắt che kín ánh sáng, trong lòng nhi tử lời nói phi thường tán đồng. Chính là sao? Đứa con trai này chính là thông minh, không chỉ có đọc sách thông thuệ, ngay cả đầu cũng chuyển tới nhanh như vậy. Ha ha, Trần công tử quá khen. Bởi vì đối phương không có ác ý, liền tính đối phương quá mức nhiệt tình, Vân Thư cũng có vẻ thực bình tĩnh, trên mặt cảm xúc cũng không kích động, nhìn nàng, cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân cảm giác. Những cái đó thứ tốt đều là ngươi làm được sao? Đi qua rất nhiều địa phương, ăn qua rất nhiều mỹ thực, nhưng hắn lại chưa từng ăn qua như vậy mỹ vị lại độc đáo đồ ăn, đã từng hắn đi đến quá một chỗ, nơi đó người thiện cay, phần lớn đồ ăn phẩm đều sẽ phong cay, kia hương vị có thể cay đến người miệng khởi phao, thậm chí khẩu vị càng trọng một ít đồ ăn, làm hắn cái này lần đầu ăn người trực tiếp cấp cay ngất đi, cho nên từ đó về sau, nàng đối ớt cay vẫn luôn là xin miễn thư cho kẻ bất tài, lần này đều là bởi vì lầm thực, ai biết ăn xong đi lúc. Sau, hắn mới biết được, nguyên lai cay vị cũng có thể làm ra như vậy mỹ vị đồ vật tới. Đúng vậy, Trần công tử thích, quá 2 ngày chờ chúng ta đi trở về, lại làm người cấp trong phủ đưa chút lại đây. Nhân ra chỉ là đơn thuần thưởng thức chính mình tay nghề, Vân Thư nghĩ về sau tiểu lầu khai trương không thể thiếu muốn Trần Quang Lâm cổ động, hiện giờ này đó vật nhỏ, xem như trước tiên đầu tư. Mà làm đương sự lại không biết Vân Thư trong lòng ý tưởng, mà là nghe được lại có thể có kia lạp xưởng ăn. Một đôi mắt mạo ánh sáng, hắn đời này, trừ bỏ đọc sách bên ngoài liền yêu thích mỹ thực, một ngày không có mỹ vị đồ vật ăn, hắn ngay cả đọc sách tâm tình cũng không có. Ngươi này cáo giả, thế nhưng lợi dụng ngươi nhi tử đi lừa ăn lừa uống. Biết lao hưu chính là ăn một lần hóa, từ ăn Vân Thư ra đồ vật sau, trở lại trong huyện còn vẫn luôn nhớ mãi không quên. Trương Thao nghe Vân Thư thế nhưng làm Trần tự dăm 3 câu liền cấp lửa, chủ động lại phải cho bọn họ trong phủ đưa ăn. Trong lòng liền phun tào, nhịn không được liền trực tiếp đi đến Trần Quang Lâm bên người nói nhỏ. Nói thật, hắn xác thật có ý tứ này, nhi tử về nhà, lại phùng đại niên, đơn giản liền đem trong nhà duy nhất dư lại 2 đoạn lạp xưởng cấp lấy ra tới làm phòng bếp làm, lại có Vân Thư ở ăn tiết trước đưa tới một ít năm lễ, trong đó liền có mấy khoản hương vị không tồi có thể bảo tồn lâu một ít điểm tâm, vào lúc ban đêm đại được hoan nghênh, cũng trực tiếp làm lần đầu tiên ăn đến mấy thứ này tiểu nhi tử động tâm. Hắn thường xuyên tìm Vân Thư muốn này mua kia, lại minh bạch Vân Thư hậu viên tử đồ vật đều là bảo bối, giống nhau không dễ dàng bán ra số lượng cũng không lớn, nghĩ nhi tử đối ăn phương diện cũng chấp nhất, đơn giản mới có cái này ý tưởng, dù sao đẹp cả đôi đảng, thứ này hắn liền tính bất kể hoa, tiểu nhi tử cũng khẳng định sẽ hỏi, trở về tìm Vân Thư mua. Cùng Vân Thư hàn huyên vài câu, Trần Tự liền thích Vân Thư tính cách, cũng không phải nam nữ chi gian thích, mà là thuần túy thưởng thức, hắn là độc thánh hiền người, đối với nam nữ chi gian bảo trì khoảng cách này đó lễ nghi vấn đề vẫn là rất rõ ràng, bởi vì có Đường Vân Thành ở, cho nên hắn mới có thể như vậy trực tiếp tìm Vân Thư nói chuyện hiếm. Chờ thêm mấy ngày nay, sơ bảy đi, ta có thể thượng nhà các ngươi đi ngoạn như sao, ta nghe cha ta nói, nhà các ngươi hậu viên tử còn trích loại rất nhiều trái cây. Ta rất ít nhìn thấy trái cây thụ, ngay cả trái cây, cha ta nói những cái đó nhà các ngươi trong vườn có chủng loại, ta cũng chưa gặp qua. Trần Tự thực thích phát hiện mới mẻ sự vật, nếu không cũng sẽ không như vậy thích khắp nơi cầu học du ngoạn. Nhưng Vân Thư lúc này đây lại lắc lắc đầu, trên mặt lộ ra xin lỗi cười tới, thực xin lỗi Trần Công Tử, nếu ngươi không ngại đến lúc đó cũng có thể đi, bất quá ta cùng đại ca qua sơ bảy chỉ sợ cũng muốn xuất phát đi kinh thành. Trong nhà đến lúc đó có tiểu muội cùng mấy cái hài tử, chính là nghĩ trong nhà không người, đến lúc đó chiêu đãi không chu toàn. Nga, nguyên lai là như thế này a. Trần Tử nghe tự nhiên phất phất tay, trong mắt mang theo lý giải, theo sau lại khó hiểu nói, các ngươi muốn đi kinh thành, là có chuyện gì muốn làm sao? Ngươi đứa nhỏ này, như thế nào như vậy nhiều vấn đề a? Ngươi lộ đại ca bọn họ khẳng định có sự muốn làm mới có thể đi kinh thành, đọc sách đọc choáng váng a. Bên cạnh tuy rằng cùng Trương Thao nói chuyện phiếm Trần Quang Lâm cũng vẫn luôn ở chú ý nhi tử bọn họ nói chuyện, nhi tử đọc sách nhiều, tính cách thuần lương, tâm tư cũng không nhiều, vô tâm mắt, rất nhiều thời điểm nói chuyện đều là trực lai trực vãng, quả nhiên, hắn phòng bị tới rồi, tuy rằng Vân Thư huynh muội thân phận hắn còn không xác định, khá vậy có một cái đại khái suy đoán, chỉ là thực không xác định, hắn thế lực hữu hạn, kinh thành miếng đất kia, hắn căn bản chen vào không lọt đi. Tay. Hắn rõ ràng cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, nhi tử lời này, nếu hỏi đến nhân gia huynh muội không nghĩ trả lời vấn đề phải làm sao bây giờ, chẳng phải là hai bên xấu hổ. Không có gì Trần Thúc. Thấy Trần Quang Lâm trừng mắt Trần Tự, Vân Thư Tử vừa rồi nói chuyện phiếm trung hiểu được Trần Tự người này, đi kinh thành cũng không phải cái gì yêu cầu gạt, huống chi này vài người đối bọn họ cũng chưa ý xấu. Ngẫm lại liền nói, kỳ thật Vân Thư là kinh thành người. Lúc này đây cùng đại ca hồi kinh, bất quá là muốn thăm một chút bệnh nặng lao nhân mà thôi. Nguyên lai là như thế này. Trần Tự vừa rồi làm phụ thân nói, trong lòng còn có chút khẩn trương, sợ hỏi cái gì không nên hỏi, nghe tới Vân Thư sau khi trả lời, trong mắt liền lộ ra lo lắng chi sắc, nửa ngày lúc sau hỏi, nhưng có cái gì yêu cầu hỗ trợ, tuy rằng nhà của chúng ta ở kinh thành không có gì thế lực, nhưng nếu có yêu cầu hỗ trợ chỗ, còn thỉnh nói thẳng. Nhà của chúng ta nhất định toàn lực giúp đỡ. Người nam nhân này quả nhiên là thuần thiện đến mức tận cùng nam nhân, đột nhiên nghĩ đến muội muội Ô Nguyệt, kỳ thật, cái này người nọ xứng Ô Nguyệt, nàng cho rằng mới là tương đối thích hợp, chỉ là Ô Nguyệt một lòng, sớm đã ném ở Tô Tông Du trên người, nam nhân kia, nghĩ này đó, trong lòng liền thở dài trong lòng. Trần Công Tử hảo ý, Vân Thư cảm tạ, bất quá là vào kinh nhìn xem lão nhân, sinh lão bệnh tử người chi lẽ thường. Lão nhân ra tuổi lớn, thân thể dần dần xuất hiện vấn đề, năm đó ta gặp nạn, trong nhà chỉ còn lại có ca ca một người thân, lại thất lạc, mà mẫu thân bên kia thân nhân cũng bởi vì ta thân thể nhiều năm không có liên hệ quá, hiện giờ ca ca ta tìm được rồi ta ông ngoại lại bệnh nặng, cho nên chuẩn bị trở về xem hắn lão nhân ra cuối cùng liếc mắt một cái. Bọn họ đều không phải người xấu, nhưng sâu trong nội tâm nàng không muốn nói cho bọn họ chính mình chân chính thân phận. Cũng không phải phòng bị bọn họ, mà là nàng muốn dùng hoàn toàn mới thân phận kết giao này đó nhưng kết giao người, đã từng cái kia thân phận, khiến cho nàng vĩnh viễn cùng với chân chính Lộ Vân Thư đi. Lão nhân ra tuổi lớn, đúng là tưởng niệm thân nhân thời điểm, Lộ Nương Tử đã nhiều năm chưa trở về xem qua bọn họ, nói vậy hắn lão nhân ra nhìn đến Lộ Nương Tử nhất định sẽ thực vui vẻ, nói không chừng thân thể liền sẽ hảo đi lên. Trần Tử nghe xong Vân Thư nói sau. Lại kết hợp phụ thân nói nàng ở góa mang theo hai đứa nhỏ, cũng đại khái đoán được một ít vốn có, không biết vì sao, hắn cũng không cho rằng Vân Thư đổi phong bại tục, ngược lại có chút đau lòng như vậy nữ tử, có thể dưới tình huống như vậy kiên cường sống ra tới, trên người không hề có một tia oán khí cùng phong trần, có chỉ là trong xương cốt phát ra tự tin cùng tàng không được tôn quý chi khí. Tính thời gian, Trương Thao liền đưa ra làm Trần gia toàn gia đều đi nhà hắn dùng cơm. Buổi chiều khách thăm đều làm Trần Quang Lâm kêu quản gia thỉnh đại nhi tử ra tới tiếp đãi, cho nên cả buổi chiều thời gian đều là ở Bồi Vân Thư mấy người, nghe được Trương Thao lời này, lập tức lộ ra hứng thú, có phải hay không Vân Thư lại cho các ngươi đưa tới rất nhiều ăn ngon. Kia đương nhiên. Trương Thao ngửa đầu, trong mắt lộ ra kiêu ngạo thần sắc, ngay sau đó lại nói, ngươi đừng nghĩ từ ta nơi này lấy, Vân Thư lại không phải keo kiệt người, cũng cho ngươi mang theo một phần. Bất quá ta không biết Vân Thư thế nhưng ở các ngươi bên này có một chỗ tòa nhà, chúng ta cũng là vừa từ nàng kia tòa nhà ra tới, ta xem tương đối gần, mới mang theo bọn họ lại đây. Cái gì, Vân Thư ở bên này còn có tòa nhà? Bên này đoạn đường cùng giá cả, hắn trong lòng là thật sự thực kinh ngạc. Đúng vậy, đại ca mua, tiểu lầu khai lên sau, sẽ thường xuyên đến trong huyện, chủ khách điếm cũng không có phương tiện, bọn nhỏ cũng lớn. Về sau khả năng còn cần ở trong huyện đi học đường. Vân Thư thấy Trần Quang Lâm cũng kinh ngạc bộ dáng, liền cười trả lời. Không nghĩ tới chúng ta còn thành hàng xóm. Trần Quang Lâm cười đến thấy nha không thấy mắt, toàn bộ mặt bộ biểu tình phi thường sinh động, tiếng cười lại lần nữa truyền ra thật xa. Trần Quang Lâm trưởng tử Trần Học Hậu mang theo trưởng tử đi tới cửa, liền nghe được này một tiếng cười to, một cái buổi chiều mang theo trưởng tử tiếp đãi khắp nơi khách thăm, cũng thực sự rất mệt. Mới vừa tiễn đi cuối cùng một đám khách nhân, nghĩ nhi tử buổi chiều ở sảnh ngoài hành lang phạm sai, lại nghe thê tử cùng hạ nhân tự thuật, cũng biết khẳng định đem phụ thân tức giận đến không được, này không, mới vừa lấy vội xong liền mang theo hải tử lại đây thỉnh tội. Hiện giờ phụ thân tuổi cũng lớn, cũng không thể bởi vì trưởng tử này tính cách mà khí ra một cái tốt xấu tới. Trần Diệc Hiên đi theo nhà mình phụ thân bên người, một cái buổi chiều bồi phụ thân tiếp đại khách thăm. Hắn đều thực an tính hiểu chuyện đứng ở một bên, sợ làm sai chuyện gì, hắn đã có dự cảm, phụ thân trong lòng khẳng định thực sinh hắn khí, mà lúc này dẫn hắn tới ra ra bên này, cũng khẳng định sẽ hung hăng giáo dục hắn, nhưng hắn cũng không thể phản bác, chỉ có thể căng ra đầu tiếp thu, hắn không thiếu ai quá đánh, nếu thật phản kháng hoặc là chạy trốn, bị trào trở về kết quả, chỉ biết so. Nguyên lai trừng phạt thảm hại hơn. Trong chốc lát hảo hảo bồi tội, chính ngươi làm chuyện tốt, liền phải học được chính mình thu thập cục diện rối rắm. Trần Học Hậu cũng không rõ, chính mình đãi nhân dày rộng, nghiêm khắc kiểm chế bản thân, vì cái gì duy nhất nhi tử liền như vậy không hiểu chuyện, đối hạ nhân không đánh tức mắng, tính tình cổ quái, hình thức càng không hề chuẩn tắc, đầu thông minh, phu tử khen, cũng đang vì người xử sự phương diện, lại rốt đặc cắn mai, đọc nhiều như vậy thư lại vô dụng, chẳng lẽ là đọc đến trong bụng chó đi. Phu thân, nhi tử sai rồi, trong chốc lát nhất định hảo hảo cấp tổ phụ thỉnh tội, cầu hắn tha thứ. Rụt rụt đầu, đứng ở nhà mình phụ thân bên người, liền cổ đủ dũng khí cùng phụ thân đối diện năng lực cũng không có. Hắn chính là nhìn nhà mình phụ thân ánh mắt kia, liền nhịn không được lưng phát lạnh, muốn run run. Chương 91. Đương nhìn đến trưởng tử Trần Học Hậu mang theo đích trưởng tôn Trần Diệc Hiên tiến vào thời điểm, Trần Quang Lâm nguyên bản trên mặt tươi cười nháy mắt biến mất, một đôi con ngươi mang theo nghiêm khắc. Nhìn đi theo phụ thân bên người ngoan ngoan đến không được tôn tử, trong lòng một trận cảm thán, cái này tôn tử xuất thân hoàn cảnh cùng giáo dục phương thức, đến sửa sửa lại. Nhìn đến Trương Thao thời điểm, Trần Học Hậu chí vạn bối lễ, tuy rằng Trương Thao thân phận theo chân bọn họ ra so còn có một đoạn chênh lệch, nhưng người ta là phụ thân chi kỷ bạn tốt, cùng phụ thân ngang hàng, cho nên cái này lễ đảo cũng không có vẻ quá mức. Đương Trần Học Hậu mang theo Trần Diệc Hiên lại đây, Trương Thao cũng đã đoán được nguyên nhân, trong mắt lộ ra tươi cười, đối với Trần Học Hậu làm cũng thực nhận đồng, đứa nhỏ này thật sự cần thiết đến hảo hảo nhìn một cái. Phu thân, vị này chính là Lộ Đại Phu đi. Tô Phu Nhân năm trước tới nhà bọn họ làm khách, lại không nghĩ rằng hơi kém chết ở bọn họ trong phủ, nếu không phải nghe nói Lộ Vân Thư tên tuổi, mà huyện thành chung quanh lại là đàn y hề vô sách, đại gia mang theo may mắn tâm lý đi thử thời vận, chỉ sợ bọn họ Trần gia liền xong rồi. Nghe được trưởng tử lời này, Trần Quang Lâm trên mặt liền nhiễm tươi cười, đúng vậy, vị này chính là Lộ Đại Phu, còn có các ngươi cảm thấy ăn rất ngon lạp xưởng từ từ lễ vật, đều là nhà bọn họ đưa lại đây. Trần Học Hậu làm người giống như tên của hắn giống nhau, rất phúc hậu, tuy rằng không có đặc biệt thông tuệ đầu óc, nhưng còn tính không tồi, hiện giờ Trần gia đại bộ phận gia nghiệp đều là hắn ở chống đỡ, Lộ đại phu, không đúng, về sau chúng ta hẳn là đổi thành lẫn nhau xưng ngươi vì Lộ lão bản, tiểu lâu sắp khai trương, đến lúc đó cũng không nên đã quên mời chúng ta đi phụng cá nhân chẳng a. Ha ha, kia hóa ra hảo, ở chỗ này, Vân Thư liền trước cảm tạ Trần lão bản. Nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Quang Lâm trưởng tử, Trần gia tương lai người thừa kế Trần Học Hậu, hắn ánh mắt cho người ta thực thoải mái cảm giác, không có một chút tà niệm hoặc là không lễ phép, quả nhiên không hổ là Trần Quang Lâm nhi tử, hai cái nhi tử đều dạy dỗ đến phi thường xuất sắc, gia trạch hòa thuận. Khả năng duy nhất nét bút hỏng chính là cái này tôn tử, bất quá cũng chỉ có 10 tuổi, hảo hảo dạy dỗ, về sau hẳn là không đến mức xa đoạn. Cùng Vân Thư chào hỏi qua, lại làm Trần Quang Lâm giới thiệu nhận thức Lộ Vân Thành, trong lòng cảm thán, cái này khí thế cùng quý khí đều bất phàm nam nhân, thế nhưng là Lộ Vân Thư thân đại ca, lại nhìn Lộ Vân Thư, cũng tổng cảm giác như vậy nữ tử liền tính là người mặc bình thường bố ý, cũng khó nén từ trong ra ngoài phát ra cao quý chi khí, hàng năm tới bởi vì sinh ý cũng tiếp xúc đến không ít người như vậy, lại tổng cảm giác không có một cái phú quý thiên kim có thể có nàng như vậy khí. Chất! Cha! Vừa rồi ta đã nghe phía dưới người ta nói, Hiên Nhi thật sự kỳ cục, ta dẫn hắn lại đây, là hướng ngài thỉnh tội. Hắn hàng năm bận về việc sinh ý, Nhi tử dạy dô vấn đề trên cơ bản đều là thê tử ở chịu đựng, thê tử tính cách thực hảo, ôn nhu hiền huệ, chi thư đạt lý, nhưng hắn cũng biết thê tử đối với Nhi tử cũng là quá mức cưng chiều, không đành lòng quá mức trách cứ, trong nhà không có mặt khác nghiêm khắc người hảo hảo quản giáo hắn, phú quý sinh hoạt, nô bục thành đàn. Mới tạo thành nhi tử như vậy tính cách cùng làm, mặc kệ hắn sinh ý nhiều vội, sơ suất quản giáo nhi tử, làm hắn trước mặt mọi người mạo phạm khách quý, hắn trách nhiệm như thế nào cũng thoái thác không được. Thực vừa lòng nhi tử nói, bất quá không có tiếp hắn nói, mà là phiến đầu nhìn về phía trưởng tôn Trần Diệt Hiên, Hiên Nhi, chuyện vừa rồi, ngươi biết sai rồi sao? Tôn Nhi biết sai, thỉnh tổ phụ trách phạt. Trần Diệt Hiên một thân đẹp đẽ quý giá gấm vóc, tiểu thân thể quỳ trên mặt đất. Vòng eo đĩnh đến thẳng tắp, một trương tuấn tú khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập nghiêm túc chi sắc. Nghe được tôn tử lời này, Trần Quang Lâm nguyên bản còn có chút tức giận tâm tình cũng hơi chút chuyển biến tốt đẹp, lại nói tiếp, biết sai rồi, liền chạy nhanh cho ta xin lỗi. Nghĩ đến tôn tử đối Vân Thư xưng hô, biên đạo, vị này ngươi đã kêu Lộ cô cô đi. Thực xin lỗi Lộ cô cô. Trần Diệt Hiên tuy rằng trong lòng thực biến yếu, nhưng tổ phụ lại trước nay không có đối hắn như vậy hung quá. Còn có phụ thân, thế nhưng lần đầu như vậy hung hăng đánh hắn, hiện tại nghĩ hắn mông đều còn đau đâu, chỉ có ngượng ngùng xoắn xít đi đến Vân Thư trước mặt, rũ đầu nhỏ giọng nói. Đối với cái này xưng hô, Vân Thư nhưng thật ra không có cự tuyệt, Trần Quang Lâm cùng hắn giống như bạn vong niên, nhưng là rốt cuộc tuổi ở chỗ này, hơn nữa Trương Thao về sau phải làm ôn nguyệt nghĩa phụ, Trần Quang Lâm đối nàng không tồi, hắn tôn tử kêu chính mình cô cũng không tính sai. Còn có đâu? Bởi vì không ngừng Vân Thư bị va chạm, tuy rằng cùng Lộ Vân Thành ở chung thời gian không nhiều lắm, đối hắn cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng tôn tử phải xin lỗi, nhất định phải mỗi người đều làm được. Thực xin lỗi Lộ Thúc Thúc. Trần Diệt Hiên lại đi đến Lộ Vân Thành trước mặt, vừa rồi nghe ra ra giới thiệu, cho nên hắn dám khẳng định chính mình là không gọi sai. Ha ha, không quan hệ. Vân Thư nhìn thoáng qua đại ca, lúc này đại ca giống nhau sẽ không nhiều lời, đây là hắn tính cách. Được đến tha thứ Trần Diệt Hiên trong lòng cũng cao hứng, đi đến phụ thân bên người, lại hơi chút ngẩng đầu đánh giá Vân Thư, bởi vì ra thế, hắn bên người người đều là vây quanh hắn chuyển, liền tính rất nhiều người bắt đầu không biết không vây quanh hắn chuyển, ở đã biết hắn thân phận sau cũng đều là vây quanh hắn, nhưng cái này Lộ cô cô lại rất kỳ quái, làm hắn có muốn tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Nhìn cái gì đâu? Nhi tử đã 10 tuổi. Trần Học Hậu cảm thấy là thời điểm làm nhi tử tăng mạnh lễ nghi phương diện huấn luyện. Được rồi, trong nhà khiến cho ngươi tức phụ nhi nhìn một ít đi, ngươi mang theo Hiên Nhi, chúng ta cùng nhau đến ngươi trương thúc ra đi ăn một bữa cơm. Bởi vì trong nhà còn có mấy song quan hệ tương đối thân cận khách nhân, bởi vì khá xa, cho nên hôm nay lại đây bái phỏng hắn lúc sau liền để lại túc. Không có hỏi nhiều, Trần Học Hậu gật đầu đáp ứng xuống dưới. Bởi vì còn phải đi về làm thê tử chuẩn bị. Cho nên Trương Thao không chuẩn bị lại nhiều làm dừng lại. Tới khi Vân Thư huynh muội cùng Trương Thao ngồi chính là một chiếc xe ngựa, hiện tại phải đi về, tự nhiên muốn đi theo cùng nhau, Trần Quang Lâm bên này lại còn tạm thời đi không khai, chỉ có làm cho bọn họ đi trước. Nhưng thật ra Trần Tự, đối Vân Thư rất có hứng thú, nghĩ buổi tối có rất nhiều mỹ thức ăn, cũng thực kích động, đưa ra muốn theo chân bọn họ cùng nhau hãy đi chứ nói. Trần Diệc Hiên cũng không biết từ chỗ nào cấp sống ra, vừa rồi bị huấn đến đáng thương hề hề bộ dáng đã không có, mở to một đôi tinh linh cổ quái đôi mắt nhìn nhà mình nhị thúc, lôi kéo hắn ống tay háo sẽ nhỏ giọng kêu lên, nhị thúc, ta cũng muốn cùng ngươi cùng nhau qua đi. Ngươi tiểu tử này, vừa rồi giáo huấn không ăn đủ, còn dám như vậy làm càn. Nói rồi tay nhẹ nhàng ở cháu trai đỉnh đầu gõ một chút, trong mắt lại là che giấu không được đối cái này cháu trai yêu thương. Nhị thúc, có thể hay không cho ta chừa chút mặt mũi a? Bị Trần Tự trước mặt mọi người một gõ đầu, Trần Diệc Hiên còn tuổi nhỏ cũng đã thực hảo mặt mũi, thật cẩn thận nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện các đại nhân đều đang nói chuyện thiên không có chú ý tới bọn họ bên này, vì thế có chút không vui chừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nhị thúc, sau đó thanh âm cực thấp oán giận nói. Nghe được cháu trai này đáng yêu thú vị nói, lại nhịn không được muốn trêu đùa một chút cháu trai. Vân Bình, ngươi muốn đi liền đi theo cùng đi đi. Trần Tự tự Vân Bình, cho nên Trần Quang Lâm như vậy xưng hô nhi tử. Trần Tự nghe liền cười nói, Hiên Nhi dù sao ngốc tại trong nhà cũng nhàm chán, ta liền trước mang theo hắn qua đi đi. Trần Học Hậu thật cao hứng tiểu đệ lúc này giúp nhi tử soát tồn tại cảm, nhi tử tính tình tính cách cũng không phải một ngày mà thành. Hôm nay bất quá là trùng hợp nhường đường Vân Thư đám người thấy, mới làm lao gia tử chân chính chú ý tới mà thôi. Đệ đệ nhiều nói như vậy nói, làm lao gia tử trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng niệm chính mình thân tôn tử hảo. Đi thôi. Nhìn thoáng qua tôn tử sau, Trần Quang Lâm liền nhìn về phía Vân Thư mấy người, theo sau cười tặng mấy người bọn họ đến cổng lớn, xem bọn họ lên xe ngựa mới trở về đi. Xe ngựa nhiều ngồi vài người cũng không chen chúc. Hơn nữa Vân Thư bản thân có hài tử là đã kết hôn phụ nhân, bên người còn có đại ca Lộ Vân Thành cùng Trương Thao, cho nên Trần Tự cùng Trần Diệc Hiên thúc cháu gia nhập cũng hoàn toàn không làm nàng cảm thấy biến yếu. Lộ cô, ngươi thật sự có nhi tử sao? Trần Diệc Hiên một đôi mắt nhìn chằm chằm Vân Thư không ngừng xem, hắn tính cách thực bá đạo, nhưng là cái này Lộ cô hôm nay lần đầu tiên gặp mặt khiến cho hắn ăn lỗ nặng, hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc, cho nên, nàng rất nhiều chuyện. Hắn đều có vẻ đặc biệt để ý, lên xe ngựa sau liền không ngừng hỏi đông hỏi tây. Đúng vậy, như thế nào không giống sao? Đều là làm mẫu thân người, trong nhà tiểu nhi tử cũng đồng dạng hao tâm tốn sức, rất nhiều thời điểm liền giống như 10 vạn cái vì cái gì, có thể tóm được nàng liền hỏi một ngày, cho nên, lúc này cũng còn tính kiên nhẫn đối đãi Trần Diệc Hiên tiểu bằng hữu. Thật sự có a? Kinh ngạc che lại cái miệng nhỏ, một khuôn mặt thượng che kín kinh ngạc chi sắc. Kia bộ dáng phi thường đáng yêu, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ giống như mê người quả táo, làm người muốn rôi tay đi véo một véo. Đúng vậy, ta có hai cái nhi tử, bọn họ là song bào thai, nếu ngươi nguyện ý, có thể theo chân bọn họ làm bằng hữu. Tuy rằng Trần Diệc Hiên so hai cái nhi tử lớn hơn nhiều, chính là hắn tổng cảm giác Trần Diệc Hiên tính cách liền giống như một cái hài tử. Hai cái nhi tử tuy rằng còn không đến 4 tuổi, chính là nàng tổng cảm giác bọn họ có thể chỗ đến một khối đi. Thật vậy chăng, ta đây càng ngày càng tò mò, bọn họ cũng tới đi, tới rồi Trương gia gia gia có thể nhìn đến bọn họ sao? Trần Diệc Hiên có rất nhiều bằng hữu, bắt đầu hắn trong lòng biết, những cái đó cái gọi là bằng hữu không có một cái là chân chính có thể thổ lộ tình cảm. Phụ thân đã từng đối hắn nói qua, sở dĩ những cái đó hài tử như vậy phụng hắn là bởi vì hắn gia thế cùng thân phận làm cho bọn họ gia cũng đủ kiêng kỵ cùng nịnh bợ, mà lúc ấy hắn cũng không để ý. Cho rằng phụ thân nói được cũng không đối, mà hắn cũng vẫn luôn hưởng thụ những người đó thổi phồng. Chính là hắn một năm so một năm lớn, rất nhiều chuyện cũng dần dần đã hiểu. Hiện giờ nghe Vân Thư nói, hắn trong lòng không chỉ có cái này xúc động, nhận thức một chút cái này Lộ cô nhi tử. Tuy rằng nghe tới này hai cái tiểu tử không hắn đại, nhưng hẳn là cũng không sai biệt lắm đi. Mà khi chân chính tới rồi Trương Thao trong nhà, nhìn một cái bất quá 3-4 tuổi. Trong tay cầm hồ lâu nào đường ăn đến đầy mặt đều đúng vậy hài tử khi, tức khắc toan đổ nha. Nỗ lực chịu đựng thét chói tai xúc động, nhìn về phía cách hắn không xa, cùng hắn không sai biệt lắm đại diện mạo rất giống một cái khác nam hài nhi khi, trong lòng hơi chút dễ chịu một chút. Giờ phút này trong viện, nhạc nhạc ăn hồ lâu nào đường ăn thật sự vui vẻ, nhìn nhà mình đại ca kia văn nhà ăn tướng, thực không vui, hắn chính là thích từng ngụm ăn hồ lâu nào đường. Liền tính ăn đến đầy mặt đều là thực chướng thai gai mắt, nhưng kia thì thế nào, hắn cao hứng, hắn ăn đến vui vẻ, ha ha. Chương 92 đoạt điểm tâm, trả giá đại giới. Đương ăn thật sự hoan nhạc nhạc nhìn đến nhà mình mẫu thân trở về thời điểm, giống như mới ra lung tiểu sủng vật, bay nhanh hướng tới Vân Thư phương hướng nào tới, một đôi ngập nước con ngươi làm người nhịn không được yêu thương. Ai mua cho các ngươi a? Nhìn mấy cái nhi tử trong tay hồ lâu ngào đường, cũng liền tiểu nhi tử ăn đến nhất trướng thai gai mắt, đại nhi tử ăn đến văn nhã có lễ, mà Tư Hiên Tư cầm hai đứa nhỏ trong tay cầm hồ lâu ngào đường, lại là vừa rồi nghe được chính mình thanh âm sau mới từ phòng bếp nội chui ra tới. Ăn ngon sao? Đi đến Tư Hiên cùng Tư cầm hai đứa nhỏ trước mặt, Tư cùng chính mình cùng nhau sinh hoạt sau, bọn họ liền có vẻ thực an tĩnh thực hiểu chuyện, hai cái nhi tử có bọn họ đồng dạng có, lại một chút không có kích khởi bọn họ trong lòng dạ tâm, ngược lại vẫn luôn đối Vân Thư hoài cảm ơn người, đối Tư Năm cùng Tư Ngạn nhiều vì chiếu cố. Tư Hiên, Tư Cẩm hai huynh đệ cảm thụ được đỉnh đầu ôn nhu xúc cảm, lẫn nhau trong mắt nhiều một mạt ấm áp thần thái. Lúc này, vẫn luôn ở bên cạnh không có cơ hội nói chuyện Trần Diệc Hiên liền xông vào, nhìn Vân Thư bên người hai đứa nhỏ, thoạt nhìn cũng liền 5-6 tuổi bộ dáng, đây là con của ngươi sao Lộ cô cô. Còn có kia hai cái, bọn họ đều là ta nhi tử. Vân Thư cười ha hả giải thích nói. Chính là ông nội của ta không phải nói Lộ cô cô chỉ có hai cái nhi tử sao, đều là song bào thai. Nghe Vân Thư nói, Trần Diệc Hiên lập tức ngửa đầu tỏ vẻ nghi hoặc nhìn Vân Thư. Nghe được lời này, Vân Thư lập tức cúi đầu nhìn về phía Tư Hiên cùng Tư Cẩm, thấy hai đứa nhỏ trong mắt đều hiện lên bị thương, cũng không khỏi một trận bất đắc dĩ, nghĩ này hai đứa nhỏ thân thế, liền giải thích nói, bọn họ đều là ta thu dưỡng hài tử, mẫu thân ở phía trước đoạn thời gian đi. Tuy rằng tính cách tiểu man, không coi ai ra gì chút, nhưng rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử, nghe được lời này sau, trong lòng đồng tình tâm lập tức liền thăng lên, duỗi tay giống nhau một cái kéo lại Tư Hiên cùng Tư Cẩm, đáng yêu tinh xảo bánh bao trên mặt lộ ra tự nhận là hiền lành tươi cười, ngữ điệu mềm nhẹ, sợ sợ hãi bọn họ dường như, các ngươi đừng sợ Nga, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi, ta kêu Trần Diệc Hiên, về sau chính là các ngươi ca ca, các ngươi tên cứ gọi là gì a? Nghe được Trần Diệc Hiên nói, hai đứa nhỏ trong mắt thương tâm cũng thu hồi rất nhiều, nhìn thoáng qua Vân Thư, được đến nàng gật đầu tán đồng sau, mới nhìn Trần Diệc Hiên trả lời nói, ta kêu Tư Hiên, đây là ta đệ đệ kêu Tư Cẩm. Nga, rất êm thai tên Nga, ta liền cảm thấy chính mình tên quá khó nghe, làm cha ta cho ta sửa, nhưng hắn chính là không muốn, nói cái gì định ra tên liền định ra, không đến sửa. Ngẩng đầu, tựa hồ thực tức giận chuyện này bộ dáng. Mà bộ dáng này Trần Diệc Hiên, cũng chọc cười Tư Cẩm Tư Hiên hai huynh đệ. Vân Thư cũng không nghĩ tới, cái này Trần Diệc Hiên thế nhưng còn có làm hài tử vương tiềm lực, chân chính cùng này đó cùng chính mình thân phận bất đồng bọn nhỏ ở chung lên, hắn cũng không có bất luận cái gì cảm giác gáp bách sao. Một bên nhạc nhạc nghe được lời này, trong tay cầm hồ lâu ngào đường liền chạy tới, nhìn so với chính mình cao rất nhiều Trần Diệc Hiên, thực không vui, uy, ngươi vì cái gì lớn lên như vậy cao à? Ta ăn cơm so ngươi nhiều, ta tuổi so ngươi lại lạc. Trần Diệc Hiên nghe nhạc nhạc lời này, lập tức cao ngạo cho một cái hồi phục. Đối với cái này trả lời, nhạc nhạc cũng không vừa lòng, ta ăn đến so ngươi càng nhiều, ta nương làm đồ ăn tốt nhất ăn, ai đều so ra kém, ngươi sao có thể ăn đến so với ta còn nhiều. Tính trẻ con trả lời, chọc cười bên cạnh vây xem mọi người. Trương Thao mang theo Lộ Vân Thành cùng Trần Tự đi phía trước thính mà đi. Vân Thư tắc làm Trần Diệc Hiên cùng mấy cái hài tử ngọn nhi, chính mình tiến vào phòng bếp giúp Trương Thẩm Nhi nấu cơm đồ ăn đi. Ngươi hảo, ta kêu Trần Diệc Hiên, xin hỏi ngươi tên là gì a? Bởi vì vừa rồi làm Vân Thư bọn họ đánh xóa, kế tiếp nói chuyện không thể tiếp tục, túi đầu nhìn bên người nhóc con không phục lắm nhìn chằm chằm vào chính mình xem, nỗ lực không cho chính mình gây chuyện nhi, hôm nay giáo huấn đã linh giáo rồi, nếu hắn hôm nay còn phạm chuyện này, chỉ sợ ra ra đến đánh chết hắn. Nghe đối phương còn tính hữu hảo nói, nhạc nhạc nghĩ mẫu thân thường xuyên dạy dỗ chính mình nói, không thể ỷ thế hiếp người, đối phương gương mặt tươi cười đón chào, bọn họ cần thiết lấy lễ tương đãi, trong lòng tuy rằng vẫn là thực biệt nữ cái này lớn lên rất đẹp ca ca so với chính mình cao, nhưng vẫn là tính hữu hảo chiều đối phương gật đầu chí lấy cười. Đây là ta đệ đệ Tư Ngạ, ta kêu Tư Năm. Làm ca ca, Tư Năm lúc này đầy đủ phát huy một cái ca ca hẳn là xử lý sự tình. Đứng ở ca ca bên người, làm đệ đệ Tư Ngạn như cũ so ca ca muốn cao thượng một chút, nhưng thật ra làm Trần Diệc Hiên rất có hứng thú, cười tủm tỉm nhìn nghiêm trang Tư Năm, hắn không thể không thừa nhận cái này ca ca xác thật rất giống ca ca, thậm chí trên người cổ khí thế kia, liền hắn đều cảm thấy hắn là chính mình ca ca, ngươi là ca ca, vì cái gì so đệ đệ còn lùn a? Từ nhỏ đến lớn, nhất không thể nghe chính là lời này, hắn đã thực nỗ lực ăn cái gì lớn lên trường cao, chính là trước sau không có đệ đệ cao, không có đệ đệ tráng, mẫu thân nói qua, hắn là đại ca, liền phải học được bảo hộ đệ đệ, bắt đầu hắn đều còn không có đệ đệ cao, muốn như thế nào làm mới có thể bảo vệ tốt đệ đệ a? Ngươi nói cái gì đâu, tin hay không ta tấu ngươi a? Tuy rằng mặt ngoài cùng đại ca thường xuyên đánh nhau ầm ĩ, nhưng Tư Ngạn trong lòng, đại ca chính là chính mình đại ca, mỗi một lần hắn nghịch ngợm khi dễ hắn, mẫu thân trách cứ thời điểm, đều là ca ca ra tới khiêng, hoặc là giúp hắn cầu tình. Ở trong lòng hắn, đại ca chính là trừ bỏ mẫu thân bên ngoài hắn trong lòng quan trọng nhất người, hắn nhất yêu cầu bảo hộ người. Thấy đệ đệ tắc bao, tuy rằng Tư Năm trong lòng như cũ có chút không dễ chịu, bất quá chỉnh thể vẫn là chấn định xuống dưới, nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trần Diệc Hiên, trả lời nói, chiều cao không đại biểu cái gì, nhưng thật ra ngươi, trường như vậy cao, cũng không thấy đến ngươi nhiều thông minh. Nha, tiểu hoa tử nhưng thật ra rất cản rỡ. Thực không cao hứng người khác nói như vậy chính mình, bất quá Trần Diệc Hiên trong lòng cần thiết đến thừa nhận, hắn xác thật từ nhỏ không yêu đọc sách, nhưng kia lại như thế nào dưỡng, chẳng lẽ hắn đều 10 tuổi, còn đấu không lại một cái 3-4 tuổi tiểu hoa nhi. Nhìn đến đối phương thành công bị chính mình chọc bao, Tư Năm liền cười nói, kia như vậy, chúng ta tới tỉ thí như thế nào? Thiết, ai hiếm lạ cùng ngươi một cái tiểu hài tử so a, một lát liền tính thắng còn sẽ nói ta thắng chi không võ. Lại có, các ngươi là khách nhân, vừa rồi ở nhà ta còn bởi vì các ngươi nương ta hơi kém ai tổ phụ phạt, tưởng hãm hại ta, môn đều không có. Linh cơ vừa động, vội vàng ngăn chặn chính mình tranh cường hào thắng tâm. Đệ đệ, các ngươi đều đừng náo loạn. Sợ trong chốc lát ra cái gì vấn đề, Tư Hiên thấy hai bên dừng lại, lôi kéo đệ đệ Tư Cẩm liền đi đến Tư Năm cùng Tư Ngạn hai bên, một người vươn một bàn tay kéo lại bọn họ. Bốn cái hài tử ăn mặc cùng sắc hệ màu lam nhạt bố sam, tài chất tự nhiên cùng Trần Diệc Hiên không ở cùng cái cấp bậc, nhưng xem ở Trần Diệc Hiên trong ánh mắt, lại so với chính mình hoa phục càng thêm xuất sắc lóa mắt, một trận cắn răng, sau đó nhẹ giọng nói, các ngươi trên người quần áo thật là đẹp mắt. Nói cô đơn nhìn thoáng qua chính mình trên người quần áo. Đây là ta nương cho chúng ta làm, toàn thế giới đều chỉ có chúng ta bốn huynh đệ có, đương nhiên đẹp. Nhạc nhạc nghe được Trần Diệc Hiên nói, lập tức liền trả lời. Thật tốt, các ngươi còn có thể xuyên các ngươi mẫu thân làm quần áo, lộ cô thật có thể làm, này đó quần áo đều thật xinh đẹp. Nghĩ chính mình mẫu thân, tuy rằng đối chính mình cũng thực hảo, rất thương yêu, chính là chính mình trên người xuyên y hề phục cũng chỉ có số ít vài món áo trong là mẫu thân cấp làm, mặt khác quần áo, đều là xuất từ nổi danh may vá sư phó tay. Lúc ấy, hắn ăn mặc này đó quần áo đi trên đường, trong lòng con đắc chí. Rào rạt đắc ý, nghĩ cái này trong huyện cũng không vài người có thể mặc vào hắn như vậy quần áo, thậm chí còn ghét bỏ những cái đó vải thô áo tăng người, chính là hiện tại, hắn lại. Đột nhiên hảo hâm mộ, hơn nữa, lộ cô mấy cái nhi tử chi gian, quan hệ hảo hảo Nga. Tư Năm vừa rồi xác thật có chút tranh cường hào thắng, lại lao thành, rốt cuộc trước sau là cái hài tử, chính là lúc này thấy đối phương trên mặt thế nhưng lộ ra đáng thương thần sắc. Hơn nữa đối phương không nói chuyện nữa, tâm lập tức mềm, nhịn không được nhẹ giọng nói, ngươi nếu thật sự thích, ta trong chốc lát nói cho ta nương, làm nàng cho ngươi làm một kiện. Thật vậy chăng? Vừa rồi còn đáng thương hề hề Trần Diệc Hiên lập tức liền ngẩng đầu, kinh hỉ con ngươi tản ra thần thái, khỏe miệng lớn nhất độ cung liệt khai, trong lòng nhạc nở hoa. Đương nhiên là thật sự, bất quá ta nương rất bận, phải cho thời gian mới được. Trong lòng trong nháy mắt hiện lên chính mình là bị trước mắt cái này vóc dáng cao ca ca cấp lửa, nhưng nghĩ vừa rồi hắn trong ánh mắt bị thương, vẫn là ngăn chặn loại này hoài nghi, dù sao làm một kiện quần áo lại không có gì, chỉ là muốn mệt một chút mẫu thân. Vân Thư lúc này vừa vặn đem làm tốt một mâm tiểu điểm tâm bưng ra tới, trực tiếp đi đến một đám hải tử trung gian, các ngươi đang nói chuyện cái gì à, thật náo nhiệt à. Hoa, mẫu thân ngươi làm bắp bánh sao? Ngọt ngào mềm mại bắp bánh là nhạc nhạc yêu nhất, nhìn thấy nhà mình mẫu thân trong tay bưng hoàng bạch tương gian điểm tâm khi, lập tức lộ ra kinh hỉ thần sắc tới, mẫu thân đã lâu đều không có làm bắp bánh cho bọn hắn ăn. Mỗi ngày tuy rằng không nói chuyện, chính là con ngươi nhìn chằm chằm vào bắp bánh, cũng thuyết minh hắn rất tưởng niệm cái này điểm tâm. Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai đứa nhỏ lại là còn không có ăn qua loại này điểm tâm, nhưng cùng Vân Thư cùng nhau sinh hoạt cũng có một đoạn thời gian, lẫn nhau thực hiểu biết lẫn nhau tình huống, chỉ cần là xuất từ vị này nghĩa mẫu tay đồ vật, hương vị khẳng định thực mỹ vị. Nhưng thật ra Trần Diệc Hiên không có đoạt lấy mấy cái hài tử, hơn nữa hắn bản nhân liền không hiểu biết Vân Thư làm gì đó có bao nhiêu mỹ vị, trước tiên thế nhưng liền không có ăn đến. Chỉ có thể dương mắt nhìn nhìn mấy huynh đệ một người trong tay cầm một cái bắp bánh bắt đầu mị mị ăn. Xem Trần Diệc Hiên thế nhưng đứng ở bên ngoài, Vân Thư cười từ mâm cầm một khối bắp bánh đưa cho hắn, tươi cười hiền lành, thử xem hương vị như thế nào. Nghe Vân Thư nhu hòa giống như mẫu thân thanh âm, đã không có vừa rồi ở trong phủ lần đầu tiên gặp mặt lạnh băng, trong lòng thế nhưng bắt đầu nhảy nhót, trực tiếp duỗi tay liền tiếp được nàng trong tay điểm tâm. Một cổ nhàn nhạt ngọt mùi hương nhi liền nhanh chóng chui vào chóp mũi, làm hắn mày lập tức nhăn lại, nhìn mấy cái hài tử ăn điểm tâm tốc độ, nửa tin nửa ngờ đem điểm tâm phóng tới bên môi, tú khí cắn một cái miệng nhỏ. Một lát, kia trong tay nguyên bản tú khí một cái tiểu hàm răng chỗ hồng, nháy mắt bị một cái đại chỗ hồng sở che giấu, không trong chốc lát, một khối điểm tâm liền ăn xong rồi, sau đó Trần Diệc Hiên cũng không màng mặt khác, bởi vì cao to, ít nhất ở mấy cái hài tử đôi là như thế này. Vọt vào đi liền bế lên kia mâm điểm tâm, nhanh chóng lao ra chúng đây, hướng tới nơi xa chạy tới. Uy, người buông ta bắp bánh, đó là ta. Nhạc Nhạc nhìn thấy chính mình yêu nhất điểm tâm bị người cướp đoạt, mẫu thân chính là đã lâu mới làm như vậy một lần bắp bánh cho bọn hắn ăn đâu, lập tức đỏ hốc mắt, kêu to lên. Mỗi ngày mấy cái hài tử tuy rằng không nói chuyện, nhưng bọn họ động tác cũng thuyết minh bọn họ trong lòng không thoải mái, rõ ràng còn có thể ăn. Lại làm Trần Diệc Hiên cấp đoạn. Nhìn thấy mấy cái hài tử muốn đánh nhau tiết tấu, Vân Thư một trận đau đầu, vội vàng kéo lại tiểu nhi tử, tránh cho mấy cái hài tử đi lên cùng Trần Diệc Hiên đoạt đồ vật tạo thành thương vong, vội vàng nói, trong phòng bếp còn có, đừng nóng nội, ta đi cho các ngươi đoan. Nói lại xoa xoa tiểu nhi tử đầu tóc, các ngươi cũng hiên ca ca đó là lần đầu tiên ăn cái này điểm tâm, cho nên mới sẽ như vậy, các ngươi đều là bằng hữu, là huynh đệ. Không thể bởi vì một mâm điểm tâm liền đánh nhau, phải hiểu được khiêm lượng, biết không? Lúc này nàng cũng chỉ có thể như vậy dạy dỗ, bằng không, là mấy cái nhi tử đi lên cùng Trần Diệc Hiên đánh một trận A, rất nhiều chuyện, chỉ có thể trong lén lút tới chậm rãi giáo. Nghe nhà mình mẫu thân nói, mấy cái hài tử đều trầm mặc gật gật đầu. Cách đó không xa Trần Diệc Hiên nghe xong, ăn đến trong miệng mỹ vị điểm tâm cũng đột nhiên không có mùi vị, nhìn Vân Thư bên này mấy cái hài tử. Dừng một chút, liền bưng điểm tâm hướng tới bên này đi tới, đi trước đến Nhạc Nhạc trước mặt, đem một khối điểm tâm đưa cho hắn, Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái sau, vẫn là tiếp xuống dưới, theo sau hắn lần lượt từng cái đều đã phát một khối, chia Vân Thư thời điểm, Vân Thư cười lắc đầu cự tuyệt. Thực xin lỗi, này đó chúng ta đều một khối ăn đi. Trần Diệc Hiên đem điểm tâm cái đĩa để vào trên bàn nhỏ, nghĩ chính mình vừa rồi làm những chuyện như vậy, xác thật có chút quá mức. Nếu đổi làm chính mình đồ vật bị người đoạt, khẳng định đã nhào lên đi đánh người. Lộ cô, ta vừa rồi có phải hay không làm được thực sai a? Từ nhỏ đến lớn, trong nhà thứ gì cũng không thiếu, thực giàu có, trước nay đều là hắn một người ăn, vừa rồi cái kia hành động chỉ là hắn theo bản năng, lại không nghĩ rằng, thế nhưng sai như vậy thái quá. Hôm nay cả ngày, chỉ sợ là Trần Diệc Hiên sinh ra đến nay 10 năm. Lần đầu tiên có nhiều như vậy tự mình tỉnh lại cùng suy nghĩ sâu xa đi. Buổi tối Trần Quang Giải dừng trưởng tử Trần Học Hậu lại đây thời điểm, liền nhìn đến trong viện chơi thật sự hòa hợp mấy cái hài tử. Đây là ngươi thu dưỡng kia hai cái nghĩa tử đi. Bởi vì Tô Phu Nhân thỉnh Trần Quang Lâm hỗ trợ chuẩn bị những cái đó chăn bông đến Tịch Dương Thôn, Trần Quang Lâm cũng liền nghe nói này hai đứa nhỏ sự tình. Nghe được Trần Quang Lâm nói, Vân Thư gật đầu, ân, thực thông minh hai đứa nhỏ. Như vậy tiểu liền mất đi cha mẹ, mà ra ra mãi mãi khắp nơi thân thích lại tránh bọn họ như rắn giết, không tránh đều là nghĩ đem hai đứa nhỏ bán đếm tiền. Ngươi liền như vậy bạch bạch cho bọn họ 100 lượng bạc. Trần Quang Lâm cùng Vân Thư tiếp xúc lâu như vậy, không cho rằng nàng là một cái như vậy có thể có hại người. 100 lượng đối với hiện giờ Vân Thư tới giảng không tính nhiều, nhưng đối với người thường tới giảng lại có thể an ổn sinh hoạt nửa đời người. Lời này trực tiếp làm Vân Thư khỏe miệng quỷ dị gợi lên, trong mắt lập lòe quang hoa, khả năng sao, nàng chưa bao giờ có hại, liền tính không thiếu này 100 lượng, nhưng không chính đáng thủ đoạn từ nàng trong tay cầm đi, liền phải có trả giá đại giới giác ngộ. Chương 93 đồ tham ăn trần tự, thay đồ ăn uy lực. Trần Quang Lâm cùng Vân Thư Hàn huyên trong chốc lát sau, liền mang theo Trần Học Hậu đi phía trước thính mà đi. Cũng không biết ngồi ở trong phòng Trần Tự có phải hay không dài quá một cái thuận phong nhĩ, hoặc là Trần Quang Lâm đã đến làm hắn chú ý tới bên ngoài tình huống. Dù sao thực mau người khác liền đến Vân Thư trước mặt, một đôi đen như mực con ngươi thẳng tắp nhìn Vân Thư, tuy rằng không nói chuyện, nhưng cặp mắt kia đã biểu đạt hắn sở hữu tưởng lời nói. Có chút vô ngữ, cái này Trần Tự rốt cuộc là thư sinh vẫn là đồ tham ăn à, liền bọn nhỏ điểm tâm, hắn đều có thể gấp không chờ nổi ra tới xem náo nhiệt. Vân Thư, này đó điểm tâm nhìn hảo hảo an bộ dáng. Tưởng Vân Thư không thấy hiểu chính mình ánh mắt sở biểu đạt ý tứ, vì ăn, Trần Tự chuẩn bị không hề hàm xúc, cười tủm tỉm nhìn Vân Thư, lộ ra tự nhận là nhất hiền lành tươi cười. Khoe miệng hơi chịu, có chút vô ngữ, ân, là khá tốt an. Cảm thấy cái này Trần Tự rất có ý tứ, cho nên liền chuẩn bị tương kê tự kế, đậu đậu hắn. Không nghĩ tới Vân Thư thế nhưng vẫn là không hiểu chính mình ý tứ. Trần Tự trong lòng bắt đầu vò đầu bứt tai, một hồi lâu mới ngẩng đầu, chuẩn bị nói chuyện thời điểm, lại đột nhiên nghe được cháu trai thanh âm ở bên tai vang lên. Nhị thúc, ngươi có phải hay không muốn ăn cái này a? Tuy rằng cái này nhị thúc quanh năm suốt tháng hàng năm không ở nhà, nhưng là cuối năm cái này nhị thúc vẫn là sẽ trở về, hơn nữa rất đau chính mình, thường xuyên cho chính mình mang rất nhiều ăn ngon, cho nên lẫn nhau quan hệ cùng quen thuộc, thấy nhà mình nhị thúc bộ dáng này, Trần Diệc Hiên liền rất nghĩa khí ra tiếng viện trợ. Lúc này Trần Tự cảm động đến một phen nước mũi một phen nước mắt à, cái này cháu trai quả nhiên không bạch đau à, lúc này biết ra tiếng hỗ trợ, vội vàng duỗi tay vô vô cháu trai đầu, theo sau cười nhìn Vân Thư, không nói chuyện nữa. Thấy hắn cái dạng này, Vân Thư cũng không biết không thể lại đậu hắn, dù sao người nam nhân này thú vị một mặt đã thấy được, xoay người bưng lên trên bàn nhỏ điểm tâm, nếm thử đi, đây là mới vừa làm tốt. Phòng bếp tuy rằng còn có, nhưng là còn không có làm tốt. Này bàn là nghĩ nhi tử bọn họ ở bên ngoài ngoạn nhi sợ bọn họ đói bụng, coi như làm là ăn vặt, lấy ra tới cấp mấy cái hải tử trước nếm thử. Không chú ý nghe Vân Thư những lời khác, nhìn trước mắt cái đĩa nội phóng điểm tâm, hoàng bạch tương gian, ánh mắt thực xinh đẹp, hơn nữa thủ công tinh xảo, thoạt nhìn liền rất có muốn ăn, tức khắc hấp dẫn hắn sở hữu lực chú ý, dối tay cầm lấy một khối, liền mị mị ăn một ngụm. Quả nhiên giống như mấy cái bọn nhỏ hoan hô như vậy. Cái này điểm tâm khá tốt ăn, là ngươi làm sao? Năm nay hắn về nhà, nghe được nhiều nhất chính là Vân Thư đại danh, phụ thân khen tựa hồ muốn đem nữ nhân này khen trời cao. Hắn thời điểm nghe nói nữ nhân này chưa kết hôn đã có thai, một mình mang theo hài tử. Theo lý thuyết như vậy thanh danh nữ tử, phụ thân hẳn là khinh thường giao mới đúng, mà khi chân chính tiếp xúc sau mới phát hiện, nguyên lai nữ tử này thế nhưng như vậy độc đáo. Liền tính làm hắn trước tiên đã biết sự tích của nàng, cũng nhịn không được muốn cùng chi tướng giao. Trên người kia cổ khiêm tốn lại không hèn mọn khí chất, ôn nhu lại không ương ngạnh cảm giác, cả người phát ra hơi thở đều làm người nhịn không được muốn đi nhận thức nàng, mà nàng những cái đó không tốt thanh danh, cũng nhịn không được làm người vứt bỏ bên ngoài. Nhị thúc, ngươi không phải là coi trọng lộ cô đi. Ăn cái này bắp bánh sau, Trần Diệc Hiên tâm liền thành công bị Vân Thư cấp thu mua. Tuy rằng biết đối phương đã có hài tử, nhưng nếu nhị thúc thật thích, hắn cũng thiệt tình muốn tác hợp bọn họ, dù sao nhị thúc cũng lớn như vậy tuổi, còn không có thành thân đối tượng, Gia Gia có thể sốt ruột đã chết, hơn nữa, Gia Gia tựa hồ thực thích cái này lộ cô. Mấu chốt nhất chính là, nếu thật làm nhị thúc cưới về nhà, này đó mỹ vị điểm tâm, chẳng phải là mỗi ngày đều có thể ăn, còn có những cái đó Gia Gia nói đều là lộ cô đưa tới mỹ vị sự vật. Đều là nhà mình, muốn ăn nhiều ít có bao nhiêu. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nhà mình nhiều chuyện cháu trai, áp xuống đáy lòng chợt lóe rồi biến mất vớ vẩn ý tưởng, nhìn về phía Vân Thư, các ngươi tử lầu, về sau cũng sẽ làm này đó điểm tâm sao. Hẳn là sẽ, nhưng là giai đoạn trước khả năng chủng loại sẽ không quá nhiều, bởi vì ta sắp nhập kinh, rất nhiều chủng loại điểm tâm ta còn không kịp dạy cho ta muội muội. Kế tiếp tử lầu trưởng sự khẳng định là yêu cầu ôm nguyệt ra ngựa, hiện giờ ôm nguyệt hẳn là xem như chính mình nhất lấy đến ra tay đệ tử, tiểu lầu giai đoạn trước khai trương nàng không thể tự mình giám sát, chỉ có thể giao cho cái này muội muội. Đối Trần Tự tới giảng, chỉ cần có ăn là được, chủng loại nhiều hơn không nhiều lắm trước không nói, ít nhất này 1-2 năm những cái đó mỹ vị điểm tâm có thể lấp đầy hắn dạ dày, chờ Vân Thư vội xong trở về thời điểm, liền lại có thể ăn đến càng thêm mới mẻ độc đáo mỹ vị điểm tâm. Vân Thư không biết, liền bởi vì nàng cái này tiểu lầu khai trương, là nguyên bản mỗi năm đều sẽ ra ngoài du lịch Trần Tự Đại công tử không chuẩn bị rời nhà, liền chuẩn bị trước tiên ở trong nhà ngốc. Chuyện này kế tiếp làm Trần Quang Lâm láo ra tử biết sau, hơi kém mang ơn đội nghĩa tìm Vân Thư cái chán, tiểu nhi tử lớn như vậy tuổi còn không có cái định tính, việc hôn nhân cũng không tin tức, vẫn luôn là hắn tâm bệnh, hiện giờ lưu tại trong nhà, ít nhất có thể có cơ hội cấp nhi tử tìm kiếm. Đối tượng, nhìn Trần Tự ăn một khối điểm tâm sau liền không lại động, bởi vì cái đĩa còn dư lại mấy khối, nghĩ đến hắn cũng minh bạch, cho nên không cùng mấy cái hài tử đoạn. Bất quá xem Vân Thư ánh mắt lại rất rõ ràng, ta lưu chữ này đó không cùng hài tử đoạt, trong chốc lát cần phải nhớ rõ cho ta ở lâu mấy khối điểm tâm. Không có lại để ý tới Trần Tự, là mấy cái hài tử tự hành chơi đùa, theo sau một lần nữa hướng phòng bếp đi đến. Phòng bếp nội, một cái lao bà tử đang ở bên cạnh đánh tạp, Trương Thẩm Nhi ở bếp thượng bận rộn, trên trán thấy hãn, trên mặt lại treo ấm áp tươi cười. Có thể thấy được hôm nay buổi tối trong nhà tới nhiều như vậy khách nhân, nàng trong lòng là thật cao hứng, thật lâu đều không có như vậy náo nhiệt qua. Thẩm Nhi, ta đến đây đi. Tuy rằng biết nấu ăn có thể là Trương Thẩm Nhi hứng thú, nhưng nhiều người như vậy đồ ăn, thật làm Trương Thẩm Nhi một người làm xong, khẳng định sẽ mệt đến nàng, điểm này nàng là không đành lòng. Trương Thẩm Nhi cũng minh bạch, nghe được Vân Thư nói sau không có cậy mạnh, đi bếp trước mắt mặt xem hỏa đi. Vân Thư A, ngươi vừa rồi làm cái kia kêu bắp bánh đúng không? Trương Thẩm Nhi nghĩ vừa rồi Vân Thư làm tốt ra nồi bắp bánh, nàng cùng nô mẹ đều nếm một khối, ngọt mà không nhị, liền tính nàng thân thể không hảo đại phu dặn dò muốn ăn ít đường phân trọng, nàng ăn cũng thực cảm khẩu, không có chút nào không khỏe. Nhìn ra được tới Trương Thẩm Nhi là thực thích, vì thế cười nói, đúng vậy, thím nếu là thích, trong chốc lát ta đem phối phương lưu lại, cũng không phải cái gì hiếm lạ vật. Ngài muốn ăn hoặc là Trương Thúc muốn ăn, chiếu làm liền thành. Vân Thư lời này nói được thực trực tiếp, chính là nghị Trương Thẩm Nhi cân nhắc lúc sau sẽ cự tuyệt, nói thẳng cũng không phải cái gì hiếm lạ vật, như vậy Trương Thẩm Nhi nghe xong mới có thể tiếp thu. Thật sự a, kia thím đã có thể không khách khí. Nghe được Vân Thư lời này, Trương Thẩm Nhi nguyên bản có cự tuyệt lời nói không nên lời, cứ việc nàng trong lòng biết loại này phối phương khẳng định hiện tại chỉ có Vân Thư biết. Liền tính kế tiếp sẽ làm có tâm người tham khảo ra tới, nhưng hiện trước mắt chỉ có nàng một người biết đến phối phương, nàng tiểu lầu nếu phải làm, giai đoạn trước đẩy ra khẳng định có thể hấp dẫn rất nhiều khách nhân, nhưng là nàng lại hảo không tàng tư nói cho chính mình, trong lòng nói không cảm động là giả. Càng quyết định buổi tối phải hảo hảo cùng trượng phu nói Vân Thư hảo, về sau có chuyện gì, nhưng đến trước giúp đỡ nha đầu này. Trừ bỏ Trương Thẩm Nhi chuẩn bị thái sắc, Vân Thư còn tân gia tăng rồi một cái cá hầm ớt lát thịt, thịt heo phiến cùng thịt cá phiến đồng thời làm ở bên nhau, trước đem cá đầu cá bài chờ để vào điều hảo liêu trong nồi nấu, vài phút đại thịt cá thời gian nấu không sai biệt lắm sau, kiểm tra một chút ngon miệng chẳng huống, lúc sau khởi nồi để vào đĩa bàn chung, cuối cùng tẩy sạch nồi, trộn lẫn nhập nước sôi để nguội, nước sôi sôi chảo sau ngã vào bọc khiếm thịt cá cùng thịt heo, 1-2 phút tả. Hữu ngay lập tức khởi nồi, cuối cùng chiên du, đem trang bàn thịt cá trên mặt vẩy đầy khương tỏi mặt cùng nàng mang lại đây tiểu ớt cay đỏ mặt, chặt ngang chặt đứt làm ớt cay, theo sau đem chiên tốt nhiệt du hắt ở mặt trên, tư kéo lỗ hai thanh nhầm cùng với nồng đậm lại cay rát hương khi nháy mắt thoán mãn toàn bộ phòng bếp. Như vậy kết quả chính là Trương Thẩm Nhi cùng Ngô mẹ trực tiếp làm Vân Thư món này bắn cho ra phòng bếp, hai người mặt đỏ thai hồng, ho khan thanh không ngừng vỡ ra. Làm hai người mũi cay ngứa khó chịu đồng thời trong cổ họng cũng phảng phất bị thứ gì cấp cô trụ, làm cho bọn họ tim phổi đều củ ở cùng nhau. Phát giác điểm này, Ôn Nguyệt nhanh chóng chạy đến phòng bếp cửa, nhìn Ngô mẹ chính mình khó chịu đồng thời còn không quên cấp Trương Thẩm Nhi theo khí nhi, nước mắt hạt châu không ngừng từ hai người trong mắt chui ra tới, trong lòng cũng một trận tự trách, làm này nói cay cá thời điểm, hoàn toàn quên mất Trương Thẩm Nhi hai người tồn tại, làm được quá quên mình. Xoay người thừa hai người không chú ý thời điểm, nhanh chóng từ không gian nội cầm mấy cái tuyết lê, bởi vì tuyết lê bản thân liền trong trẻo, thêm chi không gian nội chứa đựng, có thể làm hai người khó chịu được đến rất lớn giảm bớt. Trương Thao đám người ngồi ở sảnh ngoài, khoảng cách phòng bếp cũng không xa, thực mau liền nghe được thanh âm đuổi lại đây, nhìn thê tử cùng Ngô mẹ hai người hốc mắt hồng hồng, nước mắt không ngừng rơi xuống, trong lòng cũng khẩn trương, không rõ tình huống, chỉ có thể nôn nóng chạy đến thê tử bên người. Sao lại thế này a? Như thế nào khóc? Nhìn thê tử kia hồng hốc mắt, Trương Thao trong lòng thực sốt ruột. Trương Thẩm Nhi làm trượng phu lôi kéo, tiết hầu khó chịu đến không được, nửa cái tự cũng nói không nên lời, ngẩng đầu nhìn trượng phu thời điểm, nước mắt càng là ngăn không được lạc. Vân Thư ở bên cạnh xem đến nôn nóng, đem trong tay lê đưa cho Trương Thẩm Nhi cùng Nô mẹ, liên thanh nói, chạy nhanh ăn trước cái lê, một lát liền sẽ hảo chút. Hai người trong lòng hiện tại chính khó chịu, ai nói các nàng đều có thể tin tưởng, cho nên nhanh chóng tiếp nhận lê, liền tẩy đều không tẩy, một người chính là một mồm to cắn đi xuống. Nhìn Trương Thúc kia dáng vẻ lo lắng, Vân Thư thanh âm hơi thấp, thỉnh tội nói, Trương Thúc, đều là ta, vừa rồi làm bắt được tay cá thời điểm quên mất là ở nhà các ngươi phòng bếp, cũng không phản ứng lại đây thím cùng Ngô mẹ còn ở phòng bếp, cho nên, sặc các nàng. Không nghĩ tới kết quả cuối cùng thế nhưng là như thế này, mấy cái chọc người trong mắt đều hiện lên ý cười. Vân Thư ngươi món này bá đạo như vậy, thế nhưng có thể đem phòng bếp nội người đều hơn khóc, trong chốc lát nhưng đến hảo hảo nếm thử. Trần Quang Lâm nghe lập tức ra tiếng hòa hoãn không khí, vốn dĩ Vân Thư chủ nghệ liền rất hảo, trong lòng cũng là thật sự thực chờ mong bắt được cay cá. Trần Tử nghe cũng vội vàng gật đầu phụ họa. Thẩm Nhi, ngươi làm Ngô mẹ trước bồi ngươi ở trong sân ngồi một lát, dù sao phòng bếp nội chi yêu cầu nấu ăn, mặt khác đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, không bằng liền đem phòng bếp giao cho ta như thế nào. Nghĩ trong chốc lát khả năng còn sẽ loại tình huống này, Vân Thư liền cấp Trương Thẩm Nhi ra cái này chủ ý. Tuy rằng biết Vân Thư chủ nghệ thực hảo, nhưng dù sao cũng là khách, làm khách nhân xuống bếp cho bọn hắn chủ nhân ra nấu cơm, với lý không hợp. Vừa muốn chuẩn bị ra tiếng cự tuyệt, liền nghe được Vân Thư thanh âm lần thứ hai vang lên, thím, ở lòng ta bắt đầu đem ngươi cùng Trương Thúc trở thành người nhà của ta, huống chi ta cùng Trương Thúc còn thương lượng làm Ôn Nguyệt làm các ngươi con gái nuôi đâu, Ôn Nguyệt là ta làm muội muội, các ngươi liền tương đương với chúng ta thân nhân, đừng cùng ta khách khi a. Không nghĩ tới trượng phu thế nhưng cùng Vân Thư định rồi chuyện này, cả đời không có nhi nữ là Trương Thẩm Nhi tâm bệnh, trượng phu tuy rằng chưa nói, nhưng nàng trong lòng vẫn luôn tự trách, nếu không phải nàng, lấy trượng phu năng lực cùng địa vị, nơi nào khả năng chỉ có nàng một cái thê tử, liền tính không thôi chính mình, nạp mỹ thiếp, lập bình thê đều là hoàn toàn có thể. Thật vậy chăng, Ôn Nguyệt kia nha đầu ta lúc trước nhìn liền rất thích, chỉ là lại ngượng ngùng đề. Rốt cuộc nhân gia hải tử lại hảo cũng không phải nhà mình, nói ra sợ hãi làm sợ kia nhu hòa thiện lương hải tử. Thấy Trương Thẩm Nhi đầy mặt tươi cười, Vân Thư trong lòng cũng thực vui vẻ, Ôn Nguyệt thời trẻ liền không có cha mẹ, một người lẻ loi hưu quạng thực đáng thương, tuy rằng ta nhận nàng làm là muội muội, rốt cuộc không có cha mẹ tới thân, đến lúc đó Ôn Nguyệt thành thân, có phụ mẫu của chính mình, nhà chồng bên kia cũng có thể càng tốt. Lời này Trương Thẩm Nhi nghe cũng thực tán đồng. Đúng vậy, không nghĩ tới ta tuổi này thế nhưng còn có thể thu được một cái như hoa như ngọc nữ nhi, Ôn Nguyệt hẳn là có 18-9 tuổi đi, tuổi này còn không có nghị thân hài tử, cũng thật là đáng thương a. Tình thương của mẹ tràn lan Trương Thẩm Nhi hoàn toàn đem chính mình mang vào nhân vật, nghĩ chờ ngày mai bắt đầu phải hảo hảo cấp này con gái nuôi tìm kiếm mấy cái ưu tú trợ phu. Thấy Trương Thẩm Nhi có chính mình sự tình hồi ức, trên mặt tươi cười nhiều lên, ánh mắt ý bảo Ngô mẹ bồi Trương Thẩm Nhi. Sau đó chính mình lắc mình nhanh chóng tiến vào phòng bếp. Một bàn mỹ vị thượng bàn, mọi người cũng chưa cho rằng nhiều đợi, sắc hương vị đều đầy đủ, Trần gia toàn gia đều thích ăn cay, bởi vì kinh thương duyên cớ, thường xuyên vào Nam ra Bắc, bên ngoài ăn đến tốt hương vị đều sẽ mang về tới một ít, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng Trần gia quanh năm suốt tháng cay vị nhưng thật ra có thể ăn đến rất nhiều, chỉ là ngại với không có con đường mua gia vị, nếu không, Trần gia chỉ sợ tiểu lầu san sát. Không nghĩ tới hôm nay này cái bàn đồ ăn, một nửa trở lên đều là cay vị, hơn nữa sắc hương vị đều đầy đủ, nhìn làm người nhịn không được ngón trỏ đại động. Vân Thư, ngươi này trên bàn, ta cũng chỉ nhận thức hơn một nửa đồ ăn, còn có hơn phân nửa đều không quen biết đâu. Trần Quang Lâm vẫn là ở Tịch Dương thôn đãi vài thiên, ăn thái sắc cũng tương đối nhiều, chính là hôm nay này bàn thái sắc, thế nhưng rất nhiều đều là chưa thấy qua. Thấy Trần Quang Lâm trước phát ra nghi hoặc, Vân Thư liền cười giải thích một chút, kỳ thật này đó đồ ăn ngài hẳn là trên cơ bản đều ăn qua, bất quá bởi vì rất nhiều đồ ăn ta thay đổi một chút đa dạng tới làm, cho nên mới sẽ không quen biết, khác không nhiều lắm giải thích, thời tiết lạnh, trong chốc lát đồ ăn lạnh liền không thể ăn, vẫn là chạy nhanh động đũa đi. Trần Quang Lâm nghe, gấp không chờ nổi liền phải thúc đẩy. Nhưng là động đũa thời điểm vẫn là nhìn thoáng qua bạn tốt Trương Thao, tuy rằng hắn cùng bạn tốt quan hệ không cần chú trọng này đó, nhưng mặt khác tiểu bối nhi nhóm còn ở đâu, lễ nghi vẫn là yêu cầu. Trương Thao lúc ban đầu nhưng thật ra không phản ứng lại đây, cho rằng bạn tốt liền tính ăn trước cũng là đương nhiên, lại làm bạn tốt nhìn thoáng qua, mới phản ứng lại đây, nhanh chóng cầm lấy chiếc đũa trước một bước gắp một khối rau xanh khai ăn. Chủ nhân ra Trương Thao động thủ, những người khác đều là không khách khí, đối với một bàn làm cho bọn họ đã sớm thèm nhỏ dãi thái sắc thúc đẩy lên, toàn bộ thính đường nội tràn đầy ấm áp tiếng cười. Chương 94 không gian nội quý hiếm giống loài. Cơm chiều lúc sau, Trần Quang Lâm bởi vì cùng Trương Thao muốn tâm sự thiên, Trần Học Hậu còn lại là cùng Lộ Vân Thành thực chơi thân, mấy cái hài tử chơi làm một đôi, thu thập sự tình giao cho Ngô mẹ, Vân Thư bồi Trương Thẩm Nhi, mà Trần Tự, còn lại là hoàn toàn bị vừa rồi một bàn đồ ăn cấp thu mua, từ ăn cơm xong sau, liền vẫn luôn vây quanh Vân Thư đảo quanh, nhưng vẫn không nói lời nào. Trương Thẩm Nhi trên mặt vẫn luôn là cười, Vân Thư lẻ loi một mình, mang theo hai đứa nhỏ, này đó nàng rất rõ ràng, tuy rằng nàng cũng thừa nhận Vân Thư thực ưu tú, liền tính độc thân một người mang hài tử cũng hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nữ nhân trước sau phải có cái gia, có cái nam nhân, một cái biết lanh biết nhiệt nam nhân tại bên người, lúc này mới tính hảo, mà cái này Trần Tự, Trần Quang Lâm ấu tử, từ nhỏ đọc sách, hiện giờ đã có cử nhân thân phận, liền chờ năm sau khoa khảo, đứa. Nhỏ này sớm chút năm bởi vì trượng phu nàng liền nhận thức, thực thông minh, mấu chốt là tính cách còn hảo, Trần gia càng là hòa thuận, vẫn là trong huyện nhà giàu số 1, Vân Thư nếu cùng Trần Tự có thể thành, Trương Thẩm Nhi nhưng thật ra không ngại làm người trung gian. Vân Thư cũng phát hiện Trương Thẩm Nhi có phải hay không ở nàng cùng Trần Tự trên người đảo quanh, nhưng nàng cùng Trần Tự mới nhận thức một ngày không đến, tự nhận sẽ không đi hỏi vốn có. Ở phòng bếp cắt mấy mâm nàng hôm nay mang lại đây trái cây, trước cấp Trương Thao cùng đại ca bọn họ tặng trái cây đi sau, lại cấp bọn nhỏ tặng một ít, cuối cùng mới bưng một mâm đưa đến Trương Thẩm Nhi bên người. Người đứa nhỏ này, khách khí cái gì? Nhìn Vân Thư cho chính mình bưng tới trái cây, Trương Thẩm Nhi trên mặt tươi cười càng sâu. Trần Tự lại là không khách khí cầm lấy một khối ăn lên, này tuyết lê bọn họ bên này nhưng không nhiều lắm thấy, hơn nữa hương vị còn thực hảo. Ăn mấy thứ này sau, hắn dạ dày đã hoàn toàn bị Vân Thư cấp thu mua, vừa trở về nghe phụ thân nói những lời này đó, nguyên bản còn lựa chọn không tin, nhưng hiện tại lại lựa chọn tin. Vân Thư, các ngươi tiểu lầu khai trương nhất định phải nhớ rõ mời ta Nga. Sợ Vân Thư xem nhẹ chính mình quên mất thỉnh chính mình, An Tuyết Lê Trần Tự lại lần nữa nhắc nhở Vân Thư. Gật đầu cười, yên tâm, cổ động loại sự tình này, người tới càng nhiều đương nhiên là càng tốt. Huống chi là Trần công tử ngươi, đến lúc đó liền sợ ngươi không tới. Yên tâm, ta nhất định tới. Liên tính không thỉnh, hắn cũng sẽ lựa chọn không thỉnh tự đi. Không lại cùng Trần Tự tiếp tục ba hoa, Vân Thư cấp Trương Thẩm Nhi bắt mạch, lại kiểm tra rồi một chút thân thể, dò hỏi một chút nàng gần nhất sinh hoạt trạng huống cùng thân thể trạng huống. Ở Trần Tự kinh ngạc trong ánh mắt, mở miệng nói, thím ngài thân thể đã khôi phục hơn phân nửa, cần phải nhớ rõ rửa theo ta nói. Bảo trì vui sướng tâm tình, còn có trái cây muốn ăn nhiều, lại có rau dưa muốn nhiều chuyện, kế tiếp ta sẽ cho Ôn Nguyệt nói, đúng giờ cho ngươi bên này đưa một ít rau dưa củ. Quả, các ngươi này tuổi người, ăn những cái đó mới hảo, tận lực thiếu cay, thanh đạm đồ ăn là chủ mới hảo. Thật sự không biết như thế nào cảm tạ ngươi A Vân Thư, vài thứ kia, theo ý của ngươi khả năng không đáng giá giới, nhưng đối chúng ta tới giảng, lại là thiên kim khó mua. Trương Thẩm Nhi trong lòng thật sự thực may mắn, trượng phu cùng chính mình cả đời giúp mọi người làm điều tốt, Lâm lão cũng cuối cùng được đến thiện báo, Vân Thư không cầu bất luận cái gì hồi báo đối nàng cùng trượng phu, tuy rằng không có nhi nữ, nhưng còn có một cái Ôn Nguyệt làm con gái nuôi, nàng trong lòng cũng không hám. Biết Trương Thẩm Nhi trong lòng đối chính mình cảm kích là rất sâu, nhưng Vân Thư lại không hy vọng nàng vẫn luôn đem tâm tư phóng này mặt trên, lúc này vừa lúc đại nhi tử đi vào bên người. Một chương nghiêm túc khuôn mặt nhỏ thượng giờ phút này cũng nhiễm hài đồng hồn nhiên tươi cười. Chạy trốn như vậy nhiệt, trong chốc lát chú ý, nhưng đừng bị cảm. Nhìn đại nhi tử đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, Vân Thư trong lòng tràn đầy mềm mại, làm một cái mẫu thân, nàng kiêu ngạo có như vậy ưu tú nhi tử. Nương, vừa rồi cũng hiên ca thuyết minh ngày mang chúng ta đi trên đường chơi, có thể chứ. Mỗi ngày tính cách tương đối nội hướng văn tĩnh, xu với thành thục. Nhưng trong lòng chỗ sâu trong trước sau là hài tử, cùng Trần Diệc Hiên mấy người ngoạn nhạc sau, nghe hắn đưa ra ngày mai dẫn bọn hắn đi dạo phố, ăn đồ chơi làm bằng đường xem xiếc ảo thuật, không khỏi tâm sinh hướng tới. Hắn trước kia cũng đi dạo qua phố, nhưng không cùng Trần Diệc Hiên đi qua, nghe Trần Diệc Hiên nói vài thứ kia, tựa hồ so với bọn hắn trước kia xem càng vì thú vị. Bọn nhỏ thế giới, là các đại nhân vĩnh viễn đều chen vào không lọt đi, thấy đại nhi tử khó được có cái này hứng thú, nghĩ ngày mai dù sao bọn họ cũng còn ở huyện thượng, liền đồng ý xuống dưới. Trần Diệc Hiên thân là trong huyện nhà giàu số 1 Trần gia trưởng tử đích tôn, thân phận bất đồng, ra cửa khẳng định sẽ chuẩn bị đủ chịu đựng đi theo, cho nên, nàng hoàn toàn không lo lắng mấy đứa con trai an toàn. Huống chi, còn có đại ca Lộ Vân Thành đâu, tin tưởng phương diện này đại ca khẳng định sẽ an bài người tốt tay âm thầm bảo hộ. Thấy mẫu thân đáp ứng xuống dưới, mỗi ngày một khuôn mặt thượng tức khắc nhuộm đầy vui sướng, mà cách đó không xa nguyên bản vây quanh ngoạn nhi bọn nhỏ cũng đều sôi nổi vì lại đây, mỗi người trên mặt đều là nồng đậm vui sướng chi sắc. Lúc này nếu Vân Thư còn chưa hiểu rõ tình huống, vậy choáng váng. Trong mắt mang theo sủng nịch tươi cười, duỗi tay kéo qua tiểu nhi tử còn có Tư Cẩm, nghĩ ra đi ngoạn nhi, liền trực tiếp cùng nương nói, vì cái gì sợ đầu sợ đuôi, nếu không mặt khác sự tình, nương cũng sẽ không buộc các ngươi không phải. Nương, chúng ta không phải sợ ngươi cự tuyệt, chỉ là sợ ngài cho rằng chúng ta ham chơi. Tư Cẩm dần dần lá gan cũng lớn, nhìn Vân Thư thời điểm, nói chuyện cũng không nói lắp, nếu giờ phút này, biểu đạt năng lực lưu sướng. Nghe xong Tư Cẩm nói, Vân Thư liền đem này nhẹ nhàng ôm vào trong lòng, trong mắt tràn đầy mẫu tính từ ái, về sau những lời này đừng câu ở trong lòng, muốn làm cái gì đều nói cho nương, hảo sao. Ghé vào Vân Thư trong lòng ngực, Tư Cẩm mũi hế ẩm, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, cảm thụ được cái này mẫu thân cho chính mình ấm áp, hắn cùng đại ca vẫn luôn ở nỗ lực dung nhập cái này ra, thích ứng cái này đối bọn họ huynh đệ thực ôn nhu mẫu thân, mỗi một lần nói, đều làm cho bọn họ huynh đệ cảm động, một lần rối rắm cùng băn khoăn, lúc này hắn phát giác đều tiêu tán. Trương Thẩm Nhi biết Tư Hiên cùng Tư Cẩm đều là Vân Thư nghĩa tử, cho nên vẫn luôn mặt mang tươi cười nhìn trước mắt một màn. Trong lòng cũng cảm thán này hai đứa nhỏ hảo mệnh, thế nhưng có thể làm Vân Thư nghĩa tử. Không sai biệt lắm giờ hợi, Trần Quang Lâm mới mang theo người một nhà rời đi, trước khi đi thời điểm, đương nhiên là Trương Thẩm Nhi sớm bảo Ngô mẹ chuẩn bị tốt trái cây rau dưa chờ, chiếm cứ xe ngựa 1/3 vị trí, may mắn Trần ra lại đây xe ngựa rất lớn, hơn nữa Vân Thư đám người cũng muốn hồi nhà mới tử đi, vẫn là giống như tới khi như vậy phân phối ngồi xe ngựa, cho nên cũng không hiện chen chúc. Mấy cái hài tử lần đầu tiên tới nhà mới tử, Vân Nhi đoá hoa sớm liền canh giữ ở cổng lớn, đương Triệu Thúc đem đại môn mở ra khi, hai cái nha đầu liền cung kính đón đi lên, nhìn đến Vân Thư bên người mấy cái hài tử khi, trong mắt đều lộ ra hiền lành ý cười. Đặc biệt là Nhạc Nhạc cái này tiểu cơ linh, nhìn đến hai cái mỹ nữ, trực tiếp chạy đi lên liền trước bắt lấy người hô tỉ tỉ. Hai cái nha đầu cũng là một thận, còn chưa bao giờ có chủ gia hài tử kêu các nàng tỉ tỉ. Còn gọi đến như vậy ngọn, làm người nghe liền nhịn không được đối đứa nhỏ này sinh ra thích. Bất quá, hai cái nha đầu cũng là người từng trải, thực minh bạch chính mình thân phận, lập tức quỳ xuống, thiếu gia, nô tỳ Vân Nhi, đây là nô tỳ muội muội đóa hoa, nhưng đừng kêu nô tỳ tỷ tỷ, trực tiếp kêu bọn nô tỳ tên có thể. Nhạc Nhạc lại là cấp dọa, một cái lắc mình liền chạy tới mẫu thân phía sau, vừa rồi vui vẻ ra mặt đã không có. Đối với nhà mình xa hoa nhà mới tử tò mò cũng đã không có, thận thận lôi kéo nhà mình mẫu thân góc áo, nửa ngày không hề răng, đối với cái này địa phương, hắn sinh ra một loại mạc danh kháng cự cùng xa lạ cảm, không có trong nhà xinh đẹp, còn không có trong nhà tự tại, càng có không quen biết xinh đẹp tỉ tỉ quỳ trên mặt đất làm hắn kêu các nàng tên. Nhi tử trước nay không tiếp xúc quá này đó. Bổn ý là không nghĩ làm nhi tử trong lòng có loại này gia đình giàu có thiếu gia cảm giác về sự ưu việt, mỗi người bình đẳng, còn chưa kịp cùng hai cái nha đầu nói, liền trực tiếp phá hủy. Đồng thời, nàng trong lòng cũng có tân ý thức, nếu sinh tồn ở cái này không gian, phải thích ứng này hết thảy. Này hai cái nữ hài nhi nguyên bản tư dung liền xuất sắc, nếu bởi vì nàng ngang nhau quan niệm ngược lại làm các nàng cho rằng nàng cố ý dung túng, cổ vũ các nàng như thế. Ngược lại hủy hoại các nàng cả đời, cuối cùng, nàng không nói thêm cái gì, mang theo mấy cái hài tử khiến cho Vân Nhi đoá hoa tỉ muội ở phía trước dẫn đường, hướng cho bọn hắn thu thập sân mà đi. Lộ Vân Thành căn bản không cần Vân Nhi đoá hoa dẫn dắt, Triệu Thúc sớm đã đóng cửa cho kỹ, trước một bước mang theo hắn đi hắn trụ sân. Đi vào tam tiến trong viện, mấy cái phòng đều đã thu thập hảo, Vân Thư làm Vân Nhi đoá hoa mang theo mấy cái hài tử, trước hầu hạ các nàng rửa mặt. Ai biết mấy cái hài tử trực tiếp dính nàng không bỏ, liền nhất hiểu chuyện đại nhi tử mỗi ngày cũng vẫn luôn lôi kéo nàng góc áo, nhìn Vân Nhi đoá hoa thần sắc rõ ràng kháng cự. Trong lòng thở dài, mấy cái hài tử chỉ sợ là làm cửa kia một màn cấp dọa. Thấy Vân Nhi đoá hoa tỉ muội kiếm bất an thần sắc, phất tay ý bảo các nàng đi xuống, ánh mắt trấn an các nàng tâm sau, liền mang theo mấy cái hài tử đi vào rửa mặt đài giá bên, trên giá đã thả một chậu nước ấm, thấm ướt miên khăn, nhất nhất đem bốn cái hài tử tay mặt thanh khiết một lần, không cần nàng nói, bên ngoài Vân Nhi đoá hoa liền từng người lại chặt đứt hai buồn thủy tiến vào thay đổi dùng quá nước bẩn. Dựa chân sự tình, mấy cái hài tử liền không cần Vân Thư hỗ trợ, đặc biệt là Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai huynh đệ, trực tiếp giúp đỡ mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc hai huynh đệ giặt sạch chân, chính mình lại lưu loát giặt sạch chân, sau đó không đợi bên ngoài có người tiến vào, hai huynh đệ liền tự hành bưng thủy đi ra ngoài đổ. Không trong chốc lát lại từng người bưng một chậu nước tiến vào, nương, nên ngài rửa mặt. Hảo, cảm ơn các ngươi. Trong lòng cảm động hai đứa nhỏ săn sóc hiểu chuyện, bên cạnh liền nghe tiểu nhi tử nhạc nhạc nói, ta cũng giúp nương múc nước rửa mặt. Được rồi, đều đã đủ dùng. Kéo lại muốn nhảy xuống giường tiểu nhi tử, lại nhìn ngao ngoe dục dịch đại nhi tử, đối với bọn nhỏ học theo, nàng không thể không cảm thán. Mẫu tử mấy người toàn bộ rửa mặt xong sau, nàng không có lập tức đưa bọn họ về phòng nghỉ ngơi, ngược lại là mang theo mấy cái hài tử ngồi ở nàng trên giường, sau đó bắt đầu đem Vân Nhi đoá hoa thân phận giải thích một chút, tiểu hài tử không tiếp xúc quá, cho nên nghe có chút ngây thơ. Vân Thư liền lại đem những lời này một lần nữa giải thích một lần, thông tục dễ hiểu, đại khái ý tứ chính là những người này là hầu hạ bọn họ, thân phận tôn ti phải có, nhưng cũng không thể ỷ thế hiếp người, tùy ý đánh chửi hạ nhân từ từ. Mấy cái hài tử nghe được cái hiểu cái không, ở mấy song ham học hỏi như khát con ngươi hạ, Vân Thư lại phí một phen môi lưới, cuối cùng mới thấy thời gian xác thật đã khuya, lại không nghỉ ngơi sáng mai khởi không tới. Liền đưa tới ngoài cửa chờ Vân Nhi cùng đoá hoa hai tỷ muội tiến vào, mang theo mấy cái hải tử đi bọn họ phòng. Nằm lên giường, Vân Thư nghĩ đã lâu không đi không gian, nằm lên giường, nhắm mắt lại, một cái ý niệm nháy mắt tiến vào không gian nội. Tiểu tử nhẹ nhàng thanh âm lập tức ở bên thai vang lên. Chủ nhân ngươi nhưng tính vang lên tiểu tử, nhân ra rất nhớ ngươi à, bên ngoài thế giới thật sự như vậy hảo sao, làm ngươi thường xuyên không nhớ rõ tới bên trong nhìn xem tiểu tử. Nghe không gian linh vật tiểu tử từng đợt oán giận thành, Vân Thư khỏe miệng gợi lên một mạt nhợt nhạt độ cung, túi đầu nhìn dưới chân nhóc con, gần nhất không gian nội có cái gì thu hoạch sao? Không gian hiện giờ sẽ tự hành sinh trưởng, đương nhiên, có quý hiếm giống loài bỏ vào tới, đồng dạng sẽ gia tốc không gian sinh trưởng độ, hiện giờ không gian nội diện tích mênh mông vô bờ, nếu không phải nàng ở không gian nội có thể ý niệm di động, chỉ sợ đi lên một ngày một đêm, cũng nhìn không tới cuối đi. Chủ nhân, hiện giờ không gian nội gạo thóc đã mo hơn 100 vạn gánh chịu, lại không kịp thời sử dụng, chỉ sợ kế tiếp cũng chỉ có thể lạn ở bùn đất. Nghĩ hiện giờ không gian nội diện tích, tiểu tử một trận lắc đầu, vẫn là đến khuếch ra, nhưng người ta không cho khuếch ra, không gian nội hiện giờ diện tích đủ đại, nhưng gieo trồng đồ vật cùng thu hoạch đồ vật đã dính đầy gần 1/3 vị trí. Chủ nhân, nơi xa có một mảnh núi rừng, bên trong có chút quý hiếm cây cối, ta nghĩ ngươi khả năng hữu dụng, muốn hay không đi xem. Tiểu tử thanh âm lần thứ hai đang ngẩn người Vân Thư bên thai vang lên. Mới từ 100 vạn gánh lương thực trung phục hồi tinh thần lại lâm vào một cái khắc khiếp sợ chung, cái gì quý hiếm cây cối, cái này không gian rốt cuộc còn phải cho nàng mang đến bao lớn kinh hỷ, nếu có rừng rậm, đó có phải hay không đại biểu chỗ sâu trong cũng sẽ dần dần sinh ra các loại hiếm lạ dược liệu đâu. Theo tiểu tử đi vào rừng rậm trước, xác thực nói, hiện giờ chỉ có thể xem như là mảnh nhỏ rừng cây. Các loại không quen biết đầu gỗ, làm nàng một trận đầu đại, nàng không phải này hành, như thế nào nhận thức này đó thụ a. Chủ nhân, cái này là tơ vàng gỗ nam, cái này là hương chi cây đậu chiều, tục xưng hồng đàn hương, đây là bạch mộc hương, hải nam thô phỉ, du nam, lá con tử đàn. Các loại quý hiếm cây cối danh, làm cho Vân Thư đầu một tầng tầng choáng váng lên, vội vàng phất tay đánh gãy tiểu tử tiếp tục giới thiệu, nàng căn bản lộng không hiểu. Chỉ minh bạch tơ vàng gỗ nam, lá con tử đàn tựa hồ là cái thứ tốt, mặt khác thiệt tình không thế nào hiểu biết, nghĩ này đó tốn công đồ vật vẫn là giao cho tiểu tử giúp chính mình xử lý đi, dù sao yêu cầu dùng đến thời điểm hỏi lại tiểu tử cũng là giống nhau, liền lắc mình hướng Ngọc Trúc lâu mà đi.